Quả nhiên, không có ai có thể chống đỡ được đáng yêu lực lượng. Nhìn đến tiểu Niếp Niếp vui sướng bộ dáng, Diệu Nguyên đạo nhân cũng yêu thích không được. Chỉ là nhìn đến tiểu Niếp Niếp, bộ não bên trong bỗng nhiên nghĩ đến hải tử nhà mình, trên mặt nguyên bản nụ cười lại từng bước biến mất. Nếu mà tiểu tử thúi kia chẳng phải cố chấp mà nói, hiện tại hải tử chỉ sợ cũng có tiểu Niếp Niếp lớn như vậy đi. Chỉ là, Diệu Nguyên đạo nhân khẽ lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa trong nhà mình những cái kia sốt ruột sự tình. Đúng lúc vào lúc này, Trình Phàm cũng vừa hảo bưng thức ăn từ bên trong đi ra. Diệu Nguyên đạo nhân nhìn, liền vội vàng chắp tay hành lễ, chắc hẳn vị này chính là quán chủ rồi, gặp qua đạo hữu. Trình Phàm cười một tiếng, nói ra, đạo hữu tới đúng dịp, cùng nhau dùng cơm đi. Vừa nói, vẫn không quên giơ lên vừa mới bưng ra thức ăn. Nhìn thấy Trình Phàm cũng như vậy dễ nói chuyện, Diệu Nguyên đạo nhân trong tâm âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng đều là đạo sĩ, nhưng mà tại gia dạo chơi, vẫn còn có chút lo lắng đụng phải khó mà nói đạo hữu, đó là thật khó chịu. Dù sao hiện nay thế đạo, như trước kia cũng không đồng dạng rồi. Sau đó Từ Hoan liền dẫn Diệu Nguyên đạo nhân ôm lấy tiểu Niếp Niếp đi tới bên cạnh bàn ăn. Lúc này mới vừa ngồi xuống, bàn mang món ăn hảo mùi thơm lập tức xông vào mũi. Diệu Nguyên đạo nhân ngửi một cái, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, thậm chí có chút kinh ngạc. Đạo hữu tay người này lợi hại a, ngửi thấy thật là thơm. Nghe nói như vậy, Trình Phàm cười nhạt rồi cười. Ngược lại Từ Hoan trong ngực tiểu Niếp Niếp mặt đầy đắc ý, bàn chân nhỏ tử dẫm ở Từ Hoan trên chân, hai tay chống nạnh. Đắc ý nói, sư phụ ta là giỏi nhất cục. Lời nói vừa ra, Từ Hoan, Diệu Nguyên đạo nhân cùng Trình Phàm ba người nhất thời tất cả đều dở khóc dở cười. Tiểu Niếp Niếp, ngươi làm sao như vậy làm người ta yêu thích đâu? Từ Hoan đem đứng tại chân nàng bên trên tiểu Niếp Niếp lần nữa ôm đến trong ngực, dùng khuôn mặt của mình tại tiểu Niếp Niếp thì tốt tốt trên mặt dùng lực cọ sát. Đó là đương nhiên rồi. Tiểu Niếp Niếp rất vui vẻ, không giống Hoan Hoan tỷ tỷ, không người thương. Từ Hoan, tiểu Niếp Niếp trong lúc lơ đảng một đao, để cho Từ Hoan cảm giác rất đau đớn. Tiểu nhi tử này là tính toán lại muốn cùng với nàng trở về đến khả ái và gợi cảm ai hơn hảo tranh cãi lên rồi đâu. Bên cạnh Diệu Nguyên đạo nhân nhìn một màn này, trong tâm càng là hâm mộ. Có thể càng như vậy, vừa nghĩ tới con của mình, Diệu Nguyên đạo nhân nội tâm thở dài thì càng nhiều. Không bao lâu, Trình Phàm lần nữa bưng ra một món ăn, bày ra ở trên bàn. Sau đó liền bắt đầu chú ý mọi người cùng nhau ăn cơm. Hướng theo Trình Phàm vị này quán chủ động đũa, Diệu Nguyên đạo nhân lúc này mới bắt đầu hành động. Chỉ là khi thức ăn vào miệng, Diệu Nguyên đạo nhân nhất thời con mắt trực tiếp trừng trừng. Đây là mỹ vị trong nháy mắt lại trong miệng nổ tung, lại phảng phất còn có một dòng nước gấm lộ ra một bên toàn thân, để cho nàng cảm giác một loại không nói được thoải mái cảm giác, toàn thân đều buông lỏng không ít. Nhìn thấy một màn này, Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người liếc nhau một cái. Diệu Nguyên đạo nhân chính là một cái bình thường đạo sĩ, hai người tự nhiên không thể nào giải thích cho nàng cái gì, coi như là Trình Phàm tài nấu nướng của rất tốt là được. Một bữa cơm, Diệu Nguyên đạo nhân ăn chưa thỏa mãn. Nàng phát thể, đây là nàng đời này ăn rồi ăn ngon nhất thức ăn. Đang lúc này, Trình Phàm cùng Từ Hoan bỗng nhiên cảm ứng được bên ngoài truyền đến một hồi linh khí dao động, hai người theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía cửa. Đúng dịp thấy từ ngoài cửa đi tới đại hổ. Lúc này đại hổ đột phá tu vi đến luyện khí kỳ tầng thứ 6, trên thân tản mát ra khí thế so với trước kia cũng càng thêm kinh người. Đại hổ nhìn một chút Trình Phàm cùng Từ Hoan, vừa liếc nhìn cách đó không xa Diệu Nguyên đạo nhân. Nhìn thấy đại hổ ánh mắt quét tới, Diệu Nguyên đạo nhân thân thể trong nháy mắt liền căng thẳng, liền tính biết rõ trước mắt đại hổ sẽ không làm người ta bị thương, tuy nhiên vẫn là cảm thấy tê tê cả da đầu. Trình Phàm cười nói, xem ra rất thuận lợi sao? Vừa nói, vừa chỉ phòng bếp, cười nói, bên trong cho ngươi giữ lại chừng 10 cân thịt heo, đi ăn đi. Gào. Đại hổ một tiếng nhỏ nhẹ gầm nhẹ, giống như là đang đáp lại Trình Phàm. Sau đó bước tiểu miêu bước hướng phía phòng bếp phương hướng đi tới. Nhìn thấy một màn này, Diệu Nguyên đạo nhân ngây ngẩn cả người, đạo hữu, đầu này là hổ. Chủ yếu là nhìn thấy Trình Phàm vậy mà có thể cùng đại hổ trao đổi, quả thực để cho nàng cảm thấy rất thần kỳ. Trình Phàm cười nhạt nói, trong núi sinh linh đã mở linh trí, thường thường đều sẽ tới đạo quán bồi tiểu Niếp Niếp chơi đùa, xem như ta tích thủy quán bằng hữu. Mở linh trí? Diệu Nguyên đạo nhân kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chuyến này tích thủy quán chuyến đi, vậy mà còn có thể đụng phải thần kỳ như vậy sự tình. Sau khi ăn xong, Trình Phàm liền dẫn Diệu Nguyên đạo nhân đi đến tiền điện chủ điện trong đó. Trình Phàm nghĩ, nếu là tới thăm, thế nào cũng muốn lên nén hương đi. Chủ yếu là đạo quán cơ bản không người đến, muốn hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là quá chật ba. Hướng theo Diệu Nguyên đạo nhân nhang đèn cắm vào lư hương, Trình Phàm nhiệm vụ thứ nhất độ tiến triển cũng thành công tăng lên một cái. Trước mắt còn chỉ kém cái cuối cùng khách hành hương lực hương hỏa, nhiệm vụ một là có thể hoàn thành. Chương 37, người đem đạo quán bán đi. Không biết Diệu Nguyên đạo hữu ở chỗ nào đạo quán tu hành. Dâng hương xong, tiếp theo chính là Diệu Nguyên đạo nhân tại Tích Thủy quán tá túc một ít cơ bản quy trình rồi. Hỏi thăm xuất xứ tại cái gì đạo quán, thuộc về kia nhất phái, sư tôn người nào, tá túc mấy ngày vân vân bốn. Nhưng mà, nghe thấy Trình Phàm đây câu hỏi, Diệu Nguyên đạo nhân trên mặt để lộ ra mấy phần lúng túng. Trình Phàm nghi hoặc, hỏi, làm sao? Quán chủ có biết, Diệu Nguyên vì sao vân du tứ hải? Qua một lúc lâu sau đó, Diệu Nguyên đạo nhân thở dài một tiếng, sắc mặt biến thành hơi có chút tịch mịch. Trình Phàm khẽ lắc đầu, từ đối với đồng đạo tôn kính, Trình Phàm cũng không trực tiếp bấm tay tính Diệu Nguyên sự tình, tự nhiên cũng sẽ không được biết. Diệu Nguyên đạo nhân lúc này khổ sở nói ra, bởi vì ta không có đạo của mình nhìn nữa rồi à. Nghe nói như vậy, Trình Phàm hơi sửng sốt một chút, bộ não trung hạ ý thức liền hiện ra một cái từ. Đạo sĩ rộng. Đương nhiên, lời này Trình Phàm là không có khả năng nói ra được. Hơn nữa Trình Phàm nhìn Diệu Nguyên đạo nhân hành vi cử chỉ, và đối với đạo giáo văn hóa lý giải, cũng không giống là giả trang đi ra đạo sĩ rộng. Suy tư chốc lát, sau đó hỏi, chính là gặp phải cái gì khó xử? Trình Phàm trong tâm khẽ động, nếu như mình giúp Diệu Nguyên đạo nhân giải quyết xong vấn đề khó khăn, nhiệm vụ hai độ tiến triển há chẳng phải là vừa có thể tiến lên trước một bước. Diệu Nguyên đạo nhân thở dài gật đầu một cái, nguyên bản ta cũng cùng đạo hữu một dạng, có một gia mình kinh doanh đạo quán. Chỉ là ta đứa bé kia hôm nay cũng đến kết hôn tuổi tác. Hắn yêu thích nữ nhân ra bên trong mở miệng liền muốn 50 vạn lễ vật đám hỏi, còn cần ở trong thành thị có phòng có xe. Nói tới chỗ này, Diệu Nguyên đạo nhân trên mặt biểu tình càng thêm cay đắng. Đạo hữu chắc có thể cảm thụ được, giống chúng ta loại này một mình kinh doanh đạo quán, tối đa cũng là có thể lăn lộn cái ấm no, từ đâu tới nhiều tiền như vậy đi. Chính là ta đứa bé kia bị nữ nhân kia ăn gắt gao, mặc kệ ta nói thế nào, hắn chính là không nghe, miệng nhất định liền muốn cưới nàng. Ta hết cách rồi, cuối cùng chỉ có thể đem đạo quán bán đi, vừa vặn đủ tiền cho hắn tại thành bên trong thanh toán trả tận tay. Đem đạo quán bán đi. Trình Phàm ngây ngẩn cả người, tại trong rừng sâu núi thẳm đạo quán cũng có thể bán đi. Bất quá nghe thấy Diệu Nguyên đạo nhân nói, toàn bộ đạo quán bán đi, đều chỉ có thể ở trong thành trả cái trả tận tay. Cũng biết, tuy rằng đạo quán rất lớn, nhưng mà bán đi giá cả, đánh giá không quá lý tưởng. Nguyên bản ta còn muốn đến, nếu đạo quán bán đi, vậy ta về sau liền theo nhi tử ta cái đôi này sinh hoạt đi. Nói tới chỗ này, Diệu Nguyên đạo nhân ánh mắt lộ ra mấy phần tịch mịch cùng lòng chua xót. Thế nhưng, ai biết nữ nhân kia lấy không thích có một cái làm đạo sĩ bà làm lý do, đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta kia con trai ngốc một lòng chỉ có nữ nhân kia, đối với lần này cũng chẳng quan tâm. Mất hết ý chí bên dưới, ta liền tính toán Vân Du tứ xứ, không cho bọn hắn khi gánh nặng đi. Nói tới chỗ này, Diệu Nguyên đạo nhân tự giễu cười một tiếng, có lẽ ngày nào ta chết ở dạo chơi trên đường, còn tiết kiệm bọn hắn vì ta hỏa táng cùng mua nghĩa địa tiền đi. Nghe được những lời này, Trình Phàm chân mày càng nhíu càng sâu. Đây cái quỷ gì nhi tử, vì liếm nữ nhân, liền mình lao nương cũng không cần. Nhìn chuỗi này thao tác, đánh giá về sau hắn bị nữ nhân kia ăn liền đầu khớp xương đều không còn, đều còn có thể cảm kích nữ nhân kia. Đây Diệu Nguyên đạo nhân là tạo cái nghiệp gì? Trình Phàm khẽ lắc đầu một cái, vì nàng cảm thấy không đáng. Chỉ có điều này cũng vừa vặn chỉ là trong lòng mình đánh giá mà thôi. Đây là Diệu Nguyên đạo nhân việc nhà, Trình Phàm cũng không tốt nói trước mặt nói cái gì cho phải xấu. Sau đó Trình Phàm sau khi suy tư chốc lát, hỏi, Diệu Nguyên đạo hữu nhưng là muốn để cho con trai mình tỉnh ngộ lại, không muốn đối với nữ nhân kia mê luyến quá sâu. Diệu Nguyên gật đầu một cái, dĩ nhiên là hy vọng, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền nghe được đối diện Trình Phàm thản nhiên nói, Diệu Nguyên đạo hữu, nếu như tin tưởng ta, không ngại đem ngươi nhi tử hẹn đến ta Tích Thủy quán đến một chuyến. Nghe thấy Trình Phàm lời này, Diệu Nguyên đạo nhân ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn về phía Trình Phàm. Lại phát hiện, Trình Phàm trên mặt biểu tình từ đầu đến cuối bình thường, nhưng lại để lộ ra một cỗ tự tin. Cái này không do để cho Diệu Nguyên đạo nhân tin tưởng mấy phần. Đã lâu qua đi, lúc này mới thở dài một tiếng, sau đó tịch mịch nói, như thế, mặc kệ có thành công hay không, Diệu Nguyên đều cảm ơn đạo hữu trợ giúp rồi. Trình Phàm cười nhạt mà thôi dừng tay, khách khí. Sau đó Diệu Nguyên đạo hữu liền bắt đầu cho mình nhi tử gọi điện thoại. Đối với nội dung điện thoại nói cái gì, Trình Phàm cũng không có lòng hiếu kỳ nghe. Ngược lại Trình Phàm đã đem nói thả ra rồi, nếu mà con trai hắn đến, liền thuận tay giúp một cái. Nếu mà không đến, với hắn mà nói cũng không có kém cái gì, chẳng qua chỉ là nhiệm vụ độ tiến triển khả năng cần chậm một chút mà thôi. Nhìn thấy Diệu Nguyên đạo nhân lúc này đang gọi điện thoại, Trình Phàm hướng nàng hơi chắp tay, sau đó cho nàng lưu lại không gian, một mình đi trước hậu điện trong đó. Lúc này hậu viện bên trong, Tứ Hoan đang cùng Tiểu Niếp Niếp phân đại bạch thỏ sữa kẹo, đang chơi phi thường cao hứng. Tứ Hoan, đến, ta đem hai quả sữa kẹo thả tại đây, Niếp Niếp ngươi cũng thả hai quả tới đây. Hào đi. Tiểu Niếp Niếp rất tích cực liền từ trong túi móc ra hai cái sữa kẹo, sau đó ngồi chồm hổm xuống, nhìn đến Tứ Hoan đây là muốn làm gì. Ai biết Tứ Hoan chỉ trên thảm cỏ bốn viên sữa kẹo, cười nói, Niếp Niếp, ngươi bây giờ chỉ cần cho ta ba cái sữa kẹo, trên đồng cỏ này bốn viên sữa kẹo liền đều là ngươi nha. Nghe lời này một cái, Tiểu Niếp Niếp ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Ba cái sữa kẹo đổi bốn viên, còn có đây chuyện tốt. Khi trận liền nhanh chóng móc ra ba cái giao cho Tứ Hoan, sau đó vừa vội vội vàng đem trên thảm cỏ bốn viên lấy đi, trên mặt nụ cười phải nhiều rực rỡ có bao nhiêu rực rỡ. Gào. Bên cạnh đại hổ hướng nàng giống lên một tiếng, sau đó giống như nhìn ngu ngốc tựa như nhìn đến cười đang vui mừng Tiểu Niếp Niếp. Ngay cả Tứ Hoan lúc này đều bị chọc ôm bụng cười ha ha. Tiểu Niếp Niếp bị đại hổ giống lên một tiếng, lập tức không vui, đẩy đại hổ một cái, ngươi gào lớn tiếng như vậy làm cái gì, đem Niếp Niếp đều hù dọa. Sau đó lại hào hứng cùng Tứ Hoan nói ra, Hoan Hoan tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục chơi. Trình Phàm vào lúc này đi tới, có chút dở khóc dở cười đem tiểu gia hỏa ôm. Nói ra, ngươi Hoan Hoan tỷ đang lừa gạt đâu, lại chơi như vậy đi xuống, ngươi trong túi những này sữa kẹo liền đều đến ngươi Hoan Hoan tỷ túi bên trong đi a. Tiểu Niếp Niếp trợn to hai mắt, nhìn đến trong tay còn nắm chặt bốn viên sữa kẹo, lại nhìn một chút còn cười Tứ Hoan, tiểu hạt dưa có chút không phản ứng kịp. Trình Phàm cũng bị chọc cười. Sờ sờ Tiểu Niếp Niếp cái mũi nhỏ, cười hỏi, bản thân ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tổng cộng lấy ra bao nhiêu sữa kẹo đi ra? Ba quả. Tiểu Niếp Niếp bật thốt lên. Chính là sau đó lại nghĩ đến, mình còn giống như lấy ra hai cái kẹo tới đây, liền vội vàng sửa lời nói, năm quả sữa kẹo. Trình Phàm chỉ trong tay nàng sữa kẹo, cười hỏi, vậy ngươi bây giờ trong tay có bao nhiêu kẹo? Bốn viên. Ồ. Tiểu Niếp Niếp choáng váng. Chương 38, để cho Trình Phàm chán ghét một loại bệnh. A. Tiểu Niếp Niếp giãy giụa từ Trình Phàm trong lực xuống, muốn tìm nàng Hoan Hoan tỷ tỷ liều mạng. Cướp sữa kẹo thủ, không đội trời chung. Nhưng mà kết quả lại là bị Từ Hoan ôm vào trong ngực hung hăng vớt. Từ lúc mới bắt đầu lắc ngực, đến bây giờ giãy giụa, hoảng sợ muốn từ Hoan ma chảo trong đó trốn ra được. Bên cạnh nằm ở trên thảm cỏ đại hổ nhìn đến nàng, liếc mắt, không có đi để ý tới. Đây ngốc em bé, trước đều nhắc nhở nàng, còn hung nó. Ngay sau đó dứt khoát dùng mình móng vuốt đem lỗ tai che lên đến, làm bộ không nghe được. Tiểu Niếp Niếp tuyệt vọng. Một cái khác một bên, Diệu Nguyên đạo nhân lúc này từ trước điện đi tới, đi đến Trình Phàm trước mặt sau đó, cho Trình Phàm thi lễ một cái, sau đó nói, tiếp theo chờ nhà ta tiểu tử thúi kia sau khi đến, liền xin nhờ đạo hữu. Trình Phàm không có cái gọi là mà thôi dừng tay, hắn đã sớm nghĩ đến nên dùng phương pháp gì đến để cho Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử tỉnh ngộ, với hắn mà nói cũng không là cái gì chuyện khó khăn lắm. Chỉ có điều nhìn thấy Diệu Nguyên đạo nhân mặt đầy vẻ lo lắng, cũng biết vừa rồi tại tiền điện gọi điện thoại thời điểm, sợ rằng quá trình cũng không là nhiều thuận lợi là được. Bất quá chỉ cần nàng nhi tử nguyện ý qua đây là được. Trình Phàm bản thân cũng không ưa xảy ra chuyện như vậy, cộng thêm còn có thể gia tăng nhiệm vụ 2 độ tiến triển. Trình Phàm đối đãi chuyện này, tự nhiên sẽ không lựa chọn chuyện qua loa lấy lệ. Đến lúc đó nhất định phải để cho Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử biết rõ, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng cùng thống khổ. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh. Trong ngày này, Trình Phàm ngày thường cũng bị dược điền tưới tới nước, hoặc là đi linh điền quan sát một chút tình huống. Dược điền cùng linh điền ngay tại đạo quán phía sau, chỉ có điều bị Trình Phàm ra chỉ một cái cỡ nhỏ huyễn trận, những người khác cũng không thể nhìn ra là được. Mãi cho đến ngày thứ 2 buổi chiều, lúc này Diệu Nguyên đạo nhân đang ngồi ở Tam Thanh đạo tổ tượng thần bên dưới, tụng niệm đến kinh văn. Trình Phàm chính là tiếp tục tại trong thư phòng luyện tập phù lục chi thuật. Trải qua như vậy một tháng qua, Trình Phàm lại nắm giữ một đạo bình an phù cùng một đạo an nơi ở phù. Trên bàn sách, hướng theo Trình Phàm trong tay bút lông chuyển động, một tấm đùa chú liền mạch lưu loát. Một giây kế tiếp, đùa vàng linh quang chợt lóe, không khí chung quanh bên trong linh khí rót vào đến lá đùa bên trong, sau đó dần dần thở bình thường lại. Xong rồi. Thấy một màn này, Trình Phàm khẽ miệng hơi lộ ra một nụ cười châm biếm. Sau đó để bút xuống, đang chuẩn bị đi lấy bản bên trên vẽ xong đùa vàng thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được có người lên núi. Lập tức thần thức quét tán ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngũ trấn sơn, trong núi trên đường nhỏ tình cảnh cũng lập tức liền tiến vào Trình Phàm trong tầm mắt. Chỉ thấy lúc này rách nát trong núi trên đường nhỏ, một cái cùng Trình Phàm tuổi tác không lớn bao nhiêu nam nhân cùng một cái nùng trang diễm mạn, ăn mặc yêu diễm nữ nhân từ dưới núi đi lên. Vừa đi, nữ nhân còn không ngừng vừa trách móc, ngươi mẹ chính là sẽ bẻ gãy nhảy vọt lên cao. Ngươi cũng là không có chút nào sẽ tự tuyệt, con mẹ nó để ngươi tới đây địa phương rách, ngươi liền đến. Chúng ta không cần đi làm sao, làm trễ nải công tác, tiền lương ngươi mẹ chó phát sao? Nam nhân chính là chỉ có thể yên lặng cười theo, sau đó an ủi nữ nhân. Nhưng mà nam nhân hành vi chẳng những không có nhường nữ nhân im lặng, ngược lại còn ngày càng táo tợn. Thông qua thần thức quan sát được một màn này Trình Phàm, sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống. Sau đó dứt khoát rút về thần thức, không còn đi chú ý hai người kia. Ngược lại tại Trình Phàm xem ra, hai người này chỉ cần đi đến đạo quán, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền toàn bộ đều từ hắn định đoạt. Sau đó liền từ trong thư phòng đi ra, hướng phía tiền điện phương hướng đi tới. Diệu Nguyên đạo nhân hiện tại còn không biết con trai của mình đã tới, đi theo nàng lên tiếng chào hỏi đi. Về phần Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp, hai người lúc này đang luyện công phòng bên trong tĩnh tâm tu luyện, Trình Phàm cũng không muốn đi quấy rầy bọn hắn. Chờ Trình Phàm đi đến tiền điện chủ điện bên trong, đem chân núi sự tình nói cho Diệu Nguyên đạo nhân sau đó. Thông qua trên mặt nàng biểu tình là có thể nhìn ra, lúc này Diệu Nguyên đạo nhân rõ ràng có chút thất vọng. Một cái mẫu thân, nghe thấy con trai mình cùng nhi tử bạn gái lập tức liền đã tới rồi, ngay lập tức biểu lộ ra vậy mà không phải vui vẻ, mà là thất vọng. Đây là cỡ nào dễ cợt một chuyện. Trình Phàm khẽ lắc đầu, an ủi, không cần lo lắng, chỉ cần đến là tốt rồi. Tiếp theo, ngươi ngay tại bên cạnh lặng lặng hãy chờ xem. Vừa nói, tựa hồ là vì bỏ đi Diệu Nguyên đạo nhân cuối cùng một tia lo lắng, nói ra, yên tâm, ta sẽ không sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn bạo lực. Nghe nói như vậy, Diệu Nguyên đạo nhân trên mặt vẻ lúng túng chợt lóe lên. Sau đó liền vội vàng chắp tay nói, tiếp theo liền phiền phức đạo hữu. Trình Phàm yên lặng gật đầu một cái. Thời gian cứ như vậy đi qua hơn một tiếng, đạo quán lối vào cuối cùng xuất hiện hai cái ma ma thẳng thẳng thân ảnh. Nguyên bản người bình thường nửa cái giờ là có thể đi lên đường núi, hai người này kiên quyết đi nửa giờ, hơn nữa còn có vẻ phi thường không tình nguyện. Lúc này hai người đi đến đạo quán phía trước đất trống, bởi vì thiếu hụt rèn luyện duyên cớ, lúc này chính đang miệng to thở hổn hển. Đây đạo quan đổ nát, là sinh sợ người khác đi lên sao? Mở ở địa phương quỷ quái này, bên trong đạo sĩ là đầu sọ có túi sao? Dọc theo đường đi vẫn luôn là nữ nhân oán giận, bên cạnh nam nhân chính là vẫn luôn ở đây hèn mọn cười theo. Phảng phất mất đi tâm tình của mình, chỉ cần nữ nhân vui vẻ hắn liền vui vẻ một dạng. Nhưng mà dạng này thể hiện, Trình Phàm lại không thấy được chút nào yêu biểu hiện, ngược lại cảm thấy đây là một loại bệnh, để cho người cảm thấy chán ghét bệnh. Tại thần thức cảm ứng bên trong, khi Trình Phàm nhìn thấy hai người nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, liền bắt đầu hướng cửa đạo quan đi tới. Trình Phàm lập tức đưa hai tay ra bắt đầu kết ấn. Linh khí trong cơ thể điên cuồng tuôn trào, nhất thời toàn bộ chủ điện trong đó đều tạo thành một cái tiểu gió bão, thổi Diệu Nguyên đạo nhân con mắt đều không mở ra được. Tự thể nghiệm đến tràng cảnh này, tự nhiên để cho Diệu Nguyên đạo nhân nội tâm phi thường hoảng sợ. Đặc biệt là đang dùng cánh tay ngăn che trước mắt gió thì, trong lúc lơ đãng, vậy mà nhìn thấy Trình Phàm kết ấn hai tay chính đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt thời điểm, cả người đều trực tiếp khiếp sợ đến, một đôi mắt trừng thật to. Nàng nguyên bản hôm qua tới đến Tích Thủy quán thời điểm, nhìn thấy Tích Thủy quán bên trong Thông Linh đại hổ có thể như thế nghe Trình Phàm mà nói, đã cảm thấy Trình Phàm không phải người bình thường. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy một màn này, vẫn vượt ra khỏi hắn lý giải. Nàng làm sao sẽ nghĩ đến, tu đạo vài chục năm, hôm nay vậy mà quả thật nhìn thấy thật thật tại tại đạo pháp. Trình Phàm kết ấn thủ thế, nàng đều vô cùng quen thuộc, đó là chính tông đạo giáo kết ấn thủ thế. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, tại giọt này thủy nhìn, vậy mà thật gặp phải truyền thuyết bên trong cao nhân đắc đạo. Nguyên lai tu tiên tu đạo là thật tồn tại. Một khắc này, Diệu Nguyên đạo nhân đã hoàn toàn không biết nên thế nào hình dáng mình nội tâm chấn động, thậm chí đã bị khiếp sợ đến, hoàn toàn không biết rõ đang suy nghĩ gì rồi. Một giây kế tiếp, kết ấn kết thúc, một đạo dao động nhanh chóng khuyết tán ra. Tiếp theo, toàn bộ chủ điện trong đó lại lâm vào bình tĩnh, phản phất vừa mới cỡ nhỏ gió bão hoàn toàn không tồn tại một dạng. Chỉ là Diệu Nguyên đạo nhân nhìn hai bên cây nến, lúc này đã hoàn toàn bị gió thổi diệt. Trình Phàm hiển nhiên cũng phát hiện những này tắt cây nến, sau đó theo tay vung lên, linh khí hóa thành chấm cỡ nhỏ ánh lửa, trong nháy mắt đem tất cả cây nến tất cả đều đốt. Một màn này lần nữa khiếp sợ đến bên cạnh Diệu Nguyên đạo nhân. Một khắc này nàng mười phần tin chắc, mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Trước mắt cái này trẻ tuổi đạo trưởng, chính là nắm giữ tất cả đạo sĩ tất cả đều tha thiết ước mơ đạo pháp. Chương 39, ngộ cảnh, lén lút gạt lệ. Mà lúc này bên ngoài đạo quán, Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử cùng bạn gái của hắn cuối cùng cũng đi tới cửa đạo quán phía trước. Xuyên thấu qua rộng mở cửa chính, một cái là có thể nhìn thấy ống dẫn bên trong trang sức hoàn cảnh. Cũng không biết người mẹ gọi chúng ta tới đây cái đạo quán đổ nát làm cái gì. Cho tới bây giờ, nữ nhân này vẫn còn đang ghét bỏ, trên mặt đầy không kiên nhẫn. Đánh giá nếu không phải còn băn khoăn kia 500.000 lễ vật đám hỏi tiền, nàng đã sớm không nghĩ đến rồi. Đúng, Diệu Nguyên đạo nhân gọi bọn họ tới mượn cớ chính là để bọn hắn lấy tới 500.000 lễ vật đám hỏi tiền. Bởi vì ngay từ đầu, Diệu Nguyên đạo nhân khuyên can mãi, nhi tử chính là không đáp ứng. Nói là nàng bạn gái không muốn để cho hắn đi chỗ đó sao địa phương xa, hay hoặc giả là bạn gái của hắn muốn cho hắn bồi vân vân bốn. Các loại các dạng thối giữa mượn cớ, tóm lại chính là không có một chút mình nên có ý nghĩ. Mà khi Diệu Nguyên đạo nhân ở trong điện thoại nói đến nàng cho tới 500.000 lễ vật đám hỏi tiền thời điểm, nữ nhân kia lập tức thì trở nên sắc mặt, liền vội vàng làm cho đàn ông đáp ứng. Lúc này mới có hiện tại hai người đồng thời đi đến Tích Thủy quán dạng này một màn. Nghe thấy nữ nhân, Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử cũng chỉ là một cái kình dụ dỗ, không có chuyện gì, ngược lại đến cũng đến rồi. Chờ ta mẹ đem lễ vật đám hỏi tiền cho ta, ta liền có thể cưới ngươi trở về nhà á, ha ha. Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử vừa nói, bộ não bên trong vẫn không quên ảo tưởng hai người cưới sau đó vui vẻ sinh hoạt. Nhưng mà hắn lại không có nhận thấy được, nữ nhân bên người nghe được hắn lời này sau đó, khinh thường hời hợt ánh mắt. Bất quá nữ nhân cũng xác thực không tiếp tục nói tiếp. Sau đó chủ động nhấc chân bước vào cửa đạo quán, Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử cũng theo sát phía sau, tiến vào đạo quán trong đó. Chỉ là, ngay tại bọn hắn mới vừa tiến vào đạo quán một khắc này, hai người bỗng nhiên liền cảm thấy mắt tối sầm lại, ngã quắp xuống đất bên trên. Không bao lâu chủ điện bên trong, Trình Phàm cùng Diệu Nguyên đạo nhân từ bên trong đi ra. Khi nhìn thấy nằm ở cửa đạo quán miệng nhi tử cùng bạn gái của hắn thì, Diệu Nguyên đạo nhân sắc mặt dừng một chút. Với tư cách mẫu thân đối với hải tử quan hệ, theo bản năng liền muốn lên kiểm tra trước con trai mình phải chăng có chuyện. Bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Vừa nghĩ tới bên cạnh Trình Phàm vừa mới thần tiên thủ đoạn, có hắn tại, chắc không có chuyện gì. Khi Trình Phàm cùng Diệu Nguyên đạo nhân đi đến hôn mê trên đất hai người này bên cạnh thì, lúc này mới từ tốn nói, "Đạo hữu xin yên tâm, ngươi nhi tử cùng bạn gái của hắn cũng không có ngại. Ta chỉ là để bọn hắn hai cái tiến vào một cái ta là bọn hắn biên chế mộng cảnh mà thôi." Nghe thấy Trình Phàm giải thích, Diệu Nguyên đạo nhân lúc này mới gật đầu một cái. Sau đó gọi Đại Hổ, đem hai người lưng đến chủ điện bên trong, nằm ngang đặt tại dưới đất. Chờ Đại Hổ làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trình Phàm vừa nói, "Muốn đi con trai ngươi mộng cảnh nhìn một chút sao?" Diệu Nguyên đạo nhân sững sốt, "Ta cũng có thể vào trong." Trình Phàm gật đầu một cái, "Ừm, dẫn ngươi tiến vào giấc mơ của bọn họ, cũng chỉ là lấy góc độ của một người xem mà thôi, không ảnh hưởng được cái gì." Vậy liền phiền Phước Thiên sư rồi. Trong lúc vô tình, Diệu Nguyên đạo nhân đối với Trình Phàm xưng hô cũng phát sinh thay đổi. Trình Phàm cũng không đáp ứng, mà là chậm rãi đưa ngón tay ra, một chỉ điểm tại Diệu Nguyên đạo nhân mi tâm. Diệu Nguyên đạo nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chờ mình sau khi phản ứng, lại phát hiện mình thân ở địa phương lại thay đổi hoàn toàn. Diệu Nguyên đạo nhân khiếp sợ đánh giá bốn phía, đây là một cái phòng hàng hóa phòng bên trong. Đây, Diệu Nguyên đạo nhân nơi đó thấy qua tràng diện như vậy, liền tính trước nhìn Trình Phàm đủ loại thần dị, lúc này vẫn bị chấn động không nói ra lời. Nơi này chính là ngươi nhi tử cùng bạn gái của hắn một cảnh. Ngay tại Diệu Nguyên đạo nhân còn tại chấn động thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Tiếp theo liền nhìn thấy, toàn thân đạo bảo Trình Phàm chậm rãi xuất hiện tại bên cạnh nàng. Trình Phàm nói, tại đây mặc dù là ta cho bọn hắn sáng tạo một cảnh, nhưng mà tại đây tất cả nội dung phát triển, tất cả đều từ chính bọn hắn quyết định. Hình ảnh bên trong, phòng hàng hóa bên trong lúc này đang hỉ khí rực rỡ, trên trần nhà treo đầy bóng bóng, trên vách tường cũng kề sát vào một cái to lớn song hỷ tự. Bên trong nhà cũng có rất nhiều Diệu Nguyên đạo nhân người không biết, đều là nữ nhân nhà mẹ bên kia thân thích. Diệu Nguyên đạo nhân nhìn thấy mình nhi tử đang mặc lên mặc đồ tây, bên cạnh chính là mặc lên toàn thân áo cưới nữ nhân, thích hợp hai người kết hôn hình ảnh. Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử lúc này cũng sắp muốn kích động phá hư, hắn cho rằng cuối cùng hắn vẫn là đột phá lại lần nữa trở ngại, cưới được mến yêu nữ hài nhi. Đối mặt với nhà gái phụ mẫu, mở miệng một tiếng ba mẹ thân thiết đều. Mà mẹ của mình ở địa phương nào, không chút nào cũng không có ý. Bên cạnh Diệu Nguyên đạo nhân thấy một màn này, con mắt lập tức liền đỏ. Lúc này nội tâm lòng chua xót cùng thất vọng, có thể tưởng tượng được. Trình Phàm quăng nàng một cái, khẽ lắc đầu một cái, lại không có lên tiếng. Sau đó theo tay vung lên, hình ảnh trước mắt trực tiếp chuyển biến thành một cái khác cảnh tượng. Vẫn cái này phòng hàng hóa, chỉ có điều lúc này bên trong nhà, Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử cũng tại cùng hắn lao bà tranh cãi. Hoặc có lẽ là, đơn thuần chính là đang bị mắng. Nữ nhân, ngươi rốt cuộc là tại sao vậy? Liên một cái phòng vay ngươi đều trả không nổi, ngươi nói ngươi còn có tác dụng gì? Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử, ngươi nhìn bộ phòng này trả tận tay thời điểm, đều chỉ bổ sung tên của ngươi, phía sau phòng vay ngươi bao nhiêu cũng giúp đỡ cùng ta trả lại hết gọi đi. Lời này phảng phất kích thích nữ nhân, ta còn cái gì, ngươi mua phòng ốc là vì cưới ta, cũng không phải là ta mua phòng ốc, tại sao phải ta với ngươi trả lại hết? Chúng ta đây không phải là phu thế sao? Hơn nữa ta một tháng hơn 8.000 tiền lương đều ở đây trong tay ngươi, còn phòng vay hẳn hoàn toàn đủ rồi. Nữ nhân lập tức cất lời, chỗ nào đủ? Chúng ta không cần ăn cơm sao? Ta không cần mua đồ trang điểm sao? Không cần mua sách tay sao? Lẽ nào ngươi muốn thấy được ta cùng tỷ muội đi ra ngoài chơi thời điểm, bị các nàng ghét bỏ hay sao? Thấy một màn này, Diệu Nguyên đạo nhân nhất thời cảm giác mình hô hấp dồn dập. Chỉ đến nữ nhân, thức tay đều ở đây phát run, cái nữ nhân này. Vừa nói, liền muốn tiến lên đem nữ nhân xé. Mà lúc này, sau lưng Trình Phàm từ tốn nói, ngươi bây giờ chỉ là trong giấc mộng một cái khán giả, đối với mộng cảnh không tạo được ảnh hưởng, nhìn cho thật kỹ đi. Nhìn phía sau một chút, ngươi nhi tử sẽ làm thế nào lựa chọn? Nghe thấy Trình Phàm lời này, Diệu Nguyên đạo nhân lúc này mới từ bỏ muốn xé nữ nhân này tính toán. Sau đó lại lo lắng mà hỏi, "Thiên sư, nếu như con ta tử cùng nữ nhân này kết hôn, thật sẽ biến thành như vậy sao?" Trình Phàm từ tốn nói, "Từ trước ta nói, ta chỉ là thiết lập một cảnh, nội dung phát triển như thế nào, toàn bộ đều là chính bọn hắn chủ đạo. Nói cách khác, nếu mà bọn hắn kết hôn, tương lai tất nhiên sẽ như thế." Nghe thấy Trình Phàm khẳng định như vậy mà nói, Diệu Nguyên đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt liền liếc. Một khắc này phảng phất sức lực đều bị kéo ra một dạng. Hận Thiết Bất Thành Cương nhìn chằm chằm trước mắt cái này tại trước mặt nữ nhân như thế hèn mọn như tử. Đông nhiên một hồi bi thương từ tâm đến, đưa tay lau một cái trong hốc mắt nước mắt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, xem ra ngươi ít nhất còn không phải không có thuốc nào cứu được. Một giây kế tiếp, hoàn cảnh chung quanh phát sinh lần nữa biến hóa, biến thành một cảnh tượng khác. Màn này bên trong, lúc này đã là đêm khuya. Mà một công ty bên trong vẫn đèn vẫn sáng, Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử lúc này còn tại điên cuồng làm thêm giờ kiếm tiền. Bởi vì hắn lao bà trước mắng hắn nói hắn tiền lương quá thấp. Hắn muốn để cho hắn lao bà qua khá một chút, tự nhiên nhẫn nhục chịu khó. Nhìn thấy còn đang làm thêm giờ nhi tử, Diệu Nguyên đạo nhân để lộ ra một tia đau lòng. Đồng thời nội tâm cũng đối với nhi tử càng thêm thất vọng. Ngu xuẩn là thật ngu, bị một cái nữ nhân bắt chẹt gắt gao, cam tâm tình nguyện bị nữ nhân này nằm ở trên thân hút máu. Trong công ty, làm thêm giờ ngoại trừ Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử bên ngoài, còn có một người khác. Chỉ có điều hướng theo thời gian càng ngày càng buổi tối, cái này đồng sự cũng trụ không được rồi, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Nhìn thấy hắn vẫn không có chút nào chuẩn bị rời đi tư thế, lên tiếng trêu nói, "Hiện tại cũng sắp 12 giờ rồi, đừng làm thêm giờ thêm quá muộn, nhà ngươi còn có lao bà ngươi đang chờ ngươi thì sao? Cũng đừng làm cho nàng một mình trong phòng a." Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử cười một tiếng, sau đó nói, "Không, gì, ta không kiếm tiền, làm sao dưỡng lao bà?" Nghe nói như vậy, đồng sự nhún vai một cái, "Kiếm tiền cũng không phải ngươi làm như vậy a, hơn nữa ngươi 1 tháng 8, 9000 cũng không thấp đi." "Được rồi, không nói ngươi rồi, ta đi trước." Tiếp theo, trong công ty lại lâm vào an tĩnh, chỉ còn lại gõ bàn phím âm thanh. Mà lúc này Trình Phàm khe khẽ phất phất tay, mang theo Diệu Nguyên đạo nhân đi thẳng tới nàng nhi tử trong nhà phòng ngủ chính. Đây chợt biến hóa, để cho Diệu Nguyên đạo nhân nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ là khi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy lúc này phòng ngủ chính trong đó cảnh tượng thì nhất thời tức phế cũng sắp muốn nổ. Trên giường rộng lớn, nhi tử lão bà đang cùng một cái nam nhân khác nằm ở trên giường, xem ra hẳn đúng là vừa xong chuyện, trên người hai người còn có mồ hôi. "Nam nhân ngươi vậy mà nguyện ý cất đặt ngươi lão bà xinh đẹp như vậy một mình trong phòng, cũng không sợ ngươi cô đơn?" Nữ nhân ôm lấy nam nhân, nằm ở nam nhân trước ngực, "Có cái gì cô đơn, ta đây không phải là còn có ngươi bồi sao? Hơn nữa ra hỏa kia, chờ thêm đoạn thời gian liền cùng hắn ly hôn, muốn tiền không có tiền, ta cũng không muốn cùng hắn sống hết đời." Nam nhân tựa hồ có hơi bất ngờ, "Nếu biết hắn không có tiền, ngươi còn cùng hắn kết hôn?" Nữ nhân, "Hắn nguyện ý cho 50 vạn lễ vật đám hỏi nhà, phòng này viết đều chỉ có tên của ta đâu, cho nên liền trước tiên cùng hắn kết hôn, đến lúc đó tìm cơ hội lại rời là được." Nghe nói như vậy, Diệu Nguyên đạo nhân tăng sắc mặt đỏ bừng, cặp mắt đều muốn lưu máu, hiển nhiên đã bị tức tới cực điểm. Trình Phàm thấy vậy, một đạo tĩnh tâm chú khắc ở Diệu Nguyên đạo nhân giữa chân mày, đây mới khiến nàng tỉnh táo lại. Sau đó từ tốn nói, "Không cần quá mức giận dữ, dù sao hiện tại ngươi nhi tử còn không có cùng nàng kết hôn, hết thảy các thứ này đều còn không có phát sinh, còn có cứu vãn cơ hội." Nghe thấy Trình Phàm lời này, Diệu Nguyên đạo nhân cặp mắt một lần nữa mơ hồ. Bộ phòng này viết vậy mà đều chỉ có nữ nhân này danh tự, phòng vay vậy mà đều vẫn là mình nhi tử tới trả. Đây chính là mình bán đi đạo quán tiền, cho nhi tử trả tận tay phòng ở a. Cái kia nghiệt tử. Nghiệt tử a. Một khắc này, Diệu Nguyên đạo nhân thiếu chút tan vỡ. Trình Phàm thấy vậy, khẽ lắc đầu thở dài. Sau đó bắt phát ấn, để cho ngộng cảnh nội dung tăng tốc. Khi tăng tốc kết thúc, hình ảnh đã tới nửa năm sau. Thời gian nửa năm này bên trong, bởi vì liên tục làm thêm giờ đến rạng sáng một lượng điểm, thời gian ngủ thiếu nghiêm trọng, dẫn đến Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử tinh thần hoảng hốt. Trong công tác liên tục bị lỗi, bị lãnh đạo giáo huấn. Phương diện sinh hoạt, bởi vì nữ nhân giật dây, tại trên internet download lượng lớn vay online app, vay tiền gần 100 vạn. Nửa năm trôi qua, tất cả đều bị nữ nhân và dã nam nhân phung phí hết sạch. Một lần cuối cùng, tại hắn khi về nhà, bắt được lao bà cùng dã nam nhân vụng trộm tại chỗ. Nhìn thấy chính đang giường bên trên ngủ say hai người, Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử cảm giác trời cũng sắp sụp một dạng. Lúc này mới cuối cùng tỉnh táo lại. Một mình đi ra bên ngoài đường hầm khẩn cấp trên thang lầu ngồi hút thuốc. Hồi tưởng kể từ cùng lão bà chung một chỗ sau đó từng ly từng tí, tất cả hình ảnh. Phát hiện, quay đầu lại, thật giống như sự tình cũng không thay đổi xong, ngược lại càng ngày càng kém. Từ vừa mới bắt đầu, trong nhà đạo quán bán đi, càng về sau, bị cái nữ nhân này giật dây, vứt bỏ mẫu thân của mình. Lại tới phía sau cưới sau đó hỏng bét làm thêm giờ sinh hoạt, từ lúc mới bắt đầu làm thêm giờ, nữ nhân còn có thể oán giận hắn, nói hắn không để ý ra. Phía sau mấy tháng qua, tựa hồ mỗi lần nghe thấy hắn nói làm thêm giờ, còn rất vui vẻ. Nguyên bản hắn cho rằng nữ nhân đây là nghĩ thông suốt xong, hiện tại biết được dạng này máu rầm rề thực tế, để cho hắn tâm đều run rẩy. Vừa nghĩ tới bởi vì làm thêm giờ, thiếu hụt rồi thân thể, trên thân còn đè ép 100 vạn vay online, còn có phòng vay. Đã từng mình còn có thể với tư cách dựa vào mẫu thân, hiện tại cũng cách mình mà đi. Lúc này hắn mới hối lôi qua đây, hơn nửa năm qua này, chính mình cũng đã làm những gì. Tại cửa hành lang hút thuốc, rút ra liền khóc. Ta con mẹ nó chính là cái xuất sinh. Ta vì sao sẽ làm ra chuyện như vậy đi ra? Diệu Nguyên đạo nhân nhìn thấy con trai mình một màn này, hốc mắt cũng đỏ. Tiến vào ngộng cảnh nhìn thấy nhiều như vậy, bây giờ có thể nhìn thấy con trai mình tỉnh ngộ lại, cũng coi là một cái tin tốt rồi. Lúc này thấy đến con trai mình hối hận bộ dáng, cũng không khỏi vì hắn cảm thấy một hồi đau lòng. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Coi như mình hài tử đã từng sai nhiều vượt quá bình thường, với tư cách phụ mẫu, vẫn yêu tha thiết hắn. Vừa vặn chỉ là bởi vì đây là con của mình. Trình Phàm hơi bắt rồi một hồi phát ấn, để cho hắn cùng Diệu Nguyên đạo nhân thân ảnh của hai người xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nhìn đến lúc này đã khóc choáng váng nam nhân, Trình Phàm từ tốn nói, hối hận sao? Nghe thấy âm thanh, nam nhân khẽ ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy Trình Phàm, còn có Trình Phàm bên cạnh Diệu Nguyên đạo nhân. Khi nhìn thấy Diệu Nguyên đạo nhân một khắc này, trong nam nhân tâm bỗng nhiên tuôn trào vô tận nói muốn nói, chính là lời đến khoe miệng, lại cuối cùng chỉ nói ra một cái đơn giản tự, mẹ. Âm thanh khàn khàn, phảng phất mang theo vô tận khổ sở cùng hối hận. Có lỗi với, có lỗi với, có lỗi với. Hắn tưởng tượng lúc trước một dạng tìm mẫu thân mình khóc kể ủy khuất của mình, chính là vừa nghĩ tới chính mình cũng làm những gì sau đó, nhưng lại rút lui. Diệu Nguyên đạo nhân nhìn thấy con trai mình bộ dáng này, cả người cũng khóc thút thít, nước mắt nhanh chóng mơ hồ cả mắt. Hối hận sao? Trình Phàm nhìn đến hắn, vẫn chỉ có đơn giản bốn chữ. Hối hận. Hối hận thì có ích lợi gì, hết thảy đều đã phát sinh. Trình Phàm âm thanh vẫn bình thường, nếu mà lại cho ngươi cơ hội sống lại lần nữa đâu? Nếu như có làm lại cơ hội, ta nhất định sẽ không lại phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy, ta sẽ không lại để cho ta mẹ bán đi đạo quán, cũng sẽ không đi vì một cái nữ nhân vứt bỏ sinh ta nuôi ta mẫu thân. Cho dù bình bình đạm đạm, cho dù chỉ cưới một cái không có chút nào đặc sắc nữ nhân, chỉ cần rất tốt với ta, đối với ta mẹ tốt là được. Nghe nói như vậy, Trình Phàm khẽ gật đầu, trên mặt lúc này mới hơi để lộ ra một chút nụ cười. Xem ra ngươi ít nhất còn không phải không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn. Hướng theo Trình Phàm dứt tiếng, toàn bộ thế giới bỗng nhiên rắc rắc một tiếng, giống như kính một dạng nhanh chóng phủ đầy vết nước, cuối cùng triệt để vỡ vụn. Chương 41, triệt để tỉnh ngộ, bật khóc. Diệu Nguyên đạo nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chờ tấm mắt khôi phục thời điểm, phát hiện xung quanh lại khôi phục được tích thủy quán chủ điện bên trong hoàn cảnh. Sau đó liền nhìn thấy nằm dưới đất nhi tử cùng bạn gái của hắn. Nhìn thấy một màn này, đang hồi tưởng lại vừa mới nghe thấy. Diệu Nguyên đạo nhân lúc này kích động hướng về Trình Phàm kính trọng thi lễ một cái, đà tạ thiên sư. Trình Phàm thuận tay một đạo linh khí vung ra, lôi kéo Diệu Nguyên đạo nhân chậm rãi đứng thẳng người. Sau đó mới lên tiếng, chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Nói xong, Trình Phàm liền nghiêng đầu nhìn về phía nằm trên đất hai người, từ tốn nói, được rồi, bọn hắn cũng nhanh tỉnh. Bên cạnh đại hổ, từ đem hai người lưng đến chủ điện trong đó sau đó, vẫn ngồi ngay ngắn ở Trình Phàm bên cạnh lặng lặng đợi. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Trình Phàm cùng Diệu Nguyên đạo nhân, trong ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Rõ ràng nó vừa mới vừa đem hai người đà đi vào trong chốc lát công phu, vị đạo sĩ này làm sao lại bắt đầu cảm tạ quán chủ sao? Lẽ nào kết thúc nhanh như vậy? Đại hổ ngửa đầu, có chút không hiểu nhìn đến nằm trên đất hai người, rơi vào trầm tư. Nó bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề. Bên cạnh quán chủ, khả năng so với nó lý giải bên trong cường đại, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây một ít, đại hổ ngồi ngay ngắn dưới thân thể, theo bản năng liền rụt một cái mình chân nhỏ chân. Nhưng mà đang lúc này, vừa kết thúc tu luyện tiểu Niếp Niếp cũng từ hậu viện chạy tới. Vừa thấy được chủ điện trong đó Trình Phàm cùng đại hổ, lập tức vui sướng bước bàn chân nhỏ từ xoạt xoạt xoạt liền chạy qua đây. Đại hổ, mau tới cùng Niếp Niếp rán rán, hì hì ha ha. Nói xong, toàn bộ thân thể nhỏ bé liền nhảy dựng lên, nhào vào đại hổ lông xù trên thân, hai cái tay nhỏ thật chặt nắm lấy đại hổ bộ lông. Đây vừa nhìn, thật sự giống như dán tại đại hổ trên người một dạng. Gào. Đại hổ nhìn đến Trình Phàm, một tiếng này gầm nhẹ thật giống như đang nói, hai tử ngươi tại rút ra lông của ta, ngươi mặc kệ quản. Nhưng mà Trình Phàm trực tiếp lựa chọn mặc kệ. Ngược lại nó cùng Niếp Niếp hai cái, lát nữa hảo khủng khiếp, lát nữa lại đớp chắc, đã sớm thành Niếp Niếp cùng đại hổ giữa hàng ngày rồi. Đừng làm rộn, còn tại làm chính sự đâu. Trình Phàm nhìn đến chính đang đại hổ trên lưng chơi đùa tiểu Niếp Niếp, nhẹ giọng dặn dò một câu. Nha. Tiểu gia hỏa nghe lời trả lời một tiếng, sau đó liền trung thành nằm ở đại hổ đầu lớn bên trên, tò mò đánh giá nằm trên đất hai người. Đại hổ liếc qua đỉnh đầu tiểu gia hỏa. Cũng không lâu lắm, trên mặt đất truyền đến một hồi nhỏ nhẹ động tĩnh, Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử cùng nữ nhân tỉnh. Khi bọn hắn yếu ớt mở hai mắt ra, khi nhìn thấy xa lạ nóc phòng thì sững sốt chốc lát. Đặc biệt là Diệu Nguyên đạo nhân nhi tử, đi qua ngắn ngủi thất thần sau đó, đột nhiên đứng dậy nhìn một phía. Sau đó rất nhanh liền thấy được đang đứng ở bên cạnh Diệu Nguyên đạo nhân cùng Trình Phàm thân ảnh. Chỉ là khi nhìn thấy Trình Phàm bên cạnh đại hổ đây khủng bố dáng thời điểm, trực tiếp liền bị dọa cả người đều lùi lại một bước. Ngoa tào, tại đây lại có lão hổ. Diệu Nguyên đạo nhân thấy vậy, liền vội vàng tiến lên trấn an nói, không cần sợ, đại hổ nó thông linh trí, tại Tích Thủy quán đi theo quán chủ tu hành, là người tu đạo, sẽ không làm người ta bị thương. Ha ha ha, đại ca ca thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng. Nam ở đại hổ đỉnh đầu tiểu Niếp Niếp vui vẻ trêu ghẹo. Nhưng mà lời vừa mới nói xong, liền bị Trình Phàm trừng mắt một cái, nhất thời rụt cổ một cái, lộ ra một bộ bĩu môi đáng yêu biểu tình. Phục hồi tinh thần lại, nam nhân bỗng nhiên nghĩ đến trước đủ loại, bộ não bên trong không ngừng thoáng qua những hình ảnh kia. Sau đó lại nhìn một chút chủ điện bốn phía, sau khi phản ứng hắn, nội tâm vô cùng rung động. Trong miệng lẩm bẩm, thật đã trở về, thật cho ta lại một lần cơ hội. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệu Nguyên đạo nhân, sau đó mạnh mẽ đem nàng ôm lấy, đường đường một nam nhân, trực tiếp khóc thành kẻ đần độn. Lão mụ thật xin lỗi, ta sai rồi. Ta thật biết lỗi rồi. Có lỗi với, có lỗi với. Nguyên bản bởi vì nhi tử xảy ra bất ngờ một màn làm còn có chút sững sốt Diệu Nguyên đạo nhân, chợt nghe nhi tử đoạn này nghẹn ngào nói. Trong lúc nhất thời Diệu Nguyên đạo nhân con mắt cũng đỏ. Vỗ nhẹ nhẹ đến nhi tử lưng, tâm tình run rẩy vừa nói, tỉnh ngộ lại là tốt rồi, tỉnh sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Nam nhân tầng tầng gật đầu. Bên cạnh nữ nhân sắc mặt đã sớm âm trầm vô cùng. Trải qua thời gian ngắn ngủi, nàng cũng kịp phản ứng. Trước trải qua tất cả, thật giống như một cái dị thường chân thật mộng. Tại trong mộng nàng cùng nam nhân kết hôn, đã nhận được nàng hết thảy mong muốn. Thời gian nửa năm phung phí trên 100 vạn, dưỡng dã nam nhân tìm kiếm kích thích, còn không dùng công tác. Dựa vào mình cho tới nay tính toán, chờ hút khô cái nam nhân này máu, liền ly dị tính toán, tùy ý phung phí đấy. Chỉ là không nghĩ đến mộng liền tỉnh. Bởi vì giấc mộng này quả thực quá chân thực, đến tiên tử nàng đều còn có thể cảm nhận được trong đó mộng cảnh bên trong nửa năm qua khoái hoạt. Chỉ là lúc này nhìn một màn trước mắt này, thậm chí đều còn chưa kịp đi suy nghĩ nhiều mình vì sao một bước vào Tích Thủy quán liền sẽ làm dạng này mộng. Lửa giận trong lòng trong nháy mắt đã thức dậy, giận dữ hét, "Trương Vân, ngươi đang làm gì?" Bắt. Đáp ứng nàng chính là lại lần nữa một cái tát, trực tiếp đem nàng cho tỉnh mộng. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này ở trước mặt nàng giống như liếm đủ một dạng nam nhân, lại có một ngày biết đánh nàng. Nam nhân xoay người, trong cặp mắt hiện đầy tia máu. "Ta cho ngươi biết, chúng ta xong. Ngươi tốt nhất hiện tại đem miệng cho ta nhắm lại, không thì ta sợ sẽ không nhịn được xé miệng của ngươi." Đang khi nói chuyện, trên người nam nhân cổ kia vẻ quyết tâm nhi liền đi ra, nhất thời đem nữ nhân dọa trống đốc. Nam nhân tiếp tục nói, "Phòng ở tuy rằng viết là tên của ngươi, nhưng mà đừng quên, mua phòng ghi chép cùng bỏ vốn chứng minh ta đều có, ta bất cứ lúc nào đều có thể đem tên của ngươi đổi thành ta, đem phòng ở muốn về đến." Lời nói vừa ra, nhìn thấy nam nhân tựa hồ là nghiêm túc, nữ nhân nhất thời liền luống cuống, thật vất vả mới lắc lư đây liếm đủ chỉ viết nàng tên của một người. Nếu như cứ như vậy bị lấy đi rồi, chẳng phải là muốn khóc chết. "Trương Vân, lão công, chúng ta đều tốt câu thông, đừng tức giận có được hay không? Cút đi." Nam nhân nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, tỉnh ngộ lại sau đó hắn mới phát hiện, mình tin vào cái nữ nhân này mà nói, làm chuyện ngu xuẩn dường nào. "Ta nhẫn mại là có cực hạn, đừng ép ta động thủ đánh ngươi." Nói xong, hướng về Trình Phàm kính trọng thi lễ một cái, "Cảm ơn đạo trưởng cho ta một cái cơ hội như vậy, không thì ta sợ chờ một lát mới tỉnh ngộ, ta sẽ cả đời đều không cách nào tha thứ bản thân ta." Nghe nói như vậy, Trình Phàm thản nhiên mà thôi dừng tay, "Không sao, một cái nhấc tay mà thôi. Nếu thí chủ đang muốn cảm tạ, liền dâng nén hương đi." Trình Phàm vừa nói, báo cho biết một chút nói tổ phía trước lư hương. Diệu Nguyên đạo nhân lúc này cũng hướng về Trình Phàm chắp tay cảm tạ một phen, sau đó kéo nhi tử cùng tiến lên thơm đi tới. Chỉ có cái nữ nhân này, cứ như vậy bị gạt tại một bên không biết làm sao. Trình Phàm quăng nàng một cái, đối với nữ nhân như vậy, Trình Phàm cũng không hào cảm. Phất phất tay, từ tốn nói, "Đại hổ, tiếc khách." Gào. Hướng theo Trình Phàm âm thanh rơi xuống, một tiếng hổ gầm truyền ra, toàn bộ chủ điện đều rất giống bị chấn động một phen. Nữ nhân trực tiếp bị sợ một hồi run chân, ngã quắp xuống đất bên trên. Sau đó bị đại hổ ngậm lên đến, trực tiếp ném tới bên ngoài đạo quán. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 42, Niếp Niếp gặp nạn, Trình Phàm sát khí trên người. Đinh. Nhiệm vụ bản thân hoàn thành, thu được tưởng thưởng, thuật pháp, câu thần. Nhiệm vụ nhị tiến độ 23, xin tiếp tục cố gắng. Tại xử lý xong Diệu Nguyên đạo nhân sự tình sau đó, thời gian lại qua rồi chừng mấy ngày này thời gian bên trong lại tới mấy cái khách hành hương, cuối cùng cũng đi nhiệm vụ đưa một cái hoàn thành. Chỉ có điều nhiệm vụ hai độ tiến triển vẫn như cũ kém một cái mới có thể hoàn thành. Hướng theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một giây kế tiếp, Trình Phàm liền cảm giác đạo nhất cổ lượng lớn tin tức tràn vào đạo bộ não bên trong. Toàn bộ đều là liên quan tới câu thần cái này đạo thuật pháp tin tức và sử dụng phương thức. Tại triệt để tiêu hóa chơi những tin tức này sau đó, Trình Phàm hơi có chút thất vọng. Cái này đạo thuật pháp cùng mình nơi mong đợi cũng không giống nhau. Hắn còn tưởng rằng có thể bắt giữ thần linh đâu, không nghĩ đến cái này cái gọi là câu thần, kỳ thực liền vừa vặn chỉ là bắt giữ thần hồn. Chỉ có điều, bản thân cũng có thể trong thời gian ngắn thu được nơi bắt giữ người năng lực, bao nhiêu cũng coi là một cái không tồi thuật pháp rồi. Tại mấy ngày trước, Diệu Nguyên đạo nhân cùng nàng nhi tử sau khi rời khỏi, đi liền xử lý chuyện phòng ốc đi tới. Trình Phàm vì thế còn đặc biệt vì bọn hắn chắc toán rồi một quẻ, biểu hiện kết quả là tất cả thuận lợi. Đạt được cái kết quả này, Trình Phàm cũng không khỏi để lộ ra nụ cười. Kỳ thực, tại bọn hắn lúc rời đi, Trình Phàm tại trong lúc lơ đãng, nhét một tấm thẻ ngân hàng đến Diệu Nguyên đạo nhân túi áo bên trong. Trong thẻ trước, vừa vặn chính là nàng nhi tử bán đi đạo quán số kia mục đích. Đối với lần này, Trình Phàm một chút cũng không cảm thấy đau lòng. So sánh, hắn từ Diệu Nguyên đạo nhân ở đây thu được chỗ tốt, có thể không chỉ có thế đây một ít. Hơn nữa còn có một chút, Diệu Nguyên đạo nhân cùng mẫu thân hắn tuổi tác tương đương. Lại thêm mấy ngày trao đổi, cảm thấy Diệu Nguyên đạo nhân người này quả thật không tệ, có chút không đành lòng bởi vì loại chuyện này, cuối cùng mất đi đạo của mình nhìn. Ngay sau đó cũng chỉ dứt khoát dựa theo bản tâm, thuận tay giúp đỡ một cái, để bọn hắn sau khi trở về, lại đem đạo quan của bọn họ trở về. Chỉ là nguyên bản Trình Phàm đây chỉ là có ý tốt, chính là lại chơi đùa không nghĩ đến. Tại mấy ngày trước, mình trong bóng tối tặng cho tấm thẻ ngân hàng kia sau đó, hệ thống vậy mà bất ngờ trả lại cho tưởng thưởng. Lúc đó hệ thống nhắc nhở là: "Đinh. Túc chủ trợ giúp gặp rủi ro đồng đạo, tưởng thưởng trong núi tiểu đạo trùng tu một lần." Lúc đó trong núi tiểu đạo cũng đang Diệu Nguyên đạo nhân sau khi rời đi không lâu, Trình Phàm liền trực tiếp lấy ra tưởng thưởng. Sau đó chính mắt thấy được, nguyên bản từ dưới núi đi thông đạo quán đầu này rách nát trong núi tiểu đạo, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, lặng yên không tiếng động tân trang, biến thành từng khối màu xám trắng phủ đầy văn lộ thềm đá. Hơn nữa tại trên thềm đá, Trình Phàm thậm chí còn cảm ứng được linh khí dao động. Đầu này thềm đá tiểu đạo, mỗi một cái trên bậc thang, vậy mà đều có khắc một cái trận pháp. Tâm tư càng ôn hòa thiện lương người, lên bậc cấp thì sẽ càng đi càng nhẹ lòng. Mà tâm tư tối tăm xảo trá người, mỗi một giai áp lực đều sẽ tăng lớn gấp đôi, thân thể có mạnh đến đâu người, trong tâm tối tăm cũng khó bên trên một nấc thang. Mà bậc thang này, khoảng chừng 5000 số lượng. Lúc đó vừa mới biết được bậc thang này trước năm thì, ngay cả Trình Phàm đều bị kinh hãi một đầu. Nay thạch giai bên trên trận pháp, tên là Luyện Tâm trận, Trình Phàm cũng biết trận pháp này, cũng không nói phức tạp hơn tiểu trận. Chỉ có điều, mỗi một đạo trên bậc thang đều khắc họa bên trên như vậy một đạo trận pháp, đây cần lượng công việc, Trình Phàm đánh chết đều sẽ không làm. Đây là sẽ mệt chết người. Bất quá cũng may, hệ thống tưởng thưởng cho trực tiếp tặng cho, thật ra khiến Trình Phàm vui mừng một hồi lâu. Mà thêm đa biến hóa, bị Từ Hoan sau khi thấy, ngày đó Từ Hoan cả người đều một mực nằm ở thất thần trạng thái. Bởi vì trước đây không lâu bọn hắn đều ở đây vẫn còn nói muốn thiện tu trong núi tiểu đạo đến. Lúc đó Trình Phàm bản thân cũng nói, chuẩn bị tay tu sửa tiểu đạo. Như vậy hiện tại này Thạch giai chỉ có một loại giải thích, là Trình Phàm cái này Tích Thủy quán quán chủ làm ra. Mà nàng cũng đặc biệt quan sát, 5000 giai. Mỗi một trên bậc đều khắc họa có một đạo vô cùng thâm ảo trận pháp, đem nàng cả người đều cho chấn động đến. Cuối cùng chỉ có thể tâm sự một tiếng. Quán chủ chính là quán chủ, đây toàn thân thông thiên tu vi, quả thực khó có thể lường được. Trải qua Diệu Nguyên đạo nhân một lần này tiểu nhạc đệm sau đó, kế tiếp trong mấy ngày này, đạo quán lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hôm nay, Trình Phàm rồi đưa đi đây một nhóm đến trước dâng hương khách hành hương sau đó, liền một mình lại trong thư phòng tu luyện phù lục chi thuật. Thời gian bất chi bất giác bên trong một chút xíu quá khứ, khi thời gian đi đến sắp chạm vạng tối thì, bỗng nhiên một tiếng phẫn nộ hổ gầm trong rừng rậm mặc qua đây. Chính đang vẽ bùa Trình Phàm nghe thấy chiếc tỉnh hổ gầm, bút trong tay theo bản năng liền dừng lại một chút. Linh khí nối lại không lên, phù lục lập tức thất bại, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm, đem trọn cả bùa vàng bùng cháy hầu như không còn. Trình Phàm thấy vậy, khẽ cau mày, sau đó đem vật cầm trong tay bút lông thả xuống. Từ trong thư phòng đi ra, Từ Hoan lúc này cũng đã đi tới hậu viện. Nhìn thấy Trình Phàm đi ra, Từ Hoan vội vàng nói, "Quán chủ, thanh âm mới rồi là đại hổ tiếng hổ gầm, sợ là có người ở trêu chọc nó." Trình Phàm khẽ gật đầu, sau đó thần thức trực tiếp quyết tán, đem toàn bộ Ngũ Chấn Sơn bao phủ. Một giây kế tiếp, đại hổ thân ảnh liền bị Trình Phàm tìm ra. Giờ khắc này ở Ngũ Chấn Sơn một chỗ, cây cối chung quanh tất cả đều bị chặn ngang cắt đứt, đâu đâu cũng có đất sét cùng đá vụn vỡ vụn, nhìn qua một mảnh hỗn độn. Tiểu Niếp Niếp có giúp ở một tảng đá lớn bên cạnh, tiểu gia hỏa bị dọa phát sợ, quyền miệng rất ủy khuất, lại rụt rè bộ dáng. Ở trước mặt nàng, đại hổ dùng nó to lớn kia thân thể bảo vệ tiểu Niếp Niếp, để lộ ra giữ tợn khuôn mặt, lợi chảo cũng đã lộ ra. Toàn thân linh khí cuồn cuộn, một bộ bất cứ lúc nào đều có thể liều mạng tư thế. Tại đại hổ đối diện, chính là ba cái mặc áo bào đen thân ảnh, toàn thân còn tản ra một cổ thản nhiên khói đen, vừa nhìn chính là tà tu bên trong nhân vật. Đại hổ vừa mới hiển nhiên đã cùng bọn hắn giao chiến một phen, lúc này trên thân ít nhiều có điểm bị thương vết thương. Đây cũng làm tiểu Niếp Niếp đau lòng phá hư, một đôi tròn vo con người to, nhìn thấy đại hổ vết thương trên người, hơi nước liền toát ra. Đại hổ, ô ô ô, các ngươi là người xấu. Các ngươi khi dễ Niếp Niếp cùng đại hổ, sư phụ sẽ giúp Niếp Niếp hạ giận đánh các ngươi. Giữa thần thức thấy một màn này, Trình Phàm sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, kinh người sát khí chợt bộc phát ra, liền bên cạnh Từ Hoan đều bị dọa sắc mặt tái nhợt. Sao? Làm sao? Có vài cái đồ không có mắt đến Ngũ Chấn Sơn càn rỡ, còn dọa đến Niếp Niếp, ta đi một chút trở về. Nói xong, trực tiếp ngự kiếm hướng phía cái hướng kia bay đi. Nghe nói như vậy, Từ Hoan kinh hãi, cũng liền vội vàng đi theo Trình Phàm cùng nhau nhanh chóng chạy tới. Mà lúc này đại hổ đang cảnh giác trước mắt đây ba cái tà tu, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Nó bởi vì phải bảo vệ tiểu Niếp Niếp, cho nên vẫn luôn là bó tay bó chân, rất là bị động. Vừa mới gào kia một tiếng, cũng là hy vọng có thể kinh động Tích Thủy quán Trình Phàm, để cho Trình Phàm chạy tới. Rất hiển nhiên nó thành công. Chỉ có điều đối diện ba cái tà tu nhưng cũng không biết rõ. Dưới cái nhìn của bọn hắn, trước mắt đại hổ chính là cao cấp nhất luyện dược vật liệu. Còn có tiểu Niếp Niếp, nhỏ như vậy niên kỷ liền có tu vi cao như vậy, nếu mà đem luyện hóa, tu vi nhất định để thằng không nhỏ. Nhưng mà, bọn hắn đã chú định đây là một đợt nằm mộng ban ngày. Ngay tại bọn hắn không định mang xuống, chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng một người trong đó trái tim, trực tiếp biểu sát. Ngay cả vừa mới xuất hiện linh hồn cũng bị kiếm quang chém vỡ nát, đúng nghĩa hồn phi phách tán. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem mặt khác hai cái tà tu dọa sợ, rồi rít ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lên đi. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 43, chạm sát. Tiểu Niếp Niếp muốn gián gián. Còn lại hai cái tà tu thấy tình thế không ổn, chuyển thân liền muốn chạy. Nhưng mà đang lúc này, trên trời bỗng nhiên truyền đến một đạo phảng phất mang theo thiên uy âm thanh, định. Sau một khắc, hai người trực tiếp gắt gao định tại chỗ, hoàn toàn không cách nào lại di động phân nửa. Thậm chí ngay cả động động đầu ngón tay đều không làm được. Trong lúc nhất thời, bóng tối của cái chết xông lên đầu, hai cái tà tu cuối cùng cũng cảm nhận được chuyện gì sợ hãi. Tiếp theo Trình Phàm thân ảnh từ trên trời rơi xuống, rơi vào tiểu Niếp Niếp bên cạnh. Nhìn đến lúc này mặt đầy ủy khuất cùng sợ sệt biểu tình, Trình Phàm tiến đến đem nàng ôm. Vỗ nhẹ nhẹ đến tiểu Niếp Niếp sau lưng, an ủi, "Không sao, không sao, sư phụ đã tới." "Sư phụ?" "Ô ô ô." Tiểu Niếp Niếp nội tâm ủy khuất trong lúc nhất thời tất cả đều dâng lên, nằm ở Trình Phàm trong ngực qua một tiếng lại khóc đi ra. Tiểu gia hỏa nơi đó có trải qua trường hợp như vậy, làm sao có thể không bị hù dọa. Đại hổ vì bảo hộ Niếp Niếp. Đại hổ bị thương, ô ô ô. Bọn hắn mấy cái này người xấu, đem đại hổ đánh thật là đau, ô ô ô. Tiểu Niếp Niếp một bên thút hít đến vừa nói, hai cái tay nhỏ thật chặt nắm lấy Trình Phàm y phục. Chỉ có giờ khắc này ở Trình Phàm trong ngực, tiểu Niếp Niếp mới rốt cục phảng phất tìm được dựa vào, tìm được cảm giác an toàn. Một đôi trong đôi mắt to nước mắt ào ào đi xuống, đầy đáng thương bộ dáng, đem Trình Phàm cho đau lòng phá hư. Lúc này, Từ Hoan cũng coi như chạy tới, thấy một màn này, nội tâm trực tiếp gọt đồn rồi một hồi. Đặc biệt là đang nhìn đến đại hổ dáng vẻ chật vật, còn có tiểu Niếp Niếp cái này làm cho đau lòng người bộ dáng, sắc mặt cũng trực tiếp âm trầm xuống. Nhìn thấy Từ Hoan đến, Trình Phàm thuận thế đem tiểu Niếp Niếp kết giao trong ngực của nàng. Từ Tốn nói, ngươi tới vừa vặn, đem Niếp Niếp ôm trở về đi, kế tiếp hình ảnh không để cho nàng nhìn một chút đến khá hơn một chút. Từ Hoan gật đầu một cái, đem tiểu Niếp Niếp ôm vào trong ngực. Tiểu Niếp Niếp lúc này còn có chút không muốn rời khỏi sư phụ ôm ấp hoài bão. Trình Phàm cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, cùng Hoan Hoan tỷ đi về trước, sư phụ trước tiên giúp tiểu Niếp Niếp dạy dỗ một chút mấy cái này tên xấu xa, đi trở về bồi Niếp Niếp. Nha. Nghe thấy Trình Phàm lời này, tiểu Niếp Niếp có chút đọc một chút không buông bỏ, bất quá cũng không có dây dưa nữa. Chỉ nói, vậy, sư phụ kia phải nhanh lên một chút trở về. Vừa nói, còn không ngừng nghẹn nào, để cho ôm nàng Từ Hoan đều cảm thấy một hồi đau lòng. Tại Từ Hoan trong mắt, Tiểu Niếp Niếp mỗi ngày đều là nhanh vui vẻ vui, trên mặt luôn là tràn đầy phảng phất có thể chữa trị nhân tâm nụ cười. Mấy cái tà tu này vậy mà để cho Tiểu Niếp Niếp gào khóc, đáng đời chém thành muôn mảnh. Mà khi Từ Hoan ánh mắt nhìn về phía bị ổn định hai cái này tà tu thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc. Nàng nhận ra mấy cái tà tu này chính là ban đầu truy sát nàng, một đường đuổi kịp hành thành, thiếu chút để cho nàng chết mấy cái tà tu. Trình Phàm hơi quăng Từ Hoan một cái, ngươi biết bọn hắn? Từ Hoan gật đầu một cái, sắc mặt không phải quá tốt, ban đầu truy sát ta đuổi kịp hành thành, để cho ta thiếu chút chết người, chính là bọn hắn. Vậy thật đúng là đúng dịp. Sau đó Trình Phàm từ tốn nói, các ngươi đi về trước đi. Nói xong, căn dặn Đại Hổ nói, ngươi cũng trước tiên về đạo quán đi, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây sau đó, lại cho ngươi chữa thương, vừa mới cảm ơn ngươi bảo vệ Niếp Niếp. Gào. Đại Hổ gầm nhẹ đến đáp lại một tiếng, sau đó lúc này mới chuyển thân cùng Từ Hoan, Tiểu Niếp Niếp cùng nhau trở lại Tích Thủy quán. Chờ Từ Hoan sau khi bọn hắn rời đi, Trình Phàm trên thân vừa mới thu liễm sát khí lần nữa bộc phát ra, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Với tay, trước chạm sát cái kia tà tu phi kiếm trực tiếp từ dưới đất vọt lên, rơi vào Trình Phàm trong tay. Nhìn thấy Trình Phàm cầm kiếm, hai cái bị ổn định tà tu đồng tử mạnh mẽ rung rung, hột to mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Mới vừa bị chớp nhoáng giết chết cái kia đồng bọn, một màn kia còn sờ sờ ở trước mắt. Lúc này nhìn thấy Trình Phàm mang theo kiếm hướng hắn nhóm đi tới, cái này khiến các nàng làm sao không sợ hãi. Cơ hồ Trình Phàm mỗi tiến lên trước một bước, bọn hắn sợ hãi của nội tâm cùng đau khổ liền để thăng một phần. Bọn hắn một khắc này muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà thân thể hoàn toàn bị ổn định, liền động miệng lưỡi đều không làm được, đừng nói chi là nói chuyện. Sau một khắc, Trình Phàm đi đến trước mặt hai người, cũng không lập tức động thủ. Cái này khiến hai người theo bản năng thở dài một hơi, còn ôm lấy một tia may mắn, có lẽ Trình Phàm không muốn tạo nhiều sát lục. Nhưng mà một giây kế tiếp, một đạo kiếm quang bá một hồi thoáng qua, hai cái đầu trực tiếp từ trên cổ rớt xuống. Hai người đến chết, trong mắt đều trừng thật to, thẳng đến cuối cùng triệt để mất đi ý thức. Chạm sát hai người sau đó, Trình Phàm lần nữa sử dụng câu thần, đem hai người hồn phách cho bắt giữ đi ra. Ta sai rồi, bỏ qua cho ta biết sai rồi. Đồn độn. Hai cái tà tu một cái trong đó linh hồn, lời vừa mới nói xong, Trình Phàm trong tay tụ tập đi ra lôi điện, trực tiếp đem hắn linh hồn đánh cho vỡ nát. Một cái khác thậm chí đều còn không chờ hắn tới kịp mở miệng, một lần nữa bị Trình Phàm trưởng tâm lôi đánh cho tan thành mây khói. Trình Phàm cũng không có cùng địch nhân đi lãng phí miệng lưỡi hứng thú. Sau đó ba tấm hỏa phù lấy ra, đem ba cái tà tu thi thể đốt sạch sẽ. Đinh. Tiêu diệt tà tu ít 3, thu được tưởng thưởng, 3 năm trúc cơ kỳ tinh thuần tu vi. Bộ não trung hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang dội, Trình Phàm hơi ngẩn người một chút. Hắn không nghĩ đến, tiêu diệt tà tu, vậy mà còn có thể thu được hệ thống tưởng thưởng. Cái này ngược lại xem như niềm vui ngoài ý muốn. Làm xong hết thảy các thứ này, Trình Phàm lúc này mới ngự kiếm bay trở về Tích Thủy quán bên trong. Trình Phàm cũng biết tà tu nếu chính là ban đầu truy sát Từ Hoan đám người kia. Hắn nhớ ban đầu Từ Hoan nói qua, những cái kia tà tu là tại kế hoạch cái gì, nói cách khác, sau lưng khẳng định còn có cùng nhiều tà tu tồn tại. Không quá trình buồn đối với lần này cũng không lo lắng. Từ nhận lấy Từ Hoan vì Tích Thủy quán đệ tử một khắc kia trở đi, kỳ thực hắn đã cùng những tà tu này đi lên đối địch rồi. Trên đường trở về, Trình Phàm hơi suy nghĩ, xem ra chính mình muốn tìm một thời gian bế quan đột phá kim đan kỳ. Chỉ có đến kim đan kỳ, đến lúc đó đối mặt tà tu mới càng thêm ổn thỏa một ít. Hôm nay bỗng nhiên tăng lên 3 năm này tinh thuần tu vi, Trình Phàm cũng coi như là mơ hồ cảm ứng được đột phá kim đan cơ hội. Đánh ra không được bao lâu, mình là có thể đột phá đi. Rất nhanh, Trình Phàm liền rơi vào Tích Thủy quán trong đó. Vừa trở lại Tích Thủy quán, Trình Phàm liền không kịp đợi đi tìm Tiểu Niếp Niếp. Khi Trình Phàm đi đến hậu viện, nhìn thấy lúc này đang cùng Từ Hoan chơi đùa Tiểu Niếp Niếp, lúc này mới cuối cùng cũng thở dài một hơi. Sau đó khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười trầm biếm, xem ra Từ Hoan còn thật biết dỗ tiểu hài nhi sao. Chỉ cần Tiểu Niếp Niếp tâm tình ổn định là tốt rồi. Sau đó Trình Phàm liền đi qua khứ. Nhìn thấy Trình Phàm đã trở về, Tiểu Niếp Niếp lập tức cọ một hồi liền từ Từ Hoan trên thân co rút xuống, sau đó bước tiểu chân ngắn xoạt xoạt xoạt hướng về Trình Phàm chạy tới, ôm chặt lấy Trình Phàm chân. "Sư phụ." "Gián gián." "Được, sư phụ cùng Niếp Niếp gián gián." Nhìn đến Tiểu Niếp Niếp nụ cười, Trình Phàm tâm tình cũng thoải mái không ít. Không người đem Tiểu Niếp Niếp ôm. Tiểu Niếp Niếp lập tức liền lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng tại Trình Phàm trên mặt cọ nhác cọ, trong miệng phát ra một hồi hì hì tiếng cười. Tiểu gia hỏa đối với Trình Phàm rất là không muốn xa rời. Sau đó Trình Phàm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đại hổ, từ hệ thống bên trong không gian lấy ra một bình đan dược đi ra. Hôm nay cảm ơn ngươi bảo vệ Niếp Niếp, nơi này là một bình tụ khí đan, coi như là cho ngươi bảo hộ tiểu Niếp Niếp tưởng thường đi. Có cái này, chẳng những có thể để thăng ngươi tu vi, trên thân ngươi những thương thế này cũng có thể khôi phục nhanh chóng qua đây. Chương 44, kim đan đã thành, độ kiếp. Sau đó trong vòng vài ngày, tiểu Niếp Niếp bởi vì mấy ngày trước tà tu sự tình, ngược lại an phận không ít, mấy ngày nay trên căn bản rất ít lại đi trong rừng rậm chơi đùa. Về phần đại hổ, tại thu được Trình Phàm đưa tặng những cái kia tụ khí đan sau đó, liền vui mừng trốn ở trong một phòng bế quan đi tới. Đánh giá có thể nó đem tụ khí đan toàn bộ đều luyện hóa hết, tu vi mới có thể trực tiếp đề thăng một cái tiểu cảnh giới, thương thế trên người cũng biết triệt để khỏi bệnh. Dù sao đại hổ cũng chỉ là nhìn đến chật vật, vết thương trên người đều là chảy ngoài ra mà thôi. Từ Hoan ngược lại không tiếp tục giống như kiểu trước đây vội vã tu luyện đề thăng tu vi rồi. Trải qua mấy ngày nay, vẫn luôn ở đây tiêu hóa cùng cảm ngộ Trình Phàm khắc ở trong đầu của nàng những thứ đó, tu vi cũng đang nhanh chóng gia tăng. Hiện tại mơ hồ có sắp đột phá đến luyện khí tầng thứ 6 giá thế. Chỉ có tiểu Niếp Niếp vẫn như cũ nên chơi như thường chơi. Đại hổ cùng Từ Hoan không bồi nàng liền đi hậu viện trên thẳng cỏ, tìm châu chấu bồi nàng chơi. Ngược lại tiểu gia hỏa này luôn là có thể cho mình tìm một chút giết thời gian sự tình, sẽ không nhàm chán đến. Mà Trình Phàm, trong mấy ngày này đều là đem chính mình nhốt ở phòng luyện công bên trong, cảm ngộ kim đan chi đạo. ngay cả đạo quán đều là giao cho Từ Hoan đang xử lý, hắn mấy ngày nay toàn tâm toàn ý ở tay chuẩn bị đột phá kim đan kỳ làm chuẩn bị. Thẳng đến một ngày này, ngay tại Từ Hoan còn tại hậu viện trên thảm cỏ chọc tiểu Niếp Niếp lúc chơi đùa, nguyên bản một mực an tĩnh phòng luyện công bên trong, chợt bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ sóng năng lượng, toàn bộ tích thủy quán bên trong linh khí đều tựa như phát sinh bạo động một dạng. Từ Hoan cùng tiểu Niếp Niếp hai người cơ hồ đồng thời nhìn về phía phòng luyện công phương hướng, tiểu Niếp Niếp chính là hai mắt sáng lên. Hoa, sư phụ thật lợi hại. Sư phụ lại biến cường. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ vỗ bàn tay, trên đồng cỏ vui sướng vòng tới vòng lui. Mà Từ Hoan thì lại khác, nàng cảnh giới so sánh tiểu Niếp Niếp cao, cảm nhận được đồ vật cũng càng thêm nhiều hơn một chút, nghĩ tới cũng nhiều hơn một ít. Lúc này Từ Hoan nhìn đến phòng luyện công phương hướng, một đôi xinh đẹp mắt to trợ to, trong ánh mắt tràn đầy chấn động cũng không thể tin được. Bởi vì thông qua vừa mới những năng lượng này dao động, nàng vậy mà cảm ứng được loại kia huyền diệu khó giải thích uy hoàng thiên uy, phản phất thiên địa pháp tắc mới vừa rồi một khắc này, đều ở đây còn cuốn phòng luyện công mở dạng. Đây là tu sĩ có thể làm được sự tình. Còn có kinh khủng kia khí tức đang khuyết tán mở một khắc này, Từ Hoan giống như hóa thân làm một chiếc thuyền con trôi lơ lửng ở đại dương mênh mông một dạng năng lượng thủy triều trong đó. Có vẻ nhỏ bé như vậy cùng vô lực, phản phất tại cùng toàn bộ thiên địa tự nhiên đối kháng một dạng. Sắc mặt không khỏi soát một hồi liền liếc, không còn dám tiếp tục cảm ứng được đi. Trình Phàm một lần lại một lần đổi mới nàng nhận thức, nàng cả người cũng sắp muốn choáng. Cho tới bây giờ, nàng đều không dám quá chắc chắn, Trình Phàm hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Có thể điều động thiên địa pháp tắc lực lượng vần quanh, sợ rằng thấp nhất cũng là tiên nhân đi. Ầm ầm. Ngay tại Từ Hoan còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, đột nhiên mây đen kéo tới dày đặc. Từ Hoan nghe thấy sét đánh âm thanh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn đến bao phủ toàn bộ Ngũ Chấn Sơn dày dày lôi vân, trong mây thỉnh thoảng có lôi quang thoáng qua, phát ra từng trận nặng nề tiếng sấm. Đồng thời còn có một cổ kinh khủng thiên uy tản mát ra, đệ nàng có chút không thở nổi. Cung Trinh Phàm vừa mới tản mát ra cái chủng loại kia thiên uy khác nhau. Lúc này trong lôi vân thiên uy, càng thêm bá đạo cùng mũi nhọn, dường như muốn phá hủy tất cả một dạng. Để cho nàng theo bản năng nội tâm liền sinh ra một cái tịch. Ngay cả tiểu Niếp Niếp đều bị hù dọa, xoạt xoạt xoạt chạy tới, rúc vào Từ Hoan trong ngực, nhìn lên trên trời lôi vân, sợ sệt che lỗ tai của mình. Cái này mây đen thật kỳ quái, rõ ràng vừa mới đều không có đám mây đi. Tiểu Niếp Niếp lẩm bẩm một câu, cũng chính là một câu nói này, trực tiếp để tỉnh Từ Hoan. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới nàng đã từng nhìn thấy một bản bộ sưu tập, bên trong tựa hồ liền có ghi chép qua dạng này giới thiệu. Thiên kiếp, thể nội ngưng tụ kim đan sau đó, muốn từ đó thoát ra phàm thân, thành tựu tiên nhân chi thể, nhất định phải trải qua thiên kiếp khảo nghiệm. Thành công tắc thành tiên làm tổ, thất bại tắc thân tử đạo tiêu. Từ Hoan trợn to hai mắt, một khắc này, cảm giác buồng tim của mình đều run rẩy. Quán chủ hắn, hiện tại muốn thành tiên rồi sao? Cái gọi là thiên kiếp, chỉ là khúc nhạc dạo tiêu tán đi ra uy thế liền như thế dọa người, quán chủ hắn thật có thể vượt qua sao? Từ Hoan lúc này nội tâm tràn đầy lo âu. Mà đúng lúc này, Trình Phàm bỗng nhiên mở ra phòng luyện công phòng, từ bên trong đi ra. Sắc mặt nghiêm túc nói, ta sắp độ kiếp, ngươi bảo vệ tốt Niếp Niếp, theo dõi đạo quán. Ta tại đạo quán độ kiếp mà nói, sẽ đem đạo quán san thành bình địa, ta đi tìm một chỗ độ kiếp. Ngươi không cần lo lắng, ta có đem ta có thể độ kiếp thành công. Nói xong, Trình Phàm liền trực tiếp ngự kiếm bay ra Tích Thủy quán, hướng phía núi sâu phương hướng nhanh chóng bay đi. Hướng về Nguyên Thủy núi sâu bay thẳng đến ra hơn 50 km, lúc này mới dừng lại. Sau đó rơi vào một nơi đất trống, liền bắt đầu bố trí sau này chuẩn bị độ kiếp đồ vật. Chỉ thấy Trình Phàm từ hệ thống không gian trong đó nhanh chóng lấy ra một cái trận bàn. Đây chính là trước Trình Phàm đạt được tưởng thưởng, tiểu tỷ kiếp trận trận bàn. Sau đó linh khí rót vào trong đó, sử dụng phương thức mở ra tiểu tỷ kiếp trận. Một giây kế tiếp, Trình Phàm xung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều phức tạp hình quang phù văn, sau đó những này phù văn tất cả đều hào quang tỏa sáng, hình thành một cái khủng lồ lồng ánh sáng, đem Trình Phàm gắn vào bên trong bảo vệ được. Tiểu tỷ kiếp trận mở ra thành công. Đến nơi này, Trình Phàm lúc này mới cuối cùng cũng thở dài một hơi. Sau đó lại liền vội vàng lấy ra một cái độ kiếp đan, độ kiếp này đan cũng là 3 năm này trong lúc làm nhiệm vụ thu được tưởng thưởng, hiện tại vừa vặn dùng tới. Trực tiếp một ngụm đem đan dược nuốt vào, sau đó liền lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu ngồi tính toán vật công. Thể nội vùng đan điền, đại biểu trúc cơ kỳ linh dịch bắt đầu từng bước ngưng tụ thành một cái tản ra màu vàng hào quang kim đan, hơn nữa uy năng cũng càng ngày càng lớn. Thời gian từng giờ trôi qua, trên trời thiên kiếp phảng phất cũng đang ấp ủ, chờ đợi Trình Phàm kim đan ngưng tụ thành công một khắc này. Ngũ Chấn Sơn ra, trên trời mây đen một màn này thật sự quá mức quỷ dị, xung quanh đều là bầu trời trong trẻo, duy chỉ có đây Ngũ Chấn Sơn bỗng nhiên mây đen giăng đầy, đây có kỳ quái hay không? Chủ yếu là những mây đen này, vậy mà cũng đều là đột nhiên xuất hiện, đây thì càng thêm kỳ quái. Dĩ nhiên là lập tức đưa tới xung quanh rất nhiều đám người chú ý, tất cả mọi người rối rít ghé mắt nhìn về phía Ngũ Chấn Sơn phương hướng. Ngay cả hành thành thành hoàng miếu bên trong, thành hoàng đại lao ra và văn võ phán quan, ngày đêm du thần, hắc bạch vô thường chờ âm thần cũng rối rít từ thành hoàng miếu đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Chấn Sơn phương hướng. Khi cảm nhận được Ngũ Chấn Sơn vùng trời mây đen trong đó tản mát ra huy hoàng thiên uy, ngay cả thành hoàng đều không khỏi hơi cảm thấy có chút bất ngờ. Văn phán quan mặt đầy chấn động bộ dáng, đây là thuế phàm thiên kiếp. Võ phán quan lúc này cũng tiếp lời nói, lẽ nào Tích Thủy quán đạo huyền chân nhân muốn thành tựu chân tiên chi tôn rồi hay sao? Hắn có thể vượt qua kiếp này sao? Thành hoàng nghe hai người mà nói, gật đầu một cái. Sau đó nói, đạo huyền chân nhân thủ đoạn không giống bình thường, chắc hẳn kiếp nạn này không ngã hắn. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, thành hoàng tâm tình cũng bắt đầu thay đổi thoải mái. Hắn đã sớm nhớ thoát khỏi hương hỏa thần đạo, thành tựu chân chính chân tiên chi tôn. Hôm nay nhìn thấy Trình Phàm độ kiếp, tự nhiên để cho hắn sinh ra vô hạn hy vọng, nội tâm tự nhiên phi thường ngạc cứng. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 45, hưởng thụ chân chính con đường trường sinh. Ngũ Chấn Sơn bên trên lôi vân kỳ quan, tại trên internet hot nhanh chóng đề cao. Nhưng mà trong thế tục người lại không rõ, tại bọn hắn tiếp xúc không tới địa phương, thuộc về tu luyện giả phạm vi, đang nhìn đến ngũ chấn sơn lôi vân thì mang đến ảnh hưởng trình độ, thậm chí còn tại thế tục bên trên. Bởi vì thông qua lôi vân, bọn hắn là có thể cảm nhận được lôi vân trong đó pháp tắc lực lượng cùng thiên uy. Đây là những cái kia phổ thông thời tiết giông tố bên trong mây đen, hoàn toàn đổ không có. Đồng thời, một ít truyền thừa sâu xa thế lực, tựa hồ cũng liên tưởng đến độ kiếp cái từ này. Trong lúc nhất thời càng thêm sợ hãi, dần dần cũng chỉ bắt đầu lưu truyền ra một câu nói như vậy, ngũ chấn sơn trên có thần tiên, tốt nhất không nên tùy tiện đi vào mạo phạm. Những lời này, rối rít tại mỗi cái thế lực trong đó truyền ra, căn dặn những tu sĩ khác chú ý. Mà đây một ít, Trình Phàm cũng không biết. Lúc này Trình Phàm chính đang yên lặng ngồi tính tọa tu luyện, luyện hóa thể nội độ kiếp đan dược liệu. Xung quanh chính là tiểu tỷ kiếp trận hình thành lồng ánh sáng, đem hắn bao phủ lấy, tản ra thản nhiên huỳnh quang. Toàn bộ rừng rậm bên trong đều có vẻ dị thường yên tĩnh, thật giống như lập tức liền muốn nghênh đón cuồng phong bạo vũ phía trước áp lực một dạng. Hướng theo thời gian trôi qua, Trình Phàm trên thân chợt bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, quét sạch toàn bộ ngũ chấn sơn. Để cho ngũ chấn sơn bên trên tất cả động vật toàn bộ đều bị sợ run lẩy bẩy, toàn bộ đều núp ở mình trong ổ, phát ra từng trận yếu ớt kêu gào. Thể nội kim đan đã thành. Đồn độn. Trên trời đã sớm ấp ủ lôi vân, ngay tại Trình Phàm thể nội kim đan ngưng kết thành công một khắc này, trong nháy mắt một đạo bằng thùng nước tia chớp liền trực tiếp bổ xuống. Ầm. Đạo thiên kiếp thứ nhất trong nháy mắt, liền đả kích tiểu tỷ kiếp trận bên trên, đem tiểu tỷ kiếp trận lồng ánh sáng đều văng lên từng cơn sóng gợn. Thiên lôi uy thế trong nháy mắt bị suy yếu hơn phân nửa. Còn lại gần một nửa uy năng thiên kiếp xuyên qua tiểu tỷ kiếp trận lồng ánh sáng, trực tiếp đánh vào Trình Phàm trên thân. Nhất thời phát ra một đạo nổ vang rung trời, lôi quang nổ tung, tràn ngập toàn bộ quang tráo. Toàn bộ ngũ chấn sơn sơn mạch đều tựa như bị nhỏ nhẹ rung chuyển một hồi. Đạo thứ nhất thiên lôi uy lực cũng không tính lớn, đang bị tiểu tỷ kiếp trận suy yếu hơn phân nửa sau đó, đả kích Trình Phàm trên thân uy lực liền càng nhỏ, đối với Trình Phàm lại nói tự nhiên không đáng ngại. Chỉ là để cho Trình Phàm cảm thấy kinh ngạc chính là, hôm đó lôi nhập thể rèn luyện thể nội kim đan thì, hắn vận dụng ngũ lôi chính pháp thì lại phát hiện, toàn thân tiêu tán những cái kia lôi quang vậy mà nhanh chóng bị nàng hấp thu hầu như không còn. Sau đó dung nhập vào ngũ lôi chính pháp trong đó. Khi Trình Phàm lần nữa sử dụng ra Dương Ngũ Lôi Pháp thì, vậy mà phát hiện, lôi pháp trong đó lại bắt đầu sảm tạp đây từng tia thiên lôi khí tức. Đây cũng làm Trình Phàm cho kinh hỉ đến, không nghĩ đến vậy mà còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Thiên lôi vì trên đời đệ nhất chí cương chí dương sát phạt chi đạo, đối với âm hế tà vật khắc chế hiệu quả, so sánh cái khác thuật pháp hiệu quả mạnh hơn. Hiện tại đây Ngũ Lôi chính pháp dung hợp thiên lôi khí tức, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng sợ rằng đối với những cái kia âm hế tà vật lại nói, tuyệt đối có thể đánh ra 2-300 tổn thương đến. Thể nội kim đan rèn luyện kết thúc, Trình Phàm toàn thân tản mát ra khí tức liền càng thêm hùng hậu không ít. Khắp toàn thân, cổ kia phiêu phiêu tiên khí khí chất cũng càng rõ ràng mấy phần, trên thân cổ kia phàm tục khí chất cũng giảm đi không ít. Bất quá thiên kiếp bây giờ còn chưa kết thúc. Trình Phàm tại tu luyện của hắn công pháp trong đó tạp thiên bên trong có thấy qua, kim đan kiếp mặc dù là yếu nhất thiên kiếp, nhưng mà có ba đạo thiên lôi khảo nghiệm. Một đạo so với một đạo uy lực càng lớn. Trên trời lôi vân bên trong, từng trận nặng nề tiếng sấm vang, tựa hồ đang nổi lên đạo thứ hai thiên lôi. Ngũ chấn sơn bên dưới trong chấn nhỏ, tất cả mọi người đều từ trong nhà đi ra, nhìn lên trên trời bao phủ toàn bộ ngũ chấn sơn lôi vân, rối rít lấy làm kỳ. Đặc biệt là vừa mới đang nhìn đến kia một đạo như vậy to lôi điện bổ xuống thì toàn bộ ngũ chấn sơn sơn mạch đều bị chấn động chẳng diện, cũng thật sự có bị kinh sợ đến. Loại này lạ lùng chẳng diện, bọn hắn khi nào có thấy qua? Rồi rít suy đoán ngũ chấn sơn lên tới đấy có cái gì, vì sao lại xuất hiện khác thường như vậy hiện tượng? Còn có một ít cùng Trình Phàm tương đối quen thuộc người, thậm chí đều đang suy đoán, có phải hay không Trình Phàm đang độ kiếp thành tiên? Đoán là đoán được, nhưng mà cũng chỉ được bọn hắn cho rằng một câu đùa giỡn, cũng không quả thật. Dù sao trên trời cái này, còn có thể dùng khí trời dị thường để giải thích, nhưng mà thành tiên loại chuyện này, hư vô mờ mịt đồ vật, chỉ là thoải mái cải vã đồ vật mà thôi. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, lôi vân xuất hiện lần nữa biến hóa. Đạo thứ hai thiên lôi ấp ủ hoàn thành, bay thẳng đến Trình Phàm đánh xuống. Ầm ầm. Kinh trời nổ vang truyền đến, ngũ chấn sơn bên trên tất cả động vật toàn bộ đều đang sợ hãi la hét, hốt hoảng chạy trốn từ phía. Lôi thiên rơi xuống, nổ ra khắp trời lôi quang điện hồ, trang diện nhìn qua ngược lại 10 phần trắng lệ. Xung quanh phạm vi 500m bên trong, tất cả cây cối toàn bộ đều bị cường đại uy năng phá hủy, hóa thành vỡ vụn, ngoài 500 thước, cũng có lượng lớn cây cối bị xung kích lực chặn ngang hướng đoạn. Mà Trình Phàm chính là ngồi ngay ngắn ở đây giống như hóa thành lôi chỉ vị trí trung tâm nhất, cả người giống như một thiếu nước bờ biển, vận dụng công pháp thời khắc, đang điên cuồng hấp thu xung quanh tiêu tán lôi quang điện hồ. Trên thân tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng hùng hậu, mà Trình Phàm vẫn mặt không đổi sắc. Hướng theo đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống, trên internet trực tiếp liền truyền ầm lên rồi. Hai đạo kinh khủng như vậy tia chớp rơi vào cùng một nơi, hơn nữa một đạo so với một đạo mạnh mẽ. Đây hợp lý sao? Trên internet lúc này tranh luận bất hưu. Đến cuối cùng thậm chí bởi vì lưu lượng quá lớn, rất nhiều bình đài trực tiếp bị chen tan vỡ, dứt khoát đóng cửa website. Những tu sĩ kia sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bọn hắn lúc này đã càng thêm tin chắc, đây tuyệt đối là đang độ kiếp. Cũng chỉ có độ kiếp mới có kinh khủng như vậy thiên lôi uy năng. Liên dạng này, lại qua rồi hơn 10 phút sau đó, trong lôi vân ấp ủ cuối cùng một đạo thiên lôi cũng rốt cuộc rơi xuống. Tại thiên lôi bắn trúng Trình Phàm một khắc này, cho dù là có tiểu tỷ kiếp trận suy yếu thiên lôi uy lực, có thể Trình Phàm trên thân pháp này khí đạo bảo cũng vẫn bị trong nháy mắt phá hủy. Tại thiên lôi nổ tung một khắc này, mặt đất đều trực tiếp sụp đổ hơn 10 mét, Trình Phàm cả người đều hóa vào. Khủng bố thiên lôi uy năng trực tiếp tại Trình Phàm trên thân tàn phá, xung quanh đâu đâu cũng có bị lôi điện đốt ánh lửa, một bộ giống như tận thế một dạng cảnh tượng. Lần này, Trình Phàm cũng không có thể giống như trước nhẹ nhàng như vậy tiếp cuối cùng này một đạo thiên lôi. Một mực qua hơn nửa canh giờ sau đó, Trình Phàm rồi mới từ sụp đổ trong hố bò ra. Toàn thân đều cảm giác mềm oặt, bị cái thiên lôi này cho điện choáng, không lấy sức nổi nhi đến. Trình Phàm cũng không có nghĩ đến, cuối cùng này một đạo thiên lôi đã vậy còn quá khủng bố. Tại tiểu tỷ kiếp trận suy yếu nhiều như vậy sau đó, đánh vào trên thân, vậy mà còn có thể để cho hắn cảm thấy loại kiếp như tê liệt đau đớn. Ngay cả trên thân đây thân hệ thống tưởng thưởng pháp khí đạo bảo đều bị trong nháy mắt phá hủy, hóa thành vỡ vụn. Có thể thấy cuối cùng này một đạo thiên lôi rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ngay cả Trình Phàm trên thân bị thiên lôi đánh trúng địa phương, đều có một tảng lớn nám đen khu vực, còn tại phả ra khói xanh. Tuy rằng nhìn qua rất chật vật, bất quá cũng may Trình Phàm cuối cùng cũng kết đan thành công. Từ đó thoát ra phàm thân, thành tựu tiên thể, được hưởng chân chính con đường trường sinh. Ha ha ha ha. Nam dưới đất Trình Phàm ngửa mặt lên trời cười to, một khắc này thật là thông khoái. Âm thanh trực tiếp truyền khắp bốn phía. Chỉ có điều xung quanh tất cả đều là phế tích, không người đến cùng hắn chia sẻ phần này vui sướng mà thôi. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 46, đạo quán hàng ngày luôn là như vậy ấm áp. Sau đó Trình Phàm cho mình huyễn hóa ra toàn thân đạo bảo, sau đó sử dụng một đạo đơn giản ngự thủy thuật, đem trong không khí lượng nước mức độ với tay cầm, đem xung quanh hỏa diễm dập tắt. Sau đó liền ngự kiếm hướng phía Tích Thủy quán phương hướng bay đi. Ngắn ngủi 50 km, cơ hồ thoáng qua giữa cũng đã trở lại Tích Thủy quán. So với trước đi qua thời điểm, tốc độ nhanh đâu chỉ gấp đôi. Lúc này trên trời lôi vân cũng dần dần tản đi, toàn bộ rừng rậm, ngoại trừ lưu lại một phiến kia phế tích bên ngoài, có vẻ cực kỳ an tĩnh. Chờ Trình Phàm trở lại đạo quán bên trong, Từ Hoan cùng Đại Hổ, Tiểu Niếp Niếp đã sớm đang đợi hắn trở về. Lúc này nhìn thấy hắn xuất hiện, Tiểu Niếp Niếp lập tức liền vui vẻ nhào tới trong ngực của hắn cầu rán rán. Đối với đây thân thiếp tiểu khả ái, Trình Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem tiểu gia hòa ôm. Hì hì ha ha. Niếp Niếp cũng biết, sư phụ lợi hại nhất ta. Trình Phàm trong ngực Tiểu Niếp Niếp vui vẻ cơ tay múa chân, Hoan Hoan tỷ tỷ còn lo lắng sư phụ đâu, hừ hừ. Sư phụ là lợi hại nhất cục. Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp lời này, Từ Hoan trực tiếp lật một cái liếc mắt. Bất quá cũng tương tự vì Trình Phàm cảm thấy cao hứng, nhìn về phía Trình Phàm trong ánh mắt mơ hồ lập lòe màu sắc. Nhìn đến Trình Phàm vừa nói vừa cười bộ dáng, hoàn toàn không giống như là thụ thương bộ dáng, Từ Hoan nội tâm cũng thở dài một hơi. Đây cũng là độ kiếp thành công đi. Trình Phàm cười nhạt gật đầu một cái, hừm, thể nội kim đan đã thành, cũng không quá nhiều khó. Từ Hoan cảm giác mình thật giống như bị đau một hồi. Lời này đánh giá cũng chỉ có mình cái này quán chủ mới nói ra được rồi. Gào. Bên cạnh Đại Hổ lúc này cũng đụng lên đến, đầu lớn tại Trình Phàm trên thân cọ sát một hồi. Vừa mới Trình Phàm độ kiếp, bởi vì lo lắng Trình Phàm an nguy, nó đều trực tiếp từ bỏ tiếp tục tu hành, từ trong nhà đi ra. Hiện tại nhìn thấy Trình Phàm bình an vô sự, đặc biệt là lúc này cảm ứng được Trình Phàm trên thân loại kia nhất cử nhất động giữa, đều tựa như mang theo mạc danh quy tắc. Tuy rằng không cảm ứng được Trình Phàm tu vi, nhưng chỉ bằng vào đây một ít, liền cũng khá lớn hổ chấn động rồi. Đồng thời trong ánh mắt cũng phi thường hâm mộ, cũng không biết nó lúc nào mới có thể vượt qua thiên kiếp, đạt đến hiện tại quán chủ cái cảnh giới này. Hơn nữa kinh khủng như vậy thiên kiếp, cũng không biết đến lúc đó nó là không vừa có thể vượt qua được. Đại Hổ ngươi đi ra. Hiện tại sư phụ là thuộc về Niếp Niếp một người. Trình Phàm trong ngực, Tiểu Niếp Niếp xô đẩy Đại Hổ, hướng phía Đại Hổ lắc lắc ngực nghe răng. Một màn này không có hù dọa Đại Hổ, ngược lại thì để cho Trình Phàm cùng Từ Hoan đều dở khóc dở cười. Được rồi được rồi. Trình Phàm xoa xoa Tiểu Niếp Niếp đầu, sau đó đem Tiểu Niếp Niếp đặt vào trên thảm cỏ. Nói ra, các ngươi chơi trước, sư phụ trước tiên vững chắc một hồi tu vi. Hảo đi. Tiểu Niếp Niếp khôn khéo gật đầu. Chỉ có điều chờ Trình Phàm sau khi đi, tiểu gia hỏa này lập tức liền cùng Đại Hổ bấm. Đều tại ngươi. Sư phụ đều không ôm Niếp Niếp rồi. Xấu Đại Hổ, hừ. Đại Hổ. Tiểu Niếp Niếp ngồi ở trên thảm cỏ, một bộ muốn cùng Đại Hổ tuyệt giao tiểu bộ dáng. Sau đó từ mình trong túi móc ra kẹo que, tính toán ăn kẹo que hóa giải một chút thèm ăn đến. Nhưng ai biết, lúc này mới vừa đem giấy gói kẹo xé mở. Rắc rắc một tiếng, kẹo que trực tiếp bị Đại Hổ cắn, chỉ còn lại một cây gậy còn tại Tiểu Niếp Niếp trong tay. Tiểu Niếp Niếp. Tiểu gia hỏa trực tiếp trợn tròn mắt. Sững sờ nhìn nhìn trong tay mình kẹo que cây gậy, lại nhìn một chút lúc này còn tại tạm sát nhai Đại Hổ. A. Xấu Đại Hổ, ngươi còn niếp niếp kẹo que. Vừa nói, tiểu vội vàng đứng dậy, nhón chân đưa ra tay nhỏ đẩy ra Đại Hổ miệng lưỡi. Nhưng mà cái gì đều không thấy được. Không có. Thấy một màn này Từ Hoan, thiếu chút cả người đều không cười xóa khí. Đây một đôi hoan hỉ hoan gia có đôi khi cũng quá trêu chọc điểm. Rõ ràng Đại Hổ gia hỏa này trên căn bản không ăn loại vật này, lại vẫn cứ lúc này cùng tiểu niếp niếp giang bên trên, đem tiểu niếp niếp kẹo que cho đoạt. Đánh ra tiếp theo, lại là một đợt đại chiến. Sau đó liền vội vàng nói, được rồi, cho Đại Hổ ăn một cái sao. Ngày mai Hoan Hoan tỷ xuống núi mang Niếp Niếp đi mua rất nhiều thật là nhiều kẹo que, đủ loại khẩu vị, có được hay không? Thực vậy. Tiểu Niếp Niếp lập tức hưng phấn. Từ Hoan cười gật đầu, đương nhiên rồi, Hoan Hoan tỷ cũng không có lừa gạt Niếp Niếp nha. Một đợt nhân loại con non cùng trưởng thành mãnh hổ đại chiến vì vậy tranh cho. Sau đó Từ Hoan nhìn thoáng qua phòng luyện công phương hướng, sau đó đối với Tiểu Niếp Niếp dặn dò, Hoan Hoan tỷ đi xem một chút quán chủ hiện tại thế nào, Niếp Niếp cùng Đại Hổ hảo hảo chơi, đừng lại giống như vừa mới dạng này cãi nhau nha. Hừ. Tiểu Niếp Niếp chu mỏ, Niếp Niếp mới không để ý tới cái này xấu Đại Hổ. Đại Hổ liếc mắt, rất dứt khoát nằm ở trên thảm cỏ lim dim. Từ Hoan thấy vậy, lúc này mới chuyển thân tiến vào phòng luyện công trong đó. Lúc này phòng luyện công bên trong, Trình Phàm vừa mới thay xong toàn thân tân đạo bảo. Đáng tiếc duy nhất chính là, kia toàn thân hệ thống tưởng thưởng pháp khí đạo bảo bị hủy diệt, hôm nay chỉ có thể mặc lên toàn thân phổ thông đạo bảo chấp nhận một chút. Ngay tại Trình Phàm chuẩn bị ngồi tính toán, bắt đầu sử dụng trị liệu đan dược, khôi phục trên thân bị đạo thiên lôi thứ 3 đánh trúng địa phương thương thế thời điểm. Cửa phòng được mở ra, Từ Hoan từ bên ngoài đi vào. Trình Phàm thấy vậy cười hỏi, làm sao? Từ Hoan khẽ lắc đầu, sau đó trở về Trình Phàm đối diện ngồi xuống. Vừa mới ta nhìn thấy đạo thiên lôi này thật là đáng sợ, uy năng đem toàn bộ ngũ chấn sơn mạch đều rung chuyển. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Vừa nói, liền chuẩn bị từ trong túi tiền của mình móc đồ vật đi ra, ta tại đây vừa vặn có đã từng thu được linh dược, là không sai trị liệu dược vật, ngươi. Từ Hoan cho rằng, trước lúc ở bên ngoài, bởi vì không muốn để cho tiểu Niếp Niếp lo lắng, cho nên mới cố giả bộ vô sự. Dù sao kinh khủng như vậy thiên lôi, làm sao lại một chút chuyện đều không có. Ai biết, nàng lời còn không lên tiếng, Trình Phàm cười mà thôi dừng tay. Cười nhạt nói, không cần, cái thiên lôi này tuy rằng khủng bố, nhưng mà ta có tiểu tị kiếp trận, triệt tiêu hơn phân nửa uy lực, mình tiếp nhận cũng không có mạnh bao nhiêu uy năng. Cũng chỉ có đạo thiên lôi thứ ba, để cho ta bị một chút vô hại vết thương nhỏ, có lẽ ngày mai liền hoàn toàn khôi phục. Nghe vừa mới Từ Hoan mà nói, loại này bị người quan tâm bộ dáng, để cho Trình Phàm nội tâm chậm rãi. Thật. Trình Phàm gật đầu một cái, tự nhiên là thật. Nhìn thấy Trình Phàm lần nữa xác định, Từ Hoan lúc này mới cuối cùng cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm, trong tâm đại thạch đầu rơi xuống đất. Sau đó trên mặt tươi cười, thậm chí còn trêu đùa một câu, vậy ta tiên nhân quán chủ hiện tại cần phải nhanh lên một chút khôi phục lại nha, đến lúc đó ta cũng may bên ngoài đi ngang. Nghe nói như vậy, Trình Phàm nhất thời dở khóc dở cười, không nghĩ đến luôn luôn yêu thích tiên tinh Từ Hoan, vậy mà còn sẽ có nghịch ngợm như vậy một bên. Bất quá dạng này Từ Hoan, Trình Phàm cũng không chán ghét, thậm chí cảm thấy được dạng này Từ Hoan tốt hơn một chút. Đi ngang đây không phải là con cua sao? Từ Hoan nhất thời liếc mắt, bộ dáng có chút dụ người. Sau đó lúc này mới đứng dậy đi ra phía ngoài, ta đi ra ngoài trước, nếu không đi ra, tiểu Niếp Niếp đánh giá lại muốn cùng đại hồ đốc chắc rồi. Trình Phàm cũng cười gật đầu đáp ứng, đi thôi. Chương 47, dư âm, đạo quán hiện trạng. Sau đó trong cuộc sống, đạo quán mỗi ngày ngược lại nên đón không ít khách hành hương. Những này khách hành hương đều là đến Ngũ Chấn Sơn xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút mấy ngày trước đây Ngũ Chấn Sơn lên tới đáy chuyện gì xảy ra. Đến Tích Thủy quán nơi này, đến cùng vẫn chỉ là số ít. Tại ngoài 50 dặm một cái khác một bên, núi kia dưới chân mới là thật biển người tấp nập. Thậm chí mấy ngày qua, còn tìm được Trình Phàm ban đầu độ kiếp địa phương, đem thời đó hình ảnh tất cả đều vô tới, tuyên bố đến trên internet. Nhìn đến những cái kia bị phá hư tràn diện, còn có nám đen bùng cháy qua cây cối, thậm chí sụp đổ sâu như vậy mặt đất. Tại trên internet trong nháy mắt liền đưa tới hoành động, mấy ngày kế tiếp, họ vẫn không có hạ xuống. Nhưng đối với Tích Thủy quán lại nói, vẫn mình tự lo cuộc đời của mình, thỉnh thoảng tiếp đãi một hồi đến trước đạo quán dâng hương khách hành hương. Đồng thời, Trình Phàm không biết là, Tích Thủy quán một chỗ, tại trên internet cũng từng bước truyền ra, đưa tới không ít hot. Chính là đầu này bị khắc họa rồi luyện tâm trận trong núi tiểu đạo. Bởi vì hướng theo Ngũ Chấn Sơn hoành động, rất nhiều người đến trước Ngũ Chấn Sơn du ngoạn. Tuy rằng chỉ có trong đó phần nhỏ trước người đến Tích Thủy quán dâng hương, nhưng mà số lượng này coi như cũng không ít rồi. Mà có chút người trẻ tuổi, vừa bước lên trong núi tiểu đạo mấy cái bậc thang, đã mồ hôi đầm địa, một bộ hoàn toàn thoát lực trạng thái, không thể không lui xuống. Chính là vài năm nữa già người, tại bước lên thềm đá sau đó, lại có thể bước đi như bay, hơn nữa lên núi tốc độ càng lúc càng nhanh, thật giống như hoàn toàn không phí sức khí một dạng. Mà có người, đi lên thềm đá, nhưng lại thật giống như cùng phổ thông thềm đá không khác nhau gì cả một dạng. Dạng này một màn để cho tất cả mọi người đều lớn hô thần kỳ. Mỗi một giai trên thềm đá đều tồn tại một cái cỡ nhỏ luyện tâm trận. Tâm tư càng ôn hòa thiện lương người, lên bậc cấp thì sẽ càng đi càng nhẹ lòng. Mà tâm tư tối tăm xảo trá người, mỗi một giai áp lực đều sẽ tăng lớn gấp đôi, thân thể có mạnh đến đâu người, trong tâm tối tăm cũng khó bên trên một nấc thang. Cũng chính bởi vì dạng này, để cho những cái kia đi tới Tích Thủy quán khách hành hương trong tâm, cũng càng thêm nhiều hơn một phần lòng kính sợ. Thậm chí có một ít người còn liên tưởng đến 50 km bên ngoài kia ba đạo lôi điện vân vân bốn. Bất quá tại Tích Thủy quán dâng hương xong sau đó, những này khách hành hương nhóm cũng đều xác định một chuyện. Chính là, cái kia trong núi tiểu đạo mặc dù có thể thần kỳ như vậy, chính là bởi vì Tích Thủy quán bên trong có chân thần. Có lẽ 50 km bên ngoài tia chớp cũng có thể là Tích Thủy quán đạo trưởng xuất thủ vận dụng lôi điện đánh chết trong núi yêu ma dẫn đến. Sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì từ khi tiến vào Tích Thủy quán sau đó, cho những thứ này khách hành hương mang theo đánh vào thị giác quả thực quá lớn. Liên tính Trình Phàm cùng Từ Hoan pháp thuật gì đều không sử dụng, nhưng mà khắp toàn thân tản mát ra cổ kia đắc đạo thành tiên mờ ảo khí chất chính là làm sao đều che giấu không hết. Đây cũng là cái khác trong đạo quan những cái kia ngược lại không có một loại rất khó hiểu học đồ vật. Chủ yếu nhất là bọn hắn tại Tích Thủy quán bên trong, vậy mà còn nhìn đến mở linh trí mãnh hổ. Kia hình thể xưng là hổ yêu đều không quá lắm a. Đây cũng là vì sao những này khách hành hương trong tâm như thế bình tĩnh nguyên nhân nơi ở. Dần dần, mấy ngày kế tiếp, Tích Thủy quán vậy mà mạc danh hương hỏa thịnh vượng lên. Đương nhiên, đây cái gọi là hương hỏa thịnh vượng cũng chỉ là so với lúc trước mà thôi. Vừa vặn chỉ là đã từng chừng mấy ngày tới một cái khách hành hương, biến thành hiện tại mỗi ngày đến tốt mấy cái khách hành hương mà thôi. Có khách hành hương, hơn nữa có không phải nhiều vô cùng, đây đúng lúc là Trình Phàm muốn nhất. Khách hành hương quá nhiều, Tích Thủy quán yên tĩnh liền bị phá vỡ, đây không phải là Trình Phàm muốn. Mỗi ngày đều chỉ có mấy cái khách hành hương, vừa vặn có thể giúp đỡ hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đồng thời bởi vì khách hành hương không nhiều, đạo quán cũng vẫn tính an tĩnh. Mấy ngày nay xuống, Trình Phàm nhiệm vụ 2 cũng coi như tại một ngày này hoàn thành, bộ não nghe được đến đã lâu không thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thu được nhiệm vụ 2 hệ thống tưởng thưởng, thần thông phụ linh. Cái này phụ linh, cùng hương hỏa thần đạo trong đó Trình Phàm sở học một đạo pháp thuật tương đối tương tự. Trình Phàm sở học lấy được pháp thuật, lợi dụng hương hỏa nguyện lực gia trì đến pháp khí trên thân, có thể phát mức độ để thăng uy lực của pháp khí. Phụ linh cũng không kém, chẳng qua là vĩnh cửu tính gia trì. Đây đạo phụ linh mặc dù được xưng là thần thông, cũng là bởi vì nó có thể mãi mãi để cao pháp khí uy năng bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nó có thể phó thác pháp khí linh tính. Khi đây đạo thần thông tu luyện tới viên mãn, thậm chí có thể phó thác pháp khí khí linh, đây mới là nó chỗ kinh khủng. Coi như là một kiện thông thường hơn nữa vật phẩm, được trao cho rồi khí linh, vậy cũng trở nên không tầm thường nữa rồi à? Vừa thu được đây đạo thần thông thời điểm, Trình Phàm là cả ngày tâm tình đều phi thường không tồi. Tiếp đại chơi hôm nay cuối cùng khách hành hương sau đó, Trình Phàm liền nằm ở hậu viện trên ghế nằm, nhàn nhã phơi nắng. Không bao lâu, Từ Hoan liền từ tiền điện đi tới. Nhìn thấy nằm trên ghế Trình Phàm, cười nhạt nói, quán chủ gặp phải chuyện gì? Vui vẻ như vậy, xem như một chuyện tốt đi, ha ha. Trình Phàm cười nói, lĩnh ngộ một đạo tiểu pháp thuật. Pháp thuật? Từ Hoan sửng sốt một chút, sau đó lúc này liền biết rõ, sợ rằng cái này cái gọi là tiểu pháp thuật, hẳn đúng là tương đối lợi hại cái chủng loại kia rồi. Dù sao hiện tại quán chủ chính là tiên nhân, một dạng pháp thuật chỉ sợ cũng coi thường đi. Nói đến pháp thuật, Từ Hoan lại nghĩ tới Trình Phàm ban đầu truyền thụ cho nàng những thứ đó. Hôm nay nàng cũng nhanh phải đem những thứ đó hoàn toàn lĩnh ngộ, hiện tại mình tu vi cũng thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng thứ 6, thậm chí mơ hồ có đột phá đến tầng thứ 7, bước vào đến luyện khí hậu kỳ khuynh hướng. Lúc trước Trình Phàm chính là nói qua với nàng, chỉ cần nàng hoàn toàn lĩnh ngộ hắn cho những thứ đó, tất nhiên có thể đạp vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Đến lúc đó Trình Phàm chính là sẽ truyền thụ cho hắn tích thủy quán chân chính phương pháp tu hành. Ngay tại nàng còn tại thất thần thời khắc, Trình Phàm đột nhiên hỏi, "Niếp Niếp đây bé gái đi nơi nào?" Nghe nói như vậy, Từ Hoan trở lại bình thường, sau đó cười lắc lắc đầu, cùng đại hổ đi trong núi, ngày hôm qua cùng đại hổ ở trong núi tìm được một cái tự nhiên đập chứa nước. La hét muốn đi câu cá đâu, vào lúc này cầm lấy cần câu vừa mới đi không bao lâu. Nghe nói như vậy, Trình Phàm đều vui vẻ, tiểu gia hỏa này mới mấy tuổi, có thể an phận xuống câu cá. Sau đó từ trên ghế nằm đứng dậy, cười nói, "Vừa vặn thời gian hiện tại còn sớm, chúng ta cũng đi xem một chút đi, tránh cho đến lúc đó tiểu gia hỏa này câu không đến cá, bắt đập chứa nước chút giận." Ha ha ha ha. Lời này trực tiếp chọc chúng Từ Hoan tiểu điểm, bắt đập chứa nước chút giận còn được. Sau đó Trình Phàm triển khai thần thức, lập tức liền tìm ra vui cổ nạn vậy ngươi và đại hổ thân ảnh. Sau đó cười lắc lắc đầu. Tiểu gia hỏa này, quãng thời gian trước bởi vì tà tu sự tình, xem như tại đạo quán bên trong an phận rồi mấy ngày. Mấy ngày qua đi, tiểu gia hỏa này lại bắt đầu chạy trong núi chơi điên. Cũng may có đại hổ phục hồi, hơn nữa đối với cổ nạn vậy ngươi cũng phi thường kỹ lưỡng, Trình Phàm lúc này mới yên tâm. Lúc này ở Trình Phàm thần thức quan sát bên trong, tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ ngồi ở đập chứa nước bên trên một tảng đá lớn, sau đó vụng về xử lý cần câu. Bên cạnh đại hổ giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn đến nàng, thỉnh thoảng gào một tiếng, nói cho nàng biết lại nghĩ sai rồi. Tiểu Niếp Niếp nhất thời thở gấp, ngươi đừng tê ở, Niếp Niếp đều không thể hảo hảo chuyên tâm a. Đại hổ. Chương 48, câu cay sao nhiều cá, một đầu đều không mang về. Rất nhanh, Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người liền ngự kiếm đi đến tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ bên cạnh. Nhìn đến tiểu Niếp Niếp vô ưu vô lo cùng đại hổ hàng ngày cải vã bộ dáng khả ái, Từ Hoan cười nói, tiểu Niếp Niếp đây tiểu nhật tử qua, đánh giá những người bạn nhỏ khác đều muốn hâm mộ xấu bên trong. Nghe nói như vậy, Trình Phàm lại cười lắc lắc đầu. Từ Hoan thấy vậy, cười hỏi, làm sao? Quán chủ cảm thấy đúng không? Trình Phàm gật đầu một cái, cười hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy, Niếp Niếp trong cuộc sống thiếu cái gì không? Bị hỏi lên như vậy, Từ Hoan ngây ngẩn cả người, theo bản năng chỉ nhìn về phía trước đập chứa nước bên trên tiểu Niếp Niếp. Thiếu cái gì? Từ Hoan nhìn chằm chằm tiểu Niếp Niếp lúc này nghiêm túc tiểu bộ dáng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Chính là vẫn nghĩ không ra tiểu Niếp Niếp còn thiếu khuyết cái gì. Nàng đến đạo quán trong mấy ngày nay, ngoại trừ lần trước tà tu sự kiện bên ngoài, thời điểm khác, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiểu Niếp Niếp cười vui bộ dáng. Mỗi ngày đều có thể chơi thật vui vẻ, tại nàng cái tuổi này, lẽ nào cái này còn có cái gì thiếu hụt đồ vật sao? Nhìn thấy Từ Hoan bộ dáng này, Trình Phàm cười nhạt nói, thiếu cùng lứa đồng bạn a. Tiểu Niếp Niếp một mực đợi tại đạo quán, lúc trước sau đó ta cùng đại hộ phụng bồi nàng, sau đó ngươi đã đến rồi, tại thế giới của nàng bên trong cũng chỉ nhiều một mình ngươi mà thôi. Hơn nữa chúng ta, nói cho cùng cũng không phải đứa trẻ, không có cùng lứa tiểu đồng bọn tuổi thơ, là không hoàn chỉnh. Nghe thấy Trình Phàm nói như vậy, Từ Hoan mới chợt hiểu ra. Nhận đồng gật đầu một cái, sau đó nghĩ tới điều gì, cười hỏi, vậy có muốn hay không để cho Niếp Niếp đi nhà trẻ? Chỗ ấy cùng Niếp Niếp cùng lứa tiểu gia hỏa rất nhiều, có lẽ nàng còn có thể tìm ra cái khác tiểu đồng bọn. Trình Phàm cũng cười, ta cũng có ý định này. Trước kia cũng cùng tiểu Niếp Niếp đề cập tới, bất quá đây bé gái tựa hồ có chút không quá nguyện ý. Lời nói vừa ra, Từ Hoan cũng cười lắc lắc đầu. Niếp Niếp không chừng đi qua nhà trẻ, cho nên đối với hoàn cảnh xa lạ tương đối kháng cự, đến lúc đó chúng ta dẫn nàng đi đi, quen thuộc, có lẽ là tốt. Nghe thấy Từ Hoan nói như vậy, Trình Phàm hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi. Sau đó hai người đi tới tiểu Niếp Niếp bên cạnh, nhìn đến còn tại vẻ mặt thành thật trôi đến ngồi cầu tiểu Niếp Niếp. Trình Phàm ngồi chồm hổm xuống cười xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Nói ra, đến, cần câu giao cho sư phụ giáo Niếp Niếp dùng như thế nào cần câu. Nha. Nhìn thấy Trình Phàm đến, tiểu Niếp Niếp cũng rất vui vẻ, dùng mình cái đầu nhỏ tại Trình Phàm lòng bàn tay vui vẻ cọ sát. Sau đó cầm trong tay cần câu đưa cho Trình Phàm, sư phụ cho ngươi. Chờ Trình Phàm nhận lấy cần câu sau đó, tiểu gia hỏa liền bắt đầu mách lẻo rồi. Đại hổ mới vừa rồi còn đang nói Niếp Niếp đần, chờ chút sư phụ câu được cá, không cho đại hổ ăn. Đại hổ. Đại hổ toàn bộ hổ đều choáng. Ta đó là nhắc nhở ngươi. Nhắc nhở ngươi. Lúc nào nói ngươi đần? Ta đều còn không biết nói chuyện đâu. Ngươi nơi này giải năng lực có phải hay không ít nhiều có chút vấn đề. Nhìn thấy đại hổ nhìn đến nàng, tiểu Niếp Niếp hừ một tiếng, đắc ý tiến tới Trình Phàm trong lực. Sau đó vẫn không quên cùng đại hổ le lưới một cái. Một màn này nhìn Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này còn học sẽ hổ giả hổ ý đều. Thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Ngay tại Trình Phàm vừa treo xong mồi câu ném vào đập chứa nước bên trong thời điểm, bên cạnh đông nhiên chạy tới một con cáo nhỏ. Tiểu hồ linh này chính là thường xuyên đến đạo quán nghe được một cái trong đó tiểu gia hỏa. Lúc này đi ngang qua nơi này thời điểm, nhìn thấy trên tảng đá lớn Trình Phàm, sau đó lập tức liền bu lại. Bước mình bước nhỏ, nhanh chóng chui vào Trình Phàm trong ngực. Nhưng mà lúc này Trình Phàm kho ai lý chính là có tiểu Niếp Niếp cái này tiểu khả ái đi. Tiểu hồ ly nhìn thấy nàng, vì tránh cho một đợt tranh địa bàn đại chiến, quả quyết từ bỏ Trình Phàm ôm ấp hoài bão, leo đến Trình Phàm trên bả vai. Gào gào gào kêu, một đôi tròn vo trong mắt còn nhìn đến Trình Phàm, giống như là tại hỏi thăm Trình Phàm có thể hay không cho nó một con cá. Từ Hoan thấy một màn này, trêu ghẹo nói, tiểu gia hỏa này hẳn đúng là thường xuyên đến đạo quán nghe giảng a. Ngày thường nghe giảng thời điểm thích nhất xuyên trong ngực ta đi. Bây giờ thấy có ăn, lập tức thì trở nên tâm, ai. Trình Phàm cũng bị lời này làm cho chọc cười. Trong ngực tiểu gia hỏa cũng không an phận, sư phụ muốn câu rất nhiều thật là nhiều cá. Dạng này Niếp Niếp liền có thể mỗi ngày ăn cá. Cái này không thể được a, nếu như câu cá quá nhiều, sau khi trở về đặt vào chỗ nào a? Có thể đặt vào phía sau sân trong ao. Tiểu Niếp Niếp vui vẻ nói, trong ao đều không có cá. Nếu như trong ao có cá, Niếp Niếp về sau muốn ăn cá, liền có thể ở trong ao bắt. Nghe thấy Niếp Niếp lời này, Trình Phàm ngoài ý muốn một hồi, sau đó hơi suy nghĩ một chút. Hậu điện giữa sân ao nước, tựa hồ xác thực có thể dưỡng một ít cá kiểng, như vậy ít nhiều cũng sẽ không nhàm chán. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Trình Phàm liền tính toán ngày mai xuống núi nhìn một chút, có hay không cá kiểng bán. Có lẽ so sánh với những cá này, Tiểu Niếp Niếp đến lúc đó sẽ càng thêm yêu thích những cái kia xinh đẹp cá kiểng. Đang lúc này, Trình Phàm bỗng nhiên khởi cái, một đầu 2 cân nhiều cá chấm cỏ lớn trực tiếp bị Trình Phàm từ trong nước kéo lên. Cá con nổi trên mặt nước, trong lúc nhất thời đại hổ cùng tiểu hồ ly tầm mắt lập tức liền bị hấp dẫn. Trình Phàm cười nói, không nghĩ đến điều thứ nhất cá cứ như vậy lớn, thật không tệ. Vừa nói, đem cá vứt xuống đá bên trên thẳng cỏ, sau đó đối với trên vai tiểu hồ ly nói ra, đi nhanh ăn đi, cho ngươi. Gào gào. Tiểu hồ ly hướng về Trình Phàm lầm bầm mấy tiếng, tuy rằng nghe không hiểu Trình Phàm nói cái gì, nhưng mà có thể cảm giác được, hẳn đúng là cho nó ăn. Ngay sau đó vui sướng nhảy xuống Trình Phàm bả vai, ngẩng đầu này cá chấm cỏ lớn, bước khoái trá nhịp bước rời khỏi. Nhưng mà, hướng theo Trình Phàm tặng cá qua đi không bao lâu, chuyện này thật giống như kéo ra một cái nào đó tín hiệu một dạng. Rừng rậm bên trong bắt đầu từng bước có tiểu động vật xuất hiện, sau đó rồi rít tụ tập tại Trình Phàm cùng Từ Hoan bên cạnh hai người, trong ngực, trên vai hoặc là trên đầu. Tựa hồ cũng đang đợi Trình Phàm ăn vụng. Trình Phàm trong ngực tiểu Niếp Niếp nhìn thấy những này cùng nhau nghe giảng đám tiểu đồng bọn đến nhiều như vậy, cũng làm đến tiểu gia hỏa cho vui vẻ phá hư. Nam ở Trình Phàm trong ngực liền đối với mấy cái này lũ thú nhỏ giống như lấy lẽ nói, nói với các ngươi nga, vừa mới sư phụ câu đi lên một đầu cá thật là lớn nga, cho tiểu hồ ly tha đi a. Vừa nói, tiểu gia hỏa vẫn không quên đưa ra hai cái tay nhỏ tay khoa tay múa chân một cái cá kích thước. Mặc kệ những này tiểu động vật phải chăng có thể nghe hiểu, ngược lại tiểu Niếp Niếp khoe khoang vô cùng vui vẻ. Các ngươi chỉ cần nghe Niếp Niếp mà nói, Niếp Niếp sẽ để cho sư phụ cho các ngươi cũng câu cá đi lên ăn nha. Lời nói này Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người đều dở khóc dở cười. Chỉ có thể nói tiểu hài tử quả thật có tiểu hài tử hồn nhiên ý nghĩ, luôn là có thể khiến người ta không tưởng tượng nổi, nhưng lại cảm giác bất ngờ đâm trúng đại nhân trong lòng mềm mại. Thời gian một ngày, đang câu cá quá trình bên trong đi qua rất nhanh. Sắp trời dần dần tối lại, Trình Phàm lúc này mới thu thập cần câu, ôm lấy tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan chuẩn bị đi trở về. Xung quanh những này lũ thú nhỏ lúc này mới cuối cùng tất cả đều tản đi. Nhưng mà quay đầu lại, câu nhiều như vậy con cá, kết quả lại là một con cá đều không mang về. Bất quá nhìn thấy tiểu Niếp Niếp vui vẻ như vậy, Trình Phàm cùng Từ Hoan thì cũng không thèm để ý. Chỉ là, trở về đến đạo quán, làm xong lớp tối sau đó, đang chuẩn bị luyện tập phù lục chi thuật Trình Phàm, bỗng nhiên cảm ứng được đạo quán trong đó đến một vị không tưởng được khách nhân, để cho hắn kinh ngạc một chút. Chương 49, Thành Hoàng đến chúc mừng, xuống núi. Không nghĩ đến dĩ nhiên là Thành Hoàng đại nhân đến, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Đi đến chủ điện, Trình Phàm liếc mắt liền thấy lúc này đứng ở chủ điện vị trí trung ương nhất, hướng về phía Tam Thanh Tượng Thần triều bái Thành Hoàng thần. Lập tức liền ngay cả vội vàng cười tiến lên nghênh đón. Nói thật, Thành Hoàng thần đến, quả thật làm cho Trình Phàm có chút bất ngờ. Nghe thấy bên tai âm thanh, Thành Hoàng lúc này mới chuyển thân nhìn về phía Trình Phàm, chắp tay cười nói, dĩ nhiên là đến chúc mừng bạn độ kiếp thành công rồi. Vừa nói, bàn tay mở ra, một bạt thai kích thước túi liền xuất hiện tại Thành Hoàng trong tay, sau đó đưa tới Trình Phàm trước mặt. Đây là bản thân hơn 300 năm trước một lần vô tình bên dưới đạt được Ngộ Đạo đan, bản thân tu chính là Hương Hỏa thần đạo, vật này cùng ta không có tác dụng quá lớn. Vừa vặn có thể dùng để làm quà lễ biếu tặng cho đạo hữu, lễ mọn nho nhỏ mong rằng đạo hữu không nên chê. Thành Hoàng thần lúc này, đối với Trình Phàm giọng điệu cùng xưng hô cũng có chút ít biến hóa, thêm mấy phần gần gũi mùi vị. Trình Phàm tự nhiên cũng phát giác. Để cho Thành Hoàng có thái độ như vậy chuyển biến nguyên nhân chủ yếu, chỉ sợ vẫn là bởi vì chính mình độ kiếp thành công, thoát dần phàm thân, thành tựu tiên thể. Cùng hắn một dạng, cũng đồng dạng tính là nhân gian chi thần nguyên nhân đi. Sau đó cười mà thôi dừng tay, may mắn mà thôi. Đang khi nói chuyện, Trình Phàm mời Thành Hoàng đi tới hậu điện. Dẫu gì là thần linh, hơn nữa còn đích thân tới, đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Thành Hoàng chuyến này qua đây, cũng không có vội vã đến hỏi thăm Trình Phàm vấn đề của mình, càng giống như là đơn thuần thân thiện trao đổi. Đồng thời hứng thú rồi, cùng nhau luận đạo một phen. Hướng theo thời gian trôi qua, mãi cho đến 3 giờ sáng nhiều thời điểm, văn phán quan đến trước có chuyện quan trọng tìm tới Thành Hoàng, Thành Hoàng lúc này mới rời khỏi. Chờ Thành Hoàng sau khi rời khỏi, Trình Phàm nhìn bàn bên trên bảy cái kia bọc nhỏ, trong thần sắc hơi đang suy tư điều gì. Bất quá sau đó liền lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa Thành Hoàng sự tình. Ít nhất Thành Hoàng lần này là mang theo có lòng tốt đến, về phần muốn biết Thành Hoàng mục đích là cái gì, có lẽ tương lai một ngày nào đó liền biết rồi. Sau đó đem túi mở ra, bên trong là một cái hộp ngọc, Ngộ Đạo đan liền lặng lặng nằm ở trong hộp ngọc. Sau đó Trình Phàm liền trực tiếp đem đan dược thu vào hệ thống không gian trong đó. Bây giờ còn chưa phải là ăn Ngộ Đạo đan tu luyện thời điểm, dù sao chờ trời sáng sau đó, còn có chuyện phải làm đi. Trình Phàm nghĩ tới tiểu Niếp Niếp tiểu gia hỏa này, khóe miệng không tự chủ để lộ ra một tia đường cong, sau đó khẽ lắc đầu một cái. Sau khi trở lại phòng, nhìn thấy giữ lại cấp đạt tử tiểu Niếp Niếp, trong giấc mộng rốt cuộc lại đem mền đá văng. Giúp tiểu Niếp Niếp đem chăn lại lần nữa đậy kín sau đó, Trình Phàm liền bắt đầu rồi hàng ngày ngồi tĩnh tọa tu luyện. Nhưng mà, Trình Phàm vừa mới ngồi xuống không bao lâu, bên cạnh đang ngủ say tiểu Niếp Niếp thật giống như nhận được tín hiệu một dạng. Xoay người, tay nhỏ nha tử ôm lấy Trình Phàm bắt đùi, cái đầu nhỏ tựa vào Trình Phàm trên chân, tiếp tục chạy cấp đạt tử. Trình Phàm bị một màn này chọc dở khóc dở cười, sau đó đưa tay khe khẽ lau chùi sạch tiểu niếp niếp khỏe miệng chảy xuống nước miếng, đem chăn lần nữa lại kín, khe khẽ xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Lúc này mới bắt đầu tu luyện. Đến sáng ngày thứ hai, bên ngoài thiên đô vừa mới vừa tờ mở sáng, tiểu niếp niếp liền tỉnh. Có một hồi ở trên giường đứng lên, tiểu gia hỏa trên mặt tất cả đều là vui vẻ chi sắc. Bởi vì hôm nay Tử Hoan chính là đáp ứng muốn dẫn nàng đi xuống núi chơi, có thể xuống núi hóng gió, tiểu gia hỏa tự nhiên rất vui vẻ. Một bên vụng về mặc quần áo, một bên cười đùa hừ bị chính nàng mà thay đổi sau đó ca dao. Một cái đại hồ yêu khiêu vũ, hắc. Tiểu hồ ly ngoan ngoãn rút ra củ cà rốt, mới từ tu luyện bên trong tỉnh lại Trình Phàm. Bị tiểu nha đầu bài hát này âm thanh làm cho chọc cười, cười nói, vi sư giáo niếp niếp bài hát này là như vậy hát. Chính đang một bên mặc y phục một bên ca hát tiểu niếp niếp dừng một chút, sau đó chuyển thân nhìn về phía Trình Phàm. Nhìn thấy Trình Phàm đã tỉnh, lập tức cười đùa nhào vào Trình Phàm trong ngực, sư phụ, hí hí ha ha. Ngươi nha. Trình Phàm nhéo một cái bé gái khuôn mặt nhỏ, cười lắc lắc đầu. Sau đó giúp tiểu niếp niếp mặc quần áo xong sau đó, nói ra, đi thôi, nên làm bài tập buổi sớm a. Nghe nói như vậy, tiểu gia hỏa cũng lên, một đôi mắt to quay tròn xoay xoay, hoan hoan tỉ tỉ bảo hôm nay muốn dẫn niếp niếp đi trong trấn mua kẹo que. Vậy cũng phải làm xong bài tập buổi sớm, ăn điểm tâm xong sau đó mới được nha. Vạn tuế. Nghe thấy Trình Phàm cũng không có nói không cho phép xuống núi, tiểu niếp niếp lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Mua, mua. Tiểu gia hỏa này, ôm lấy Trình Phàm mặt ngay cả gầm hai cái, lưu lại mặt đầy nước miếng cho Trình Phàm. Cảm ơn sư phụ, ta đi tìm Hoan Hoan tỷ tỷ a. Nói xong, nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, bước mình tiểu chân ngắn liền ra ngoài đi cách vách tìm Tử Hoan đi tới. Lúc buổi sáng, Ngũ Chấn Sơn dưới chân núi, tiểu niếp niếp ngồi ở cũng sắp trở thành nàng vật cưỡi chuyên dụng đại hổ trên lưng, Tử Hoan cùng Trình Phàm hai người giống như hai cái hộ pháp một dạng ngồi ở hai bên. Ngũ Chấn Sơn cư dân của trấn nhỏ nhìn thấy Trình Phàm và người khác, ngược lại nhiệt tình chào hỏi. Ba năm này, Trình Phàm cũng giúp qua trong trấn nhỏ không ít người bận rộn. Ngay cả đại hổ, bọn hắn hiện tại cũng quen thuộc, biết rõ Tích Thủy quán bên trong lão hổ thông linh, chuyên tâm tu đạo, sẽ không ác ý đả thương người, cũng sẽ không có ngay từ đầu đối mặt đại hổ cái chủng loại kia sợ hãi. Chỉ có điều nhìn thấy đại hổ đây khủng bố hình thể, vẫn như cũng không có ai có dũng khí tiến đến là được. Đi đến dưới núi, Trình Phàm ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Sau đó đối với bên cạnh Từ Hoan nói ra, ta có chút sự tình muốn rời khỏi một hồi, ngươi trước tiên bồi niếp niếp đi dạo, ta chờ một lúc lại tới tìm các ngươi. Từ Hoan gật đầu một cái, sau đó đối với đại hổ trên lưng niếp niếp nói ra, đi thôi, Hoan Hoan tỷ mang niếp niếp đi mua rất nhiều kẹo que. Còn có kẹo đường, bắp rang nha. Hoa. Niếp niếp muốn ăn. Tiểu gia hỏa nghe thấy những này, thèm ăn nuốt nước miếng một cái, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm cười nói, đi thôi, sư phụ rất nhanh sẽ tìm đến niếp niếp. Hảo đi. Tiểu gia hỏa lúc này mới đáp ứng, bất quá sư phụ phải nhanh lên một chút đến tìm niếp niếp, không thì sư phụ liền mất phương hướng. Trình Phàm cùng Từ Hoan dở khóc dở cười, ngay cả đại hổ đều liếc mắt. Đầy ngốc em bé. Sư phụ của ngươi nếu có thể mất phương hướng, đó mới không được bình thường đâu. Được, sư phụ nhất định sẽ rất nhanh sẽ tìm ra niếp niếp. Nghe thấy Trình Phàm lời này, tiểu niếp niếp lúc này mới yên tâm cùng Từ Hoan, đại hổ cùng nhau hướng phía trong trấn lý nhỏ đi tới. Trên đường phố cư dân nhìn thấy đại hổ, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đại hổ xuất hiện tại tiểu trấn rồi, cộng thêm mọi người đối với đại hổ cũng coi là quen thuộc. Ngược lại không có ngay từ đầu vừa nhìn thấy thời điểm nhanh chân chạy hình ảnh. Mà Trình Phàm bên này, tại Từ Hoan mang theo niếp niếp vào tiểu trấn sau đó, Trình Phàm chính là cho mình ra chỉ một cái che dấu chú, sau đó hướng phía lão phụ nhân nhà ở bay đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, tiểu niếp niếp cùng đại hổ bởi vì kẹo đường, lại giang bên trên. Trong sân yên tĩnh, Trình Phàm đi tại trong sân, ngắm nhìn bốn phía. Quãng thời gian trước lão phụ nhân vẫn còn ở thời điểm, lúc ấy những người tuổi trẻ kia đều ở đây, hướng theo lão phụ nhân qua đời, nguyên bản náo nhiệt tràn diện đã không có. Thời khắc này sân viện nhìn qua, ngược lại thêm mấy phần tiêu điều mùi vị. Sau đó Trình Phàm đi vào nhà chính, bàn thờ thần bên trên treo lão phụ nhân cùng nàng trượng phu di ảnh. Di ảnh bên trong là lão phụ nhân khuôn mặt tươi cười, chính là cho Trình Phàm cảm giác xuyên thấu qua nụ cười, càng nhiều hơn giống như là một loại giải thoát. Lão phụ nhân đối với dương thế bản thân sẽ không có cái gì quá nhiều lưu niệm, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, có thể tại qua đời nhìn đằng trước một cái mình nuôi lớn những đứa trẻ kia, mình đã đủ hài lòng đi. Liên có thể phụng bồi mình trợ phu, cùng nhau đi tới âm ti rồi. Trong gian nhà chính, có một cái bốn mươi mấy tuổi phụ nhân, chính đang dưới điện thờ cho hai vị qua đời lão nhân đốt vàng mã. Bởi vì Trình Phàm trên thân ra chỉ che dấu chú, phụ nhân cũng không có thể nhận thấy được Trình Phàm đến. Chỉ là ở một bên đốt tiền vàng bạc, một bên đang cảm thán, lẩm bẩm lão nhân lúc còn sống thế nào. Lẩm bẩm. Đám hải tử đều đã lớn lên, để cho lão phụ nhân có thể yên tâm đi bồi mình chồng. Trước mắt phụ nhân này Trình Phàm đã từng thấy qua, là lão phụ nhân hàng xóm, cũng là lão phụ nhân nuôi lớn hải tử, tính cách theo lão phụ nhân, đều là tâm thiện người. Ngày thường đối với lão phụ nhân cũng chiếu cố có thừa, có thức ăn ngon, đều sẽ bưng qua đây cho lão phụ nhân nếm thử một chút. Lúc rảnh rỗi cũng biết bồi bạn lão phụ nhân, không đến mức để cho lão phụ nhân tại khi còn sống cô đơn như vậy. Trình Phàm ngẩng đầu nhìn bàn thờ thần bên trên lão phụ nhân di ảnh, nhìn đến tấm kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt tươi cười. Bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu một đường tặng của hồi môn lão phụ nhân hồn phách đi tới thành hoàng phụ thời điểm, lúc ấy lão phụ nhân nhìn hắn biểu tình cùng thái độ. Có lẽ, lão phụ nhân sinh cũng không có tiếc nuối đi. Nên làm, đúng không? Trình Phàm khẽ lắc đầu. Sau đó lúc này mới chuyển thân rời đi. Hắn tới nơi này, thấy lão nhân sau khi chết, còn có những này hàng xóm ở đây, cũng yên lòng. Lúc này mới chuyển thân hướng phía trong tiểu trấn phương hướng bay đi, đi tìm Từ Hoan cùng tiểu Niếp Niếp bọn họ. Mà lúc này tiểu trấn bên trong, ngồi ở đại hổ trên lưng tiểu Niếp Niếp có thể nói là hăng hái phấn chấn. Một tay cầm một cái khủng lô kẹo đường, một tay cầm một bình thịnh nhóc con, thật là sung sướng bộ dáng. Đại hổ, cho ngươi nếm một ngụm, ăn thật ngon cục. Tiểu Niếp Niếp úp sấp đại hổ đầu lớn bên trên, đưa ra cầm lấy kẹo đường tay nhỏ tay, đem kẹo đường đưa tới đại hổ bên mép, giật dây. Nhưng mà đại hổ chẳng thèm để ý nàng. Đây nhóc con, bao nhiêu hẳn đúng là có chút bệnh. Nhà nào lão hổ ăn kẹo đường? Bên cạnh Từ Hoan ôm bụng cũng sắp cười đáp không được. Dọc theo con đường này, tất cả đều là tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ hai người chơi đùa đưa tới cho cười. Mỗi lần nhìn thấy tiểu Niếp Niếp đây tiểu bộ dáng, Từ Hoan thiếu nữ tâm cũng sắp muốn nổ. Chỉ cần tiểu Niếp Niếp thích gì, toàn bộ đều là không nói hai lời mua mua mua, cùng mất trí một dạng. Thông thả lại sức sau đó, Từ Hoan lúc này mới cười nói, đại hổ cũng không ăn những thứ này nha. Ồ, đại hổ không ăn sao? Chính là ngày hôm qua đại hổ còn đoạt Niếp Niếp kẹo que. Ờ. Chuyện này, còn tại tiểu gia hỏa tiểu buồn buồn bên trên nhớ kỹ đây này. La la la. Ăn, so sánh kẹo que ăn ngon, không tin ngươi nhìn. Tiểu Niếp Niếp vừa nói, tại kẹo đường bên trên hung hăng gặm một cái, mười phần thỏa mãn. Đại hổ trực tiếp mắt trợn trắng. La la la. Đây là cái gì giọng điệu? Ngươi đây là tính toán nuôi heo sao? Gào. Đại hổ ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng. Nằm ở đại hổ trên đầu tiểu Niếp Niếp liền trực tiếp lăn đến đại hổ trên lưng. Ai u. Sú đại hổ, không ăn sẽ không ăn, thử. Sau đó giận dỗi một dạng từ đại hổ trên lưng xuống, đứng tại đại hổ đối diện chờ chút đại hổ. Chính là đây tiểu bộ dáng, cộng thêm trong tay kẹo đường cùng thịnh nó con, thoạt nhìn không có gì lực uy hiếp. Đại hổ không để ý tới nàng, đầu nghiêng qua một bên. Tiểu Niếp Niếp thấy vậy, dứt khoát cầm trong tay đồ vật giao cho Từ Hoan, sau đó chạy tới nhón chân đem đại hổ đầu bài chính, lại dùng mình cái đầu nhỏ đẩy lên. Ân, hai chân thú con non lại cùng trưởng thành hổ yêu giang bên trên. Bất quá sư phụ không tại, đây bé gái cũng chỉ dám làm đến một bước này, không thì đánh không thắng. Từ Hoan, a, thật sự muốn sinh một cái. Xung quanh trong trấn nhỏ cư dân thấy một màn này, từng cái cũng đều bị tiểu Niếp Niếp cử động cho đáng yêu vô cùng. Tại đại hổ đây khủng lồ thân thể trước mặt, cùng nhỏ như vậy một con bé gái tạo thành so sánh rõ ràng, tương phản đáng yêu. Được rồi được rồi. Từ Hoan cười đem tiểu Niếp Niếp ôm, cho tiểu Niếp Niếp sắp xếp một hồi tóc. Cười nói, lại cùng đại hổ nháo nháo đi xuống, chờ chút sư phụ trở về, phải đánh Niếp Niếp cái mông. Mới sẽ không đâu. Tiểu Niếp Niếp tràn đầy tự tin, sư phụ thích nhất Niếp Niếp á, Niếp Niếp cũng thích cùng sư phụ giáng giáng, sư phụ mới sẽ không đánh Niếp Niếp cái mông. Sẽ giúp Niếp Niếp giao hơn xấu đại hổ. Hừ. Lời vừa mới nói xong, sau lưng liền truyền đến Trình Phàm nhạo báng âm thanh. Ồ, là Niếp Niếp không nghe lời sao? Tiểu gia hỏa tại chỗ sù lông, liền vội vàng tại Từ Hoan trong ngực để lộ ra khôn khéo hình dáng, mới không có, Niếp Niếp rất biết điều. Niếp Niếp còn đem thích nhất kẹo đường cho đại hổ ăn đâu. Trình Phàm. Trình Phàm nhìn thoáng qua sinh không thể yêu đại hổ, tuy rằng vừa mới không đến trước không có mở khải thần thức kiểm tra tình huống của bên này, nhưng nhìn thấy đại hổ vẻ mặt này hắn xem như minh bạch đây là chuyện gì rồi. Sau đó dở khóc dở cười nói ra, đại hổ hẳn không thích ăn kẹo đường, Niếp Niếp mình ăn là tốt, cũng không thể cưỡng cầu người khác làm không thích sự tình, biết không? Nha. Tiểu gia hỏa đăm chiêu, chính là kẹo đường rõ ràng ăn thật ngon. Vừa mới dứt lời, một tấm dữ tợn miệng rộng liền cắn tới, sau đó, tiểu Niếp Niếp nhìn nhìn đại hổ, còn có đại hổ bên mép lưu lại một tia kẹo đường. Lại nhìn một chút trong tay đây thiếu hơn phân nửa kẹo đường, trợn tròn mắt. Lúc này ôm lấy tiểu Niếp Niếp Từ Hoan, cả người đều thiếu chút cười xóa khí. Một màn này thật sự là quá quen thuộc a. Ngày hôm qua tiểu Niếp Niếp kẹo que chính là như vậy không có đâu. Mai nở hai độ a đây là. Đại hổ quăng một cái mộng bức tiểu Niếp Niếp, sau đó cái hót nghiêng một cái, rất ngạo kiểu bước từng bước nhỏ phạt trốn Trình Phạm sau lưng. Nó nguyên bản thật không thích những thứ này, nhưng làm sao đánh không lại cái này hai chân thú con non nhiệt từ nhà. Ai? Liên gắng gượng làm nếm một ngụm, ý tứ một hồi. Tiểu Niếp Niếp kịp phản ứng, cũng lên, đại hổ, ngươi, ngươi, ngươi, hoa, ngươi đây cắn một cái quá lớn á, Niếp Niếp đều muốn không có ăn a. Từ Hoan méo một cái trong ngực tiểu Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ, cười nói, ngươi không phải nói mời đại hổ ăn một miếng nha, ha ha ha. Tiểu Niếp Niếp, tiểu gia hỏa bĩu môi, nhìn đến mình thiếu hơn phân nửa kẹo đường, lại nhìn một chút đại hổ tấm kia miệng rộng, sau đó dụng lực hút vài hơi thịnh nhóc con bên trên cắm vào một cái rơm. Bảo bảo tâm lý khổ, nhưng bảo bảo không nói, về sau không cho đại hổ ăn xong ăn. Chương 51, đã từng người ăn cơm đều có thể giang. Tiểu trấn cũng không lớn, không bao lâu liền đi dạo một lần. Trình Phàm cũng mua một ít sinh hoạt đồ dùng hàng ngày mang về, ví dụ như kem đánh răng, bàn chải đánh răng các loại đồ vật. Đương nhiên, những này cũng không là chính bọn hắn dùng, với tư cách tu tiên nhân sĩ, cũng không dùng được những thứ này. Dĩ nhiên là cho những cái kia nghỉ tại khách hành hương, hoặc là đến trước tá túc đồng đạo chuẩn bị. Từ lần trước Diệu Nguyên đạo nhân đến thời điểm, Trình Phàm liền ý thức được cái vấn đề này. Cho nên lần này xuống núi, vừa vặn có thể đem những này cái gì cũng chuẩn bị. Hiện tại trong núi tiểu đạo đã hoàn thiện, tương lai đánh giá đến tích thủy quán người, hẳn sẽ nhiều hơn một chút, không chừng khả năng sẽ có nghỉ tại các loại. Tóm lại, trước mua chuẩn bị tốt, lo trước khỏi hòa sao. Đồ vật tất cả đều mua xong sau đó, Trình Phàm và người khác lúc này mới chuẩn bị đi trở về. Ngồi ở đại hổ trên lưng tiểu Niếp Niếp lúc này đang vui vẻ hừ Trình Phàm dạy nàng nhạc thiếu nhi. Tại tiểu Niếp Niếp tiểu trên bả vai treo một cái mini tiểu đạo sĩ túi, lúc này bên trong túi sách bị nhét tràn đầy, bên trong tất cả đều là Từ Hoan mua cho nàng ăn ngon. Các loại các dạng kẹo cùng đồ ăn vặt, đây một ít đầy đủ nàng ăn xong dài một đoạn thời gian. Nhận được tiểu Niếp Niếp đây vui vẻ tính nết ảnh hưởng, Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người lúc này cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tâm tình tựa hồ cũng thật không tệ. Một đường rất nhanh là đến dưới chân núi. Trở về nhà. Đại hổ, chúng ta đi, cùng đi tìm kỹ bằng hữu. Đại hổ cọ một hồi nhảy lên thêm đá, đeo tiểu Niếp Niếp đây bé gái thật nhanh liền hướng phía tích thủy quán chạy đi. Đại hổ tựa hồ cũng không rất ưa thích xuống núi, có chút không quá thói quen nhiều người địa phương. So ra, nó càng yêu thích an tĩnh đại sơn cùng linh khí vờn quanh tích thủy quán. Nhìn thấy tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ vui chơi trở về chạy tư thế, Từ Hoan liền vội vàng hô, "Đại hổ ngươi chậm một chút, đừng đem tiểu Niếp Niếp té được a." Vừa nói, cũng cười đi theo. Ngược lại Trình Phàm, nhìn thấy đây ấm áp chẳng diện, trong tâm vô cùng nhu hòa, đây chính là hắn bây giờ muốn sinh hoạt. Sau đó khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này có hay không, nhấc chân bước lên thềm đá liền bắt đầu đi lên. Chỉ là lúc này mới vừa đi chưa được mấy bước, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sau đó chuyển thân nhìn về phía một cái phương hướng, dứt khoát trực tiếp triển khai thần thức, đem toàn bộ Ngũ Chấn Sơn tiểu trấn bao phủ tại bên trong. Rất nhanh Trình Phàm liền nhìn đến để cho hắn sinh lòng cảm ứng địa phương. Là một đám người, có mười mấy, nam nam nữ nữ đều có, cùng Trình Phàm tuổi tác không lớn bao nhiêu. Chỉ là khi nhìn thấy đám người kia thời điểm, Trình Phàm khẽ to mày, túi đầu hơi suy tư chốc lát, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, sau đó đem thần thức thu vào. Chuyển thân tiếp tục hướng phía sơn bên trên đi tới. Trong thần thức chỗ đã thấy người, chính là đã từng Trình Phàm đại học đồng học. Chỉ có điều từ khi thừa kế trong nhà đạo quán, bắt đầu bước lên tu hành sau đó, Trình Phàm liền có ý thức dần dần phai nhạt ra khỏi rồi tầm mắt của bọn họ. Tại Tích Thủy quán bên trong một lòng hỏi, chỉ là không nghĩ đến, hôm nay vậy mà tại trong trấn nhỏ, vậy mà còn có thể nhìn thấy đã từng những bạn học này. Có lẽ đã từng nếu mà Trình Phàm không có thừa kế đạo quán, tại trong đô thị vì sinh kế bôn ba, có lẽ bây giờ còn có thể cùng bọn hắn cùng nhau vừa nói vừa cười đi. Đi tại trên thềm đá Trình Phàm nghĩ như thế, nhưng là bây giờ không thể nào, cuối cùng không phải người của một thế giới. Rất nhanh, Trình Phàm liền đuổi kịp Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp. Nhìn thấy Trình Phàm mặt không cảm giác trạng thái yên lặng, Từ Hoan quan tâm hỏi một câu, làm sao? Vừa mới. Trình Phàm lắc lắc đầu, cười nhạt nói, không đáng ngại, trở về đi. Nghe nói như vậy, Từ Hoan sửng sốt một chút, sau đó cười gật đầu một cái, ừ. Sư phụ, ôm một cái. Niếp Niếp muốn cùng sư phụ rán rán. Trình Phàm, a, hiện tại mới nhớ tới sư phụ đâu. Trước tại tiểu trấn, làm sao vẫn luôn ở đây cùng ngươi Hoan Hoan tỷ tỷ rán rán thời điểm, liền không nhớ nổi sư phụ đi. Mới không có. Niếp Niếp thích nhất cùng sư phụ rán rán á, ta có thể cho sư phụ ăn quả quả nha. Ha ha ha. Hì hì ha ha. Trong núi trên đường nhỏ truyền đến Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp sung sướng tiếng cười. Gào. Đại hổ một tiếng gầm, bầu không khí toàn bộ phá hư. Xấu đại hổ. Hừ. Rất nhanh, đoàn người liền trở lại đạo quán. Tại Trình Phàm trong ngực tiểu gia hỏa ôm thật chặt mình mini đạo sĩ túi, cũng làm nàng cho bà bối. Dù sao bên trong chứa chính là nàng dựa vào bán manh mới được, đến từ không dễ đi. Tiểu Niếp Niếp đây hộ thực tiểu bộ dáng, đại hổ đều gọi thẳng hào gia hỏa, im lặng quăng nàng một cái. Liền cái nhìn này, Tiểu Niếp Niếp lập tức liền cảnh giác, một đôi cặc lạn mắt to trợn mắt nhìn đại hổ. Hừ hừ. Không cho ngươi ăn. Ngươi muốn, đi tìm Hoan Hoan tỷ tỷ và sư phụ giúp ngươi mua. Đại hổ, ta có thể cảm ơn ngài nhắc nhở nhé. Sau đó cái hót nghiêng một cái, rất ngạo kiều trực tiếp không để ý tới thải Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp cảm giác mình bị khiêu khích. Nam ở Trình Phàm trong ngực lập tức liền sù lông, hướng phía đại hổ nhai răng, siêu hung. Trình Phàm đem Tiểu Niếp Niếp đặt tại dưới đất, chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Tiểu Niếp Niếp lập tức liền an phận rồi, thành thành thật thật ôm lấy Trình Phàm chân. Trình Phàm, Thứ Hoan, ha ha ha ha. Lần này là thật nước mắt đều muốn bật cười. Niếp Niếp ngươi đây là học từ ai a? Từ Hoan không khỏi đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, hung hăng lột mấy lần, vô cùng đáng yêu, không nhịn được. Từ Hoan, Niếp Niếp, ngươi lúc trước chính là nói ngươi có thể đánh qua đại hổ nha. Tiểu Niếp Niếp, Tiểu Niếp Niếp, đó là khẳng định a. Niếp Niếp hiện tại quá nhỏ, chờ Niếp Niếp lớn lên một chút, Niếp Niếp là có thể đánh thắng được đại hổ rồi. Gào. Đại hổ khinh thường, khiêu khích một tiếng. Tiểu Niếp Niếp lập tức sù lông, hai cái tiểu oan gia điệu bộ này lại muốn bóp lên rồi. Thời gian từng giờ trôi qua, trong phòng bếp rất nhanh sẽ bay ra một hồi nồng đậm đồ ăn mùi thơm. Chính đang trên thảm cỏ đắp chắc đại hổ cùng Tiểu Niếp Niếp lập tức tuyên bố ngưng chiến, rồi rít vắt chân lên cổ hướng phía phòng bếp phương hướng chạy đi. Đây ngưng chiến đến quá đột ngột, Thứ Hoan đều nhìn sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh cũng theo sát phía sau, dựa vào mình có chân dài, rất nhanh sẽ vượt qua Tiểu Niếp Niếp. Sau đó vẫn không quên hướng về Tiểu Niếp Niếp đắc ý để lộ ra một cái mặt quỷ. Tiểu Niếp Niếp, ô kìa nha. Hoan Hoan tỷ tỷ mang dẫn ta. Trên bàn cơm, Tiểu Niếp Niếp ngồi ở Trình Phàm trên chân, chính đang đắc ý ăn, tư thế kia, chỉ là nhìn đến là có thể để cho người bên cạnh khẩu vị lại tăng. Đại hổ đây thân thể, một mình chiếm cứ một nửa vị trí. Tại trước mặt của nó bày một cái bồn lớn không cơm bên ngoài, còn có một tảng lớn thịt dê. Lần này xuống núi, Trình Phàm đặc biệt cho đại hổ mua, xem như đãi một hồi nó. Nhìn thấy đại hổ ăn như vậy hăng say, Tiểu Niếp Niếp lại theo chân nó giang bên trên. Muốn cùng đại hổ đến so với ai ăn càng nhiều, tư thế kia, để cho Trình Phàm cùng Từ Hoan đều không còn gì để nói rồi. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiểu gia hỏa chống được, nằm ở trên thảm cỏ, bụng nhỏ viên của cổ, đang mặt đầy phiền muộn đi. Đại hổ vì sao có thể ăn nhiều như vậy, Niếp Niếp lại không ăn được? Trình Phàm, bởi vì đại hổ so sánh Niếp Niếp lớn nha. Tiểu Niếp Niếp, kia Niếp Niếp lúc nào mới có thể dài đến đại hổ như vậy lớn? Trình Phàm sửng sốt. A, đây, sợ rằng rất không có khả năng a. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 52, người hái thuốc cầu sơn quân. Buổi tối làm xong lớp tối tại thu xếp ổn thỏa tiểu Niếp Niếp ngủ sau đó, Trình Phàm vừa mới chuẩn bị tu luyện, bộ não bên trong đống nhiên vang lên đã lâu không thấy âm thanh hệ thống. Đinh. Nhiệm vụ đã đổi mới, xin chú ý kiểm tra. Nhiệm vụ là đổi mới. Trình Phàm hơi có chút bất ngờ, sau đó liền đem hệ thống mở ra, bắt đầu kiểm tra lần này hệ thống đổi mới đi ra nhiệm vụ là cái gì. Nhiệm vụ 1, thu thập 100 vị khách hành hương lực hương hỏa. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, thượng phẩm linh khí ngộ đạo bổ đoàn một cái. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ này, Trình Phàm sửng sốt một chút, cái này so với lần trước thu thập lực hương hỏa số lượng chính là phải nhiều gấp 10 lần a. Chẳng lẽ hệ thống này còn có thể dựa theo trước mắt đạo quán lưu lượng đến tuyên bố nhiệm vụ hay sao? Sau đó Trình Phàm không có ở suy nghĩ nhiều, tưởng thưởng cái này ngộ đạo bộ đoàn. Nhìn cái tên này cũng biết hẳn đúng là phi thường không tồi đồ vật, đối với tu luyện chắc có trợ giúp rất lớn. Nhiệm vụ 2, cải tiến đạo quán tụ linh trận. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, thượng phẩm linh khí lò luyện đan một vị. Ân. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Trình Phàm ngẩn người một chút. Bởi vì Trình Phàm vừa vặn có ý định này tới đây. Từ khi đột phá đến kim đan kỳ sau đó, có thể vật nhìn, cảm giác được đồ vật càng nhiều. Liếc mắt liền phát hiện đã từng mình tại trong đạo quan bày ra tụ linh trận quá mức đơn sơ, trên có cải tiến không gian. Hơn nữa Trình Phàm cũng tính toán qua, tụ linh trận cải tạo xong thành sau đó, sợ rằng toàn bộ đạo quán đều sẽ phát sinh ý biến hóa kỳ diệu. Nhiệm vụ 3, giúp đỡ 3 vị khách hành hương đạt thành trong tâm mong muốn. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, thuật pháp xúc địa thành thốn. Lại là 3 cái phi thường phần thưởng phong phú, đúng lúc là Trình Phàm trước mắt đều tương đối muốn. Nhìn xong đây 3 cái nhiệm vụ tin tức sau đó, Trình Phàm liền thuận tay đem hệ thống đóng cửa, sau đó bắt đầu tu luyện. Tính toán ngày mai liền bắt đầu bắt tay cải tiến đạo quán tụ linh trận. Trong tu luyện, một đêm thời gian đi qua rất nhanh. Làm xong bài tập buổi sớm sau đó, Trình Phàm đơn giản khai báo mấy câu. Nếu như có khách hành hương đến cửa, sẽ để cho Từ Hoan làm xong chiêu đãi, mình tác xuống núi thu thập bố trí tụ linh trận ngọc thạch vật liệu đi tới. Tiểu Niếp Niếp tiểu gia hỏa này, sau khi ăn điểm tâm xong, cùng Từ Hoan nói một tiếng, liền hào hứng chạy trong núi tìm đại hổ đi tới. Tiểu gia hỏa này, ngày hôm qua còn tại cùng đại hổ la hét đâu, ngủ một giấc vừa nặng thuộc về được rồi. Rất nhanh, Tiểu Niếp Niếp liền đi đến đại hổ sơn động, liếc mắt liền thấy lúc này còn tại sơn động trong đó nghỉ ngơi thân ảnh to lớn. Sau đó liền vội vàng vui sướng chạy tới, cách thật xa liền nhảy cất lên, cười vui vẻ bên trong nhào vào mềm mại lông xù trong đó. Đang nghỉ ngơi đại hổ bị thức tỉnh, hơi ngẩng đầu liếc qua tại nó trên bụng dùng khuôn mặt nhỏ cọ nha cọ Tiểu Niếp Niếp, tiếp theo sau đó nằm trên đất nghỉ ngơi. Một ngày mới bắt đầu, toàn bộ ngũ trấn sơn đều như cùng đi thường một dạng tiến hành. Sơn động truyền miệng ra từng trận Tiểu Niếp Niếp tiếng cười vui, cho phiến này yên tĩnh rừng rậm mang đến mấy phần sinh khí. Mà ngay tại lúc đó, chân núi tiểu trấn bên trong, mấy cái 30-40 đến tuổi nam nhân đang tụ tập một chỗ sửa sang lại một ít giỏ trúc cùng sợi dây các loại đồ vật. Hôm nay trên núi này thảo dược chuyện càng ngày càng khó tìm a. Nếu như có thể đi càng sâu một chút địa phương tìm kiếm là tốt. Càng sâu một chút, ta cũng muốn a, nhưng mà phải có mệnh trở về a. Xác thực, càng sâu một chút, bên trong căn bản không có ai đặt chân qua, độc trùng quá nhiều. Ngũ trấn sơn sơn mạch khu vực rất lớn, nhưng mà trong trấn nhỏ mấy cái này người hái thuốc cũng chỉ dám ở tích thủy quán phụ cận xung quanh đây 20-30 dặm phạm vi rừng rậm bên trong tìm kiếm thảo dược. Càng thâm nhập địa phương không có người đặt chân, không có người đặt chân địa phương liền có nghĩa là có nguy hiểm lớn hơn nữa. Dẫn đến chỗ ấy từ trước đến nay, dược liệu đều không người hái, thảo dược các loại đồ vật vẫn là thật phong phú. Cũng không biết chuyến này lên núi, thu hoạch sẽ như thế nào. Nếu không chúng ta lần này liền thâm nhập một chút nhìn một chút, thế nào? Lời nói vừa ra, mấy người khác đều có chút ý động, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, ý động là ý động, nhưng so ra, mệnh trọng yếu hơn. Đang lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người nói, nếu không chúng ta đi van xin sơn quân giúp đỡ. Lời nói vừa ra, mấy người khác tất cả đều ngây ngẩn cả người, rồi rít nhìn về phía lời mới vừa nói cái người này, không hiểu hắn lời này có ý gì. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, người này gãi đầu một cái, nói ra, chứ không phải nghe Tích Thủy quán đạo trưởng nói sơn quân liền sinh hoạt tại ngũ trấn sơn phiến này sơn bên trên sao? Sơn quân là trong trấn nhỏ cư dân đối với đại hộ xưng hô. Đạo trưởng nói sơn quân một lòng tu đạo, tâm tính thuần thiện, nếu như chúng ta đi cầu nó giúp đỡ, có lẽ thật có thể được. Lời nói vừa ra, mấy người khác đều lọt vào trầm tư. Bộ não trung hạ ý thức liền hiện ra đại hổ to lớn kia thân ảnh. Đại hổ thần kỳ, trong trấn nhỏ người cũng đều biết, đây cũng là vì sao mọi người xưng hô đại hổ vì sơn quân nguyên nhân. Lúc này, đám người này rõ ràng bắt đầu có chút ý động. Người cuối cùng hỏi, nếu là không có gặp phải sơn quân, hoặc là sơn quân không giúp chúng ta làm sao bây giờ? Không có gặp phải hoặc là không giúp mà nói, liền không thâm nhập. Lúc này, mấy người khác cũng gật đầu một cái. Chỉ là vừa nghĩ tới lên núi sau đó có thể sẽ cự ly gần đối mặt đại hổ, vừa nghĩ tới đại hổ kinh khủng kia hình thể, mặc dù biết đại hổ sẽ không ác ý đả thương người, nhưng nội tâm vẫn còn có chút rụt rè. Đúng rồi, lên núi thời điểm, chúng ta mỗi người chuẩn bị một ít thịt sống, dùng đến hiến tặng cho sơn quân. Mấy người khác tất cả đều gật đầu một cái, sau đó tất cả về nhà chuẩn bị đi. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó, nhóm người này liền bắt đầu lên núi. Chỉ là vừa nghĩ tới rất có thể sẽ đối mặt đại hổ, từng cái nội tâm đều vô cùng khẩn trương. Có lẽ bọn hắn sẽ trở thành trong trấn nhỏ nhóm đầu tiên cùng đại hổ tiếp xúc người. Bất quá bọn hắn tin tưởng Trình Phàm mà nói, sẽ không lừa hắn nhóm. Đồng thời đại hổ cũng xuống sơn mấy lần, bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, đại hổ tuy rằng khí thế kinh người, nhưng xác thực cũng không từng tổn thương một người. Thời gian từng giờ trôi qua. Lúc này rừng rậm bên trong, đang chở đi bé gái ở trong rừng đi lang thang đại hổ. Đại hổ trên lưng Tiểu Niếp Niếp chính là tâm tình sung sướng hát lên, trong tay còn ôm lấy một cái chín mùi trái cây rừng, chính đang ngồi ở đại hổ trên lưng khoái trá gặm. Con thỉnh thoảng đem trái cây đưa tới đại hổ bên mép hỏi, ngươi có ăn hay không? Ăn ngon lắm nha. Nhưng mà, đại hổ đối với nàng cám dỗ hoàn toàn làm như không thấy, cái này khiến Tiểu Niếp Niếp cảm giác không vui. Nhưng là bởi vì Hoan Hoan tỷ cùng sư phụ không tại, cho nên hắn rất lớn độ không có cùng đại hổ hô khắp lên. Nhưng mà đang lúc này, chính đang đi về phía trước đại hổ đống nhiên dừng bước lại, lỗ tai hơi chạm, sau đó đầu hướng về một phương hướng nhìn đến. Nó nghe thấy, ở phía xa có tiếng người nói chuyện, nghe, hẳn đúng là trong trấn nhỏ thường xuyên lên núi mấy cái người hái thuốc. Sau đó cũng liền không đi để ý, tính toán tiếp tục đi về phía trước. Ồ, có người nói chuyện. Tại đây cũng sẽ có người đến sao? Đại hổ trên lưng Tiểu Niếp Niếp lúc này cũng nghe đến, nằm ở đại hổ trên lưng, một đôi tròn vo mắt to nhìn chằm chằm âm thanh truyền tới phương hướng, có chút hiếu kỳ. Gào. Đại Hổ đáp lại một tiếng, chỉ là Tiểu Niếp Niếp hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng mà, Đại Hổ âm thanh lại đưa tới mấy cái người hái thuốc chú ý. Nhất thời từng cái trên mặt tất cả đều để lộ ra đại hỉ, liền vội vàng hướng phía Đại Hổ phương hướng đi tới. Mấy người đang vui vẻ sau khi, từng cái lại có chút khẩn trương, thậm chí tâm lý có chút sợ hãi. Cũng không biết, đối mặt Sơn Quân thời điểm, Sơn Quân có thể đáp ứng hay không giúp đỡ bọn hắn lần này. Rất nhanh, mấy người liền xuất hiện tại Đại Hổ trước mặt. Khoảng cách gần như vậy nhìn đến Đại Hổ, cho dù Đại Hổ cũng không để lộ ra hung tướng, thế nhưng cổ trong vô hình khí thế vẫn đáng sợ. Bị Đại Hổ một đôi mắt nhìn chằm chằm, theo bản năng liền cảm thấy một hồi tê cả da đầu, thân thể căng thẳng. Nhưng mà một giây kế tiếp, một cái nhuyễn manh thân ảnh từ Đại Hổ trên lưng đứng lên, lại nằm ở Đại Hổ đầu lớn bên trên. Đây nhuyễn manh giống như tinh linh một dạng bên ngoài, cộng thêm trong tay còn cầm lấy một khóa gặm một nửa trái cây. Trong lúc nhất thời, Đại Hổ trên thân loại kia kinh người khí thế không còn sót lại chút gì. Đại Hổ nhãn cầu chuyển động, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu tiểu gia hỏa, cảm thấy không còn gì để nói. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 53, ta, Tiểu Niếp Niếp, Siêu Dũng. Thấy, gặp qua Sơn Quân. Mấy cái người hái thuốc vừa nói, từng cái bắt đầu chắp tay, hốt hoảng hướng phía Đại Hổ hành lễ. Chỉ là, rốt cuộc là người hiện đại, đối với chắp tay lễ tiết cũng không lý giải, thực hành lên không gỡ nẹo vô cùng. Lúc này Đại Hổ, nghe thấy mấy người xưng hô nó như vậy, để cho Đại Hổ nhất thời không phản ứng kịp. Bất quá tại ngây người chỉ chốc lát sau, Đại Hổ lúc này mới nhớ tới, đã từng Trình Phàm có cùng nó nhắc tới qua Sơn Quân. Suy nghĩ kỹ một chút, thân phận của mình tựa hồ thật phù hợp cái thân phận này. Đại Hổ trên lưng Tiểu Niếp Niếp thấy vậy, từ Đại Hổ trên lưng tuột xuống, đứng tại Đại Hổ chân trước bên cạnh nhìn trước mắt mấy người. Hiếu kỳ hỏi, các ngươi gọi sai danh tự á, nó gọi Đại Hổ, mới không cứ gọi Sơn Quân. Đại Hổ, cái này ngược lại mốc hải tử, nhà ai đó a? Đại Hổ nhìn chằm chằm bên cạnh Tiểu Niếp Niếp, nhìn đến nàng mặt đầy thiên chân khả ái bộ dáng, nhịn được đem nàng nhấn trên mặt đất tính toán. Đối diện mấy cái người hái thuốc nghe nói như vậy, khóe miệng hung hăng co quắp một cái, theo bản năng nhìn thoáng qua trước mắt đầu này thể hình to lớn mãnh hổ. Đại Hổ, danh tự này bọn hắn cũng không dám gọi. Bất quá nhìn thấy lúc này trước mắt Sơn Quân không nói tiếng nào nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn biết rõ, trước mắt Sơn Quân là đang chờ bọn hắn nói ra ý. Một người trong đó suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là chủ động đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí nói, chúng ta nhớ thâm nhập trong rừng hái thuốc, nhưng là vừa sợ hai trêu chọc độc trùng, nghĩ muốn tìm cầu Sơn Quân bảo hộ. Nói xong, người này liền tranh thủ mình chuẩn bị xong thịt đưa tới, đặt vào Sơn Quân dưới chân, sau đó lại liền vội vàng thối lui. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Đại Hổ, để cho hắn chân có chút run. Đây là ta dùng đến đặc biệt hiếu kính Sơn Quân, mặc kệ Sơn Quân có nguyện ý hay không bảo hộ chúng ta, những thứ này đều là ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Mấy người khác thấy vậy, cũng liền vội vàng đem mình chuẩn bị thịt đưa tới Đại Hổ trước mặt, sau đó lại liền vội vàng tối lui. Những này cũng là chúng ta một chút tâm ý. Đại Hổ nghe xong bọn hắn mà nói, nhìn nhìn dưới chân mình những thịt này ăn, có thịt heo cũng có thịt dê, đều còn rất mới mẻ, mấy người kia hiển nhiên là chăm chỉ. Chỉ là lúc này Đại Hổ cũng rất bất ngờ, hắn làm sao đều không nghĩ đến, mình có một ngày vậy mà cũng có thể thu được đãi ngộ như vậy. Trong lúc nhất thời nội tâm bị một loại cảm giác không nói ra được tràn ngập, rất thỏa mãn, lại có chút vui vẻ. Giống như thật giống như mình cũng có thể bị nhân tộc tán thành. Lúc này nó cũng thể nghiệm được trong chấn nhỏ những người đó đối đãi Trình Phàm cái chủng loại kia đãi ngộ, tâm linh giữa bỗng nhiên một loại nào đó vật chất bị xúc động một hồi. Phúc linh tâm trí, rốt cuộc mơ hồ cảm giác được đột phá bình cảnh. Loại ngoại ý muốn này thu hoạch, để cho Đại Hổ làm sao không vui vẻ. Sau đó đầu to lớn gật một cái, sau đó há mồm phun ra một ngụm yêu khí, phân biệt đi vào đến trước mắt trên người mấy người. Mấy người nhìn thấy Đại Hổ gật đầu, đều còn chưa kịp hưng phấn. Đồng nhiên cũng cảm giác được Đại Hổ há mồm phun ra là thứ gì đi vào đến bên trong cơ thể của bọn họ, sau đó cũng cảm giác toàn thân đều bông lòng không ít. Cái này khiến trong mấy người tâm hưng phấn thiếu chút cũng sắp muốn không ức chế được. Không nghĩ đến chuyến này đến trước tìm kiếm Sơn Quân giúp đỡ, vậy mà thật cầu đến. Sơn Quân cũng thật cùng Tích Thủy Quán đạo trưởng nói như vậy, đối đãi người thân thiện, chuyên tâm tu đạo. Đang lúc này, Đại Hổ bên cạnh Tiểu Niếp Niếp đắc ý nói, đây chính là Đại Hổ yêu khí nga, có cái khí tức này, những cái kia ghét sâu trùng liền đều sẽ không tiếp cận a. Niếp Niếp yêu thích cùng Đại Hổ chơi, Đại Hổ bên cạnh không có con muỗi, hí hí ha ha. Vừa nói, Tiểu Gia Hỏa ôm chặt lấy Đại Hổ chân trước. Đại Hổ quăng nàng một cái, muốn đem chân trước rút đi, cái này ngược lại mốc hải tử vừa mới chính là phá hủy nó nhiều lần trước đi. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được. Chật, Đại Hổ rất hy vọng mình nhanh lên một chút đột phá đến trúc cơ kỳ. Đột phá đến trúc cơ kỳ là có thể luyện hóa hoành cốt, đến lúc đó là có thể miệng nói tiếng người. Đến lúc đó, thế nào cũng phải hào hào phun ngừng lại cái này ngược lại mốc hải tử. Dạy một chút nàng cái gì là nhân tâm hiểm ác. Đương nhiên, mấy cái người hái thuốc cũng không biết lúc này Đại Hổ đang suy nghĩ gì. Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp mà nói, trên mặt nhất thời để lộ ra đại hỉ. Ánh mắt nhìn về phía Đại Hổ, hướng về Đại Hổ chứng thực. Đại Hổ gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Sau đó ngậm lên bọn hắn đưa tới những thịt này ăn, chuyển thân cũng không quay đầu lại đi. Tiểu Niếp Niếp thấy vậy, vội vàng đuổi theo, "Xấu Đại Hổ, ngươi đem Niếp Niếp kéo xuống a." Thời gian từng giờ trôi qua, thời gian đã tới giữa trưa. Trình Phàm cũng coi như là từ bên ngoài đã trở về. Mới vừa gia nhập hậu viện, Trình Phàm liền lập tức lấy ra lần này đi ra ngoài thu thập được ngọc thạch, khắc họa lên từng đạo phức tạp phù văn, bắt đầu bắt tay cải tiến đạo quán tụ linh trận. Không bao lâu, Tứ Hoan mang theo một cái thùng từ bên ngoài đi vào. Liếc mắt liền thấy trong sân Trình Phàm, trên mặt lập tức liền toát ra nụ cười. Cười nói, "Trở về a?" Trình Phàm cười gật đầu, "Ừm." "Niếp Niếp đâu?" Người sau khi đi không bao lâu, nha đầu này liền lập tức chạy đi tìm Đại Hổ chơi. "Nàng không có gặp phải nguy hiểm gì đi?" Tứ Hoan lắc lắc đầu, "Ta trong bóng tối một đường hộ tống nàng đến Đại Hổ chỗ ấy sau đó mới trở về." Nghe nói như vậy, Trình Phàm cũng yên tâm. Sau đó lại nhìn thấy trong tay nàng xách theo thùng gỗ, hơi có chút kinh ngạc, ngươi đây là vừa đi dược điển tới nước sao? Từ Hoan cười gật đầu, hừm, vừa vặn có thể đổi một ít thời gian sao? Đang khi nói chuyện, Từ Hoan buông trong tay xuống thùng gỗ, đi đến Trình Phạm trước mặt, nhìn đến Trình Phạm chính đang khắc họa phù văn ngọc thạch. Hiếu kỳ hỏi, đây là đang lộng cái gì? Khắc họa tụ linh trận. Đạo quán bên trong trước mắt cái này tụ linh trận quá đơn sơ, không có phát huy ra vốn nên có hiệu quả, ta tính toán cải tiến một hồi. Nghe nói như vậy, Từ Hoan hơi có chút kinh ngạc. Nói cách khác về sau trong đạo quán linh khí mức độ đậm đặc cao hơn. Trình Phạm cười gật đầu một cái, hừm, có lẽ còn sẽ có một ít để ngươi không tưởng được biến hóa cũng có nói. Từ Hoan theo bản năng hỏi một câu, biến hóa gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trình Phạm tại đây thừa nước đục thả câu. Sau đó tiếp tục nói, đi đem Niếp Niếp gọi trở về đi, đã chưa rồi, gọi nàng trở lại dùng cơm. Nhưng mà lời vừa mới nói xong, Trình Phạm bỗng nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía đạo quán lối vào phương hướng, sau đó thần thức triển khai. Khi nhìn thấy đạo quán lối vào lúc này hình ảnh thời điểm, nhất thời liền cảm thấy một hồi dở khóc dở cười. Từ Hoan thấy vậy, hỏi, làm sao? Không cần đi tìm, đây bé gái đã trở về. Nói xong, Trình Phạm cũng thu hồi chính đang khắc họa phù văn ngọc thạch, sau đó nhìn đi thông tiền điện lối vào phương hướng, chờ chút tiểu Niếp Niếp đi vào. Không bao lâu, tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ thân ảnh liền xuất hiện tại Trình Phạm cùng Từ Hoan trước mắt của hai người. Chỉ là lúc này tiểu Niếp Niếp một bộ mặt đầy bụi đất bộ dáng, trên tóc còn cắm vào một cái nhánh cây nhỏ, gương mặt bẩn thỉu. Đại hổ lúc này hình tượng cũng không kém, nguyên bản nhu thuận bộ lông, lúc này cũng thay đổi được xốc xếp. Ân, cũng như nhau bẩn thỉu, như cùng ở tại hố đất bên trong lộn mấy vòng một dạng. Thấy một màn này, Từ Hoan cùng Trình Phạm hai người đều sợ ngây người. Hảo gia hỏa, đây một đôi hoan gia, đánh giá ở trong rừng rậm lại bóp lên rồi. Đây bé gái làm sao dám? Trình Phạm đều có chút bất ngờ, hắn và Từ Hoan cũng không có, bé gái vậy mà đều có thể dũng như vậy sao? Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 54, tiểu Niếp Niếp nói xin lỗi, lên núi đạo trưởng. Nhìn đến tóc giống như ổ gà một dạng tiểu Niếp Niếp, còn có toàn thân bẩn thỉu bộ dáng, Trình Phạm bị chọc cười. Cười nói, các ngươi làm sao ở trong rừng rậm lại bóp đã dậy rồi? Hừ ân. Tiểu gia hỏa bàn chân nhỏ từ đá một hồi bên cạnh đại hổ, sau đó quệt miệng xoạt xoạt xoạt chạy đến Trình Phạm bên cạnh, giúp vào Trình Phạm trong ngực. Một bộ ủy khuất ba lạp bộ dáng, sau đó bắt đầu tố cáo, đều do đại hổ không chờ Niếp Niếp, còn khi dễ Niếp Niếp. Bên cạnh mới vừa đi qua đây đại hổ cặp mắt đều trừng trừng. Cái này ngược lại mốc hải tử, giữa ban ngày, mở mắt nói bừa. Ai khi dễ ai vậy? Gào. Luôn luôn bình tĩnh đại hổ tức giậm chân. Nhìn thấy đại hổ phản ứng này, Trình Phạm làm sao không biết, chỉ sợ chính là trong lòng ngực của mình tên tiểu tử này đang làm sự tình rồi. Nhìn thấy đại hổ phản ứng này, tiểu Niếp Niếp ánh mắt lập tức liền sáng lên. Sư phụ ngươi nhìn, đại hổ còn phải hung Niếp Niếp, nhanh giúp Niếp Niếp đánh nó. Ai u. Lời vừa mới nói xong, cái đầu nhỏ hạt dưa liền bị Trình Phạm nhẹ nhàng gõ một cái. Sau đó mặt đầy vô tội che đầu góc của mình nhìn đến Trình Phạm. Trình Phạm dở khóc dở cười, nói ra, ngươi nha. Sư phụ lúc nào dạy ngươi gạt người a? Chỉ có xấu hải tử mới gạt người, tiểu Niếp Niếp về sau cũng không nên khi xấu hải tử, không thì sư phụ không cho Niếp Niếp mua đồ ăn ngon kẹo. Lời nói vừa ra, tiểu Niếp Niếp cũng lên. Niếp Niếp. Niếp Niếp biết lỗi rồi. Tiểu gia hỏa bị kẹo uy hiếp, quả quyết lựa chọn khuất phục. Trình Phạm báo cho biết một hồi đại hổ, sau đó đối với Niếp Niếp nói ra, nếu biết sai rồi, vậy còn không mau cùng đại hổ nói xin lỗi, thỉnh cầu đại hổ tha thứ. Nha. Tiểu gia hỏa cúi đầu từ Trình Phạm trong ngực đi ra, đi đến đại hổ trước mặt, ủy khuất ba lạp nói ra, đại hổ thật xin lỗi, Niếp Niếp không nên khi dễ ngươi, còn lừa sư phụ hoan uổng đại hổ. Đây tiểu khả ái ủy khuất bộ dáng, lực sát thương nhiều đến bao nhiêu? Bên cạnh Từ Hoan có thể trực tiếp đau lòng phá hư, muốn lên phía trước đem tiểu Niếp Niếp ôm vào trong ngực thật tốt an ủi một chút, nhưng mà lại bị Trình Phạm ánh mắt cho ngăn lại. Đối với tiểu hải tử, sủng ái là cần thiết, nhưng mà phải cho nàng tạo nên một cái chính xác nhận thức. Quá mức vô não cương chịu, đối với tiểu Niếp Niếp về sau không có nửa điểm chỗ tốt. Nguyên bản còn thở phì phò đại hổ, lúc này nhìn thấy tiểu Niếp Niếp nhận sai, cũng an phận lại đến. Nhìn chằm chằm tiểu Niếp Niếp nhìn một hồi lâu để cho, mong sao một hồi miệng, trong tâm khí nhất thời liền tiêu mất. Ha ha, ngu xuẩn hai chân thú con non, biết rõ mình sai rồi là tốt rồi. Sau đó rất dứt khoát nằm ở trên thảm cỏ, đồng thời đưa ra móng vuốt, đem tiểu Niếp Niếp ôm chầm đi. Tại tiểu Niếp Niếp kinh hô bên trong, một giây kế tiếp, liền bị lông sủ bọc lại, tiểu Niếp Niếp khi phản ứng lại, đã bị đại hổ móng trước ôm lấy. Ha ha ha. Nhìn thấy đại hổ phản ứng này, thông minh tiểu Niếp Niếp lập tức cũng biết, đại hổ đây là tha thứ mình à. Nguyên bản con ủy khuất hề hề bộ dáng lập tức từ ngầm chuyển trời trong, ha ha ha cười lên. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Trình Phạm cùng Từ Hoan hai người cũng để lộ ra nụ cười. Ta nói hai người các ngươi cái, trên thân đều bẩn như thế còn ôm ở cùng nhau. Trình Phạm lúc này đi đến, một đạo khư trần chi thuật vung ra, đem một người một hổ trên thân vật bẩn tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó lại cho tiểu Niếp Niếp ổ gà một dạng tiểu tóc thuận thuận. Lúc này mới cười nói, được rồi, đợi một hồi đừng chạy xuất đạo nhìn á, mau ăn cơm. Biết rồi. Gào. Sau đó Trình Phạm liền xoay người đi phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị buổi trưa cơm nước. Từ Hoan chính là đơn giản khai báo tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ mấy câu sau đó, liền đi tiền điện, chiêu đãi khả năng đến đạo quán dâng hương khách hành hương. Đem toàn bộ hậu viện đất trống, tất cả đều giao cho tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ, mặc cho các nàng thi triển. Tiểu gia hỏa này, tâm tình tới nhanh, đi cũng nhanh, trong hậu viện vang lên lần nữa tiểu Niếp Niếp tiếng cười vui. Ăn cơm quá trình bên trong, lúc này bầu không khí khẩn trương. Tiểu Niếp Niếp vừa nhìn chằm chằm đại hổ, một bên nhanh chóng cậy trong chén linh mễ cơm, miệng nhỏ xung quanh trên mặt tất cả đều là hột cơm. Bên cạnh Từ Hoan một bên cho nàng đem hột cơm lấy xuống, vừa cười nhắc nhở, ăn từ từ, không có ai cùng Niếp Niếp cấp đi. Mới không phải. Tiểu Niếp Niếp nhìn chằm chằm đại hổ, nhìn đến đại hổ từng ngụm gặm nồng nhiệt bộ dáng. Hoan Hoan tỷ tỷ ngươi nhìn. Đại hổ ăn ngon nhanh, Niếp Niếp không ăn nhanh lên một chút, chờ chút đều bị đại hổ ăn xong a. Nghe nói như vậy, đại hổ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại liếc qua tiểu Niếp Niếp trong tay đang bưng khả ái kiểu cách chén nhỏ. A, chân chính cơm khô, nên dùng chậu lớn. Đại hổ nhìn đến cơm của mình chậu, nội tâm sinh ra tự hào. Thảo cơm trong chứa là Trình Phàm đặc biệt cho đại hổ chuẩn bị thịt cùng linh mễ, để nó phối hợp ăn. Tiểu Niếp Niếp bĩu môi, rõ ràng trước ở trong núi thời điểm, đại hổ ăn xong nhiều tiểu trấn thúc thúc đưa thịt, bây giờ còn có thể ăn nhiều như vậy. Thùng cơm. Tiểu Niếp Niếp kỳ thực nội tâm hâm mộ, vì sao Niếp Niếp liền không ăn được nhiều như vậy ăn ngon đâu? Niếp Niếp lúc nào mới có thể trở nên có đại hổ như vậy lớn nha? Trình Phàm bị chọc cười, cười nói, Niếp Niếp cũng là thùng cơm, trẻ nít khác nhi cũng không có Niếp Niếp ăn nhiều nha. Niếp Niếp mới không phải. Tiểu Niếp Niếp lập tức sù lông, nói nguy biện, chỉ là sư phụ làm thức ăn ăn quá ngon á, cộng thêm Niếp Niếp khẩu vị hảo mà thôi. Đại hổ quăng nàng một cái, trong lòng cười lạnh. A, xong tiêu hai chân thú con non. Vừa cơm nước xong, Tứ Hoan chuẩn bị chủ động thu thập chén đũa, mà Trình Phàm chính là chuyển thân hướng phía tiền điện phương hướng đi tới. Bởi vì ngay mới vừa rồi lúc ăn cơm, Trình Phàm liền cảm ứng được có người bên trên thềm đá tiểu đạo, hơn nữa còn có một tia như có như không linh khí dao động truyền đến. Đối với lần này Trình Phàm đặc biệt dùng thần thức tra xét một phen, nhìn thấy tại thềm đá trên đường nhỏ, một cái trung niên đạo trưởng đang nhàn nhã đi tại phía trên, tựa hồ đối với dưới chân thềm đá cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa Trình Phàm kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà cảm giác không đến tu vi của đối phương cảnh giới. Đây cũng chỉ có một loại khả năng, tu vi của đối phương cao hơn hắn, hơn nữa rất cao nhiều. Lúc đó Trình Phàm trong tâm hoảng hốt, chỉ là đang dùng cơm, cũng không biểu lộ ra, tránh cho Tử Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp lo âu. Trình Phàm làm sao cũng không có nghĩ đến, đây giữa phàm thế, vậy mà còn có nhân vật khủng bố như vậy tồn tại. Sợ rằng coi như là thành hoàng phủ thành hoàng, đều không cách nào cùng trước mắt người đạo trưởng này so sánh. Hơn nữa tại thần thức kiểm tra bên trong, Trình Phàm còn phát hiện một cái vô cùng kỳ quái điểm. Đây rõ ràng là một cái nhìn qua pháp lực cao thâm nhân vật, theo lý mà nói cũng sớm đã thọ giữ thiên tề rồi mới đúng. Chính là hắn từ nơi này trung niên đạo trưởng trên thân lại cảm ứng được một cổ trì mộ lộn bại khí tức. Chỉ là hắn ẩn tàng phi thường tốt, tại tu vi thấp từ hoàn cùng tiểu Niếp Niếp, đại hổ trong mắt, hắn chính là một người bình thường phàm tục đạo sĩ mà thôi. Trình Phàm nội tâm có chút lo âu, vốn cho là mình tới kim đăng kỳ, tại giữa phàm thế coi như là vô địch rồi, nhưng là bây giờ nhìn tới, trên địa cầu này lão lục thật vẫn hơi nhiều a. Cũng không biết lên núi vị đạo sĩ này, đến Tích Thủy quán là tới làm chi. Trình Phàm một đường trầm mặc đi tới cửa đạo quán miệng, chờ đợi đến trung niên đạo trưởng đến. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh liền từ dưới núi đi lên, đi tới đạo quán phía trước cái này đất bằng phẳng trong đó. Chỉ là người đạo trưởng này đang nhìn đến cửa lớn Trình Phàm một khắc này, ánh mắt rõ ràng kinh ngạc một hồi, theo bản năng liếc qua Tích Thủy quán bảng hiệu. Lão đạo tuổi chiều tối, gặp qua đạo hữu. Trung niên đạo trưởng đi tới Trình Phàm trước mặt, chậm rãi chắp tay hành lễ nói, lão đạo Vân Du tứ hải đi đến bảo nhìn, quấy rầy, có thể hay không để cho lão đạo xin chén nước uống. Mặt đối mặt gặp nhau, Trình Phàm càng thêm cảm giác rõ ràng đến, trên người đối phương loại kia lộn bại tịch mịch khí tức. Người này, có điểm giống Hương Hỏa thần linh, nhưng lại thật giống như có chút sự khác biệt. Chương 55, chẳng qua là một chỉ mộ người mà thôi. Xin mời. Đối với trước mắt người trung niên này đạo trưởng thỉnh cầu, Trình Phàm tự nhiên biết rõ cự tuyệt không được, chỉ có thể thuận thế đáp ứng. Chỉ có điều nội tâm nhưng cũng thời khắc cảnh giác. Đa tạ đạo hữu, ha ha. Trung niên đạo trưởng lần nữa chắp tay hành lễ, sau đó nhìn Trình Phàm một cái, đặc biệt cười ha hả nói, lão đạo uống nước xong liền đi, đạo hữu không cần như thế phòng bị lão đạo. Trực tiếp bị điểm phá, Trình Phàm hơi có chút lúng túng, nhưng cũng không có nhận bên dưới lời này. Trung niên đạo trưởng hướng theo Trình Phàm tiến vào đạo quán bên trong, quan sát sơ lược rồi một chút nói nhìn trong đó hoàn cảnh bố trí. Trình Phàm đem trung niên đạo trưởng thu xếp đến chủ điện trên một cái ghế ngồi, sau đó liền nhanh chóng tiến vào hậu viện bên trong, bắt tay của một hũ linh trà. Đạo quán bên trong không có gì hay chiêu đãi đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Nghe thấy Trình Phàm lời này, trung niên đạo sĩ ngược lại không có vấn đề. Cười ha hả cầm lấy bình trà cho mình rót một ly, ngửi một cái, cười nói, "Ừ." Linh khí tuy rằng mỏng manh, mùi trà ngược lại thật nồng đậm. Không nghĩ đến đạo hữu loại trà còn có một tay hoa. Trung niên đạo sĩ khen ngợi một tiếng, sau đó một ngụm liền đem nước trà trong ly uống cạn. Chỉ tiếc lão đạo bản thân thì không phải loại kia sẽ thưởng thức trà nhã sĩ, ngược lại phụ lòng đạo hữu có hảo ý. Uống xong trà, trung niên đạo sĩ cười nói, "Đạo hữu đạo quán này ngược lại thanh tịnh." Trình Phàm cười một tiếng, từ tốn nói, "Nhà mình kinh doanh đạo quán, ít người mà thôi, tự nhiên thanh tịnh." Nghe thấy Trình Phàm lời này, trung niên đạo sĩ cười nói một câu, "Vẫn là các ngươi nhân tộc biết hưởng thụ à?" Lời nói vừa ra, Trình Phàm trên mặt cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì vẻ kinh ngạc. Lúc trước thời điểm Trình Phàm đã từ trước mặt trung niên đạo sĩ trên thân cảm ứng được một chủng loại giống như hương hỏa thần linh khí tức. Khi hắn nói ra mình không phải là nhân tộc, Trình Phàm cũng không có ý tốt gì bên ngoài. Bất quá có một điểm Trình Phàm có thể xác định chính là, trước mắt trung niên đạo trưởng xác thực không có đối với hắn biểu lộ ra ác ý. Chuyện này với hắn lại nói, xem như trước mắt tin tức tốt. Suy tư một lát sau, Trình Phàm lúc này mới lên tiếng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, đạo hữu chính là hương hỏa thần linh. Hương hỏa thần linh? Trung niên đạo sĩ sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau đó, cười gật đầu, ha ha ha, trước lão đạo cũng không có nghĩ tới phương diện này qua, bất quá đạo hữu như vậy nhắc tới, thật giống như lão đạo còn tưởng là thật cùng kia hương hỏa thần linh có chút tương tự. Lão đạo xác thực là ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng mà sinh, nhưng không phải là hương hỏa thần linh. Trung niên đạo sĩ lúc này đứng lên, hướng về Trình Phàm chắp tay cười nói, mới vừa rồi không có hoàn toàn cho thấy lão đạo thân phận, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Lão đạo tuổi chiều tối, chính là chúng sinh tín ngưỡng biến thành hung thú, được thế nhân xưng là năm. Trình Phàm, năm, nghiên thú. Trình Phàm có chút sửng sợ. Lời nói hiện tại cũng còn chưa tới năm mới a, khoảng cách giao thừa còn có hơn nửa năm đâu. Nghiên thú sao lại ra làm gì? Trung niên đạo trưởng nhìn thấy Trình Phàm phản ứng này, cười ha hả nói, đạo hữu rất kinh ngạc a, ha ha ha. Trình Phàm hơi có chút lúng túng, sau đó hỏi, đạo hữu không phải là cũ mới năm luân chuyển thì mới phải xuất hiện sao? Làm sao? Lời còn chưa nói hết, trung niên đạo sĩ mà thôi dừng tay, cắt đứt Trình Phàm nói tiếp tính toán, hắn đã biết rõ Trình Phàm muốn hỏi gì rồi. Sau đó cười nói, ngược lại không nghĩ đến đạo hữu tại biết rõ thân phận ta sau đó, hoàn nguyện ý ngồi xuống cùng ta tán gẫu. Nghe nói như vậy, Trình Phàm cũng khẽ mỉm cười một cái. Trung niên đạo trưởng uống một hớp trà, nhìn đến ly trà trong tay, trầm mặc đã lâu, đột nhiên hỏi, đạo hữu có thể nguyện ý nghe ta kể câu chuyện? Ồ, thúc thúc phải giảng cố sự. Niếp niếp có thể tới nghe sao? Ngay tại trung niên đạo sĩ vừa mới nói xong bên dưới, chủ điện cửa lớn bỗng nhiên thò ra đến một khóa cái đầu nhỏ. Tiểu Niếp Niếp nằm ở ngưỡng cửa, để lộ ra một tấm phảng phất có thể chữa trị nhân tâm nụ cười. Nhìn thấy tiểu Niếp Niếp, trung niên đạo sĩ trong ánh mắt rõ ràng kinh ngạc một chút, sau đó cười hướng về tiểu Niếp Niếp vẫy vẫy tay, muốn nghe thúc thúc kể chuyện xưa thì tới đi. Có người nguyện ý nghe, ta vẫn là thật vui vẻ đâu, quá lâu không cùng người chuyển lời. Nghe thấy trung niên đạo sĩ lời này, tiểu Niếp Niếp lập tức hùng hục chạy tới, sau đó rúc vào Trình Phàm trong lực. Đem Trình Phàm hai cái tay sắp xếp thành ôm nàng bộ dáng, sau đó chỉ lộ ra một khóa cái đầu nhỏ đến, một đôi tròn vo mắt to nhìn đối diện trung niên đạo sĩ, trong ánh mắt rất chờ mong. Trình Phàm thấy vậy đều có chút dở khóc dở cười. Bất quá hiện tại đã xác nhận trung niên đạo sĩ sẽ không làm thương tổn bọn họ, tiểu Niếp Niếp qua đây cũng không chuyện. Ta từ thức tỉnh đến bây giờ, đã qua bao nhiêu năm, đã không nhớ rõ. Bình thường thời điểm, ta trên căn bản đều là tại trong núi lớn nghỉ ngơi, chờ đợi đến cũ mới năm thay nhau náo nhiệt thời gian. Trung niên đạo sĩ sắc mặt để lộ ra hoài niệm thần sắc, chỉ có điều tựa hồ có hơi thấp. Ta bị chúng sinh tín ngưỡng tỉnh lại, ban cho chức trách chính là tại cũ mới năm thay nhau ban đêm, đi ra nháo sự, để cho mọi người dùng tiếng pháo đổi đi, ha ha. Ngay từ đầu ta thật chán ghét phần này chức trách, ta không hiểu vì sao chúng sinh tín ngưỡng sẽ sinh ra ra ta như vậy loại khác. Nói tới chỗ này, lão đạo đông nhiên cười, nụ cười rất tấm tâm, chính là sau đó, đến đó một ngày ta từ trong núi lớn đi ra, đi đến thành thị bên trong nhìn thấy phồn hoa náo nhiệt mọi người, cùng đeo đầy hoa đăng đường thì, lúc ấy ta liền yêu thích cuộc sống như thế. Sau đó đêm hôm đó ta biến ra bản thể, không còn kháng cự phần này chức trách, gánh vác năm cũ để cho mọi người xua đuổi thân phận, cùng mọi người chơi vô cùng vui vẻ. Nói là bị tiếng pháo bị dọa chạy, trên thực tế mỗi lần đều là ta nhìn thấy tất cả mọi người mệt mỏi, cho nên mới chủ động rời đi, ha ha. Từ đó về sau, ta tại trong núi lớn liền mỗi ngày đều bắt đầu mong đợi cũ mới năm thay nhau thời gian đến. Ta a, yêu thích náo nhiệt, cũng yêu thích mọi người ở đó dạng thời gian cùng nhau đón mừng bầu không khí. Nói tới chỗ này, Trình Phàm trong ngực tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên ha ha cười. Thúc thúc khi còn bé cũng cùng Niếp Niếp một dạng ham chơi, ha ha ha. Lời nói vừa ra, đối diện trung niên đạo trưởng đều bị chọc cười, cười ha hả nói, đúng đúng đúng, đã từng ta còn xác thực thật thích chơi, ha ha. Nói xong, đạo trưởng trên mặt nụ cười biến mất, biến thành phiền muộn cùng tưởng nhớ. Chỉ là hiện tại từng bước, loại kia ngày vui đã sắp nếu không có rồi. Mọi người cũng từng bước sắp quên năm cùng giao thừa cái chuyện này. Nghe nói như vậy, Trình Phàm bỗng nhiên nghĩ tới đã từng ngũ trấn sơn lão sơn thần. Bị người quên lãng, đối với hương hỏa thần linh lại nói, xác thực là phi thường đáng buồn một chuyện. Đại biểu bọn hắn không còn bị nhu cầu. Đại biểu bọn hắn làm sao xuất hiện, nên phải thế nào biến mất. Đạo hữu ngươi. Trung niên đạo trưởng mà thôi dừng tay, trên mặt nụ cười ngược lại tự nhiên. Chỉ là trên thân lụn bại chi khí lại không có giảm bất chút nào. Lão đạo biết rõ, sớm muộn có một ngày, lão đạo cũng biết giống như những cái kia bị thế nhân quên mất hương hỏa thần linh một dạng, sau đó tại đang lặng yên không tiếng động, triệt để phai mờ tiêu tán. Qua nhiều năm như thế, lão đạo cũng chưa từng hảo hảo quan sát qua đây thật tốt non sông phong cảnh. Cho nên lão đạo liền muốn, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, có thể nhìn một chút liền tận lực nhìn nhiều một chút đi. Nói không chừng ngày ấy, sẽ lại cũng không nhìn thấy rồi. Lời nói này Trình Phàm trong tâm vi lấp, nhìn trước mắt trung niên đạo sĩ, trong tâm khẽ thở dài một tiếng. Đây nào có cái gì nên thú? Chẳng qua là một cái gần đất xa trời, sắp chết đi, nhưng lại đối với thế gian tốt đẹp có thâm sâu quyến niệm lão nhân mà thôi. Chương 56, cáo biệt, đáp lễ, lão đạo hâm mộ. Thúc thúc thật đáng thương. Trình Phàm trong ngực tiểu Niếp Niếp nhíu nàng cặp kia cả làn mắt to, tựa hồ là vì trung niên đạo sĩ gặp phải có chút tâm tình thấp. Sau đó chậm rãi từ đồ lót của mình trong túi móc ra một khỏa kẹo, đặt vào trung niên đạo sĩ trước mặt bàn bên trên. Hôn nhiên nói, cho, thúc thúc ăn kẹo, rất ngọt. Ăn xong rồi, liền sẽ rất vui vẻ cục. Niếp Niếp mỗi lần ăn xong kẹo, đều sẽ rất vui vẻ, hí hí ha ha. Nhìn thấy tiểu Niếp Niếp cử động, nghe tiểu Niếp Niếp nói ra lời này, trung niên đạo sĩ sửng sốt một chút, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến tiểu Niếp Niếp sẽ làm ra hành động này. Sau đó rất nhanh sẽ cười, sau đó từ bàn thượng tướng kẹo cầm lên, hảo hảo hảo. Lão đạo kia liền nếm thử một chút nhìn, ha ha ha. Sau đó lột ra đường y rỉa, đem kẹo ăn hết. Tại tiểu Niếp Niếp ánh mắt mong chờ bên trong, lão đạo cười gật đầu nói, ăn ngon, ăn xong xác thực vui vẻ không ít, tiểu nha đầu cảm ơn ngươi. Thúc thúc không cần cùng Niếp Niếp nói cua, kẹo là sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ cho Niếp Niếp mua. Tiểu gia hỏa vừa nói, còn đặc biệt hướng Trình Phàm chui vào ngực. Đây nghịch ngậm sức lực, cũng làm Trình Phàm cho cười xấu xa, đưa tay méo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thật tốt ta, có nha đầu này phụng bồi đạo hữu, chắc hẳn tại đạo quán này bên trong tu hành, đạo hữu cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Nghe lời này, Trình Phàm cười gật đầu một cái, đây bé gái cũng không có đạo hữu nói tốt như vậy, một chút cũng không để cho ta bất lo, ha ha. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng mà trong giọng nói cổ kia cương chịu mùi vị làm thế nào cũng không giấu được. Lúc này, hậu viện dọn dẹp xong phòng bếp Từ Hoan, bưng hai đĩa từ trong ruộng thuốc hái linh quả, từ hậu viện đi tới, đặt vào Trình Phàm cùng trung niên đạo trưởng trung gian bàn bên trên. Nha, là cây sơn trà. Trình Phàm trong ngực tiểu Niếp Niếp nhìn thấy Từ Hoan bưng qua đây linh quả, ánh mắt nhi trong nháy mắt liền sáng lên, đưa tay nhỏ nha tử, một tay cầm một cái, sau đó lại liền vội vàng rúc vào Trình Phàm trong ngực. Sau đó đem cây sơn trà đưa cho Trình Phàm, "Sư phụ, giúp Niếp Niếp bóc quả quả, Niếp Niếp muốn ăn." Trình Phàm thấy vậy, cười nhận lấy trái cây, bắt đầu giúp Niếp Niếp bóc. Đồng thời cũng không quên chú ý đối diện trung niên đạo sĩ, đạo hữu cũng không ngại nếm thử một chút. Những thứ này đều là bản thân ta loại một ít tương đối thấp cấp linh thực, ẩn chứa linh khí không nhiều, nhưng cũng may mùi vị đều cũng không tệ lắm. Được. Trung niên đạo sĩ nhìn đến Trình Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp hai người chuyển động cùng nhau, tâm tình cũng trở nên rất không tồi, trên mặt nụ cười cũng nhiều không ít, cũng rõ ràng rồi không ít. Lão đạo kia sẽ không khách khí. Vừa nói, liền lột ra một cái nếm bên dưới, ánh mắt lập tức liền sáng lên, hừ, mùi vị xác thực rất không tồi. Đạo hữu tại đây tu hành, có như vậy phấn khởi em bé, còn có đạo lữ làm bạn, lại có những này linh quả linh trà ở đây, sinh hoạt cũng là cực đẹp. Lão đạo đều có chút hâm mộ đạo hữu tu hành như vậy thời gian. Nghe nói như vậy, bên cạnh Từ Hoan mẩn ra, sau khi phản ứng, gương mặt lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng biến đỏ, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt, không dám nhìn Trình Phàm. Tựa hồ có chút chột dạ. Trình Phàm cười mà thôi dừng tay, đạo hữu hiểu lầm, nàng là nhìn ta bên trong đệ tử, nhưng trước mắt còn chưa không phải đạo lữ của ta. Không phải sao? Trung niên đạo sĩ có chút bất ngờ, sau đó cười ha hả nói, nhìn đến ngươi trong ngực hải tử cùng nàng, ta còn tưởng rằng là các ngươi một nhà ba người tử. Lời nói vừa ra, nguyên bản là không làm sao sợ trường lời nói Từ Hoan, đỏ mặt phảng phất cũng sắp muốn nhỏ máu. Liên vội vàng nhỏ giọng nói một câu, ta đi hậu viện tu hành. Sau đó chuyển thân liền chạy đi hậu điện, để cho Trình Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp đều sửng sốt một chút. Hậu viện trên thảm cỏ, chính đang trên mặt đất nằm nghỉ ngơi đại hổ, chợt thấy vội vã từ trước điện chạy tới Từ Hoan. Vừa muốn đứng dậy chào hỏi, bỗng nhiên liền cảm thấy bên cạnh cạo đến một hồi gió nhẹ. Lại nhìn một cái, người vào nhà. Đại hổ, nhanh như vậy, ngươi đây là cái mông phát hỏa hay sao? Tiên điện chủ điện bên trong, trung niên đạo trưởng cùng Trình Phàm hai người uống xong bình này trà, ăn xong hai đĩa linh quả sau đó. Trung niên đạo trưởng đặt ly trà trong tay xuống, đứng dậy cùng Trình Phàm chắp tay hành lễ, "Được rồi, đến đạo hữu đạo quan có bao nhiêu cái giày, lão đạo ta hiện tại cũng nghỉ ngơi đủ rồi, cần phải rời khỏi. Lão đạo quá lâu không có tìm người nói chuyện, kéo đạo hữu cảm giảm lâu như vậy, xin hãy tha lỗi." Trình Phàm cũng liền bận rộn chắp tay đáp lễ. Lúc này lão đạo đột nhiên lấy ra một cái to bằng nắm tay, thông suốt đá, bên trong tựa hồ hàm chứa linh khí khổng lồ. Sau đó đem cái này linh thạch đặt lên bàn. Trình Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra vật này là gì. Linh thạch. Hắn công pháp tu luyện trong đó có ghi chép qua, có thể mài thành bụi phấn dùng để luyện đan, cũng có thể dùng đến bố trận, tăng cường trận pháp uy lực, cũng có thể dùng đến tu luyện, có thể tiêu đi linh khí trong cơ thể tạp chất, để cao linh khí trong cơ thể thuần độ. Phi thường chân quý, lại có thể nói giàu cao vạn kim một dạng bà bối. Trung niên đạo sĩ cười nói, cái này linh thạch chính là lão đạo hơn 100 năm trước một lần tình cờ đoạt được, lúc ấy nhìn đến dễ nhìn, cũng không có vứt bỏ. Lão đạo là chúng sinh tín ngưỡng thành, linh thạch này đối với lão đạo cũng là vô dụng, liền lưu lại làm cho là đạo hữu lần này chiêu đãi lão đạo đáp lễ rồi. Thấy vậy, Trình Phàm vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Đối diện trung niên đạo sĩ liền mở miệng nói, đạo hữu không cần từ chối. Vật này đối với lão đạo vô dụng, ở lại lão đạo trên thân cũng là lãng phí. Nghe nói như vậy, Trình Phàm cười khổ một tiếng, chỉ là đạo hữu lúc này lễ cũng quá dày thêm một chút. Đối diện trung niên đạo sĩ nhất thời cười ha ha, sau đó theo tay vung lên, nói ra, đạo hữu nếu như cảm thấy chiếm lão đạo tiện nghi, kia không ngại lại biếu tặng lão đạo một ít linh quả. Những này linh quả đều hết sức mỹ vị, lão đạo vừa vặn có thể mang một ít nhi ở trên đường ăn, ha ha ha. Nhìn đến trung niên đạo sĩ nụ cười, Trình Phàm cũng cười. Chắp tay nói, mời đạo hữu chờ một chút, linh quả lập tức liền cho đạo hữu mang tới. Thời gian từng giờ trôi qua, Trình Phàm cuối cùng hái được một khỏa cây sơn trà linh quả thụ bên trên tất cả trái cây biếu tặng cho trung niên đạo sĩ. Mặc dù coi như số lượng rất lớn, nhưng cùng cái này linh thạch so với, vẫn là kém rất nhiều. Trung niên đạo sĩ cầm lấy linh quả, cùng Trình Phàm tạm biệt sau đó, thật vui vẻ rời khỏi. Trình Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp một đường tặng hắn đến đạo quán lối vào. Chờ triệt để không thấy được trung niên đạo sĩ thân ảnh sau đó, Trình Phàm lúc này mới ôm lấy Tiểu Niếp Niếp chuyển thân tiến vào đạo quán trong đó. Sư phụ. Tiểu Niếp Niếp ôm lấy Trình Phàm đầu, giữa hai lông mày tựa hồ có hơi không hiểu, Niếp Niếp cảm giác cái này thúc thúc thật kỳ quái, cùng đại hổ mở dạng. Đó là tự nhiên, bởi vì Niếp Niếp trong miệng cái này thúc thúc là niên thú nhà. Cái gì là niên thú? Tiểu Niếp Niếp trợn to hai mắt nhìn đến Trình Phàm, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trình Phàm cười quẹt một cái Tiểu Niếp Niếp cái mũi nhỏ, niên thú hoa, còn gọi là chiều tối thú, chính là lúc sau Tết, buổi tối đi ra ăn tiểu hải nhi. Cho nên đến mỗi năm mới, mọi người cùng nhau đốt pháo, đem niên thú dọa chạy, liền có thể nên tiếp một năm mới rồi. A. Tiểu Niếp Niếp không hiểu, chính là Niếp Niếp cảm giác cái này thúc thúc là người tốt, làm sao sẽ ăn đứa trẻ. Nghe thấy Niếp Niếp lời này, Trình Phàm cười một tiếng, cũng không có làm trả lời. Dưới núi, trung niên đạo trưởng tựa hồ cũng nghe đến Trình Phàm cùng Niếp Niếp đối thoại, nghiêng đầu nhìn về phía sơn bên trên tích thủy quán phương hướng. Cười a a rồi một tiếng, sau đó đi vào trấn nhỏ trong đám người, biến mất. Chương 57, dân trấn phải cho đại hổ lập thần vị. Sơn lên đạo quan lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, một ngày thời gian đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đại hổ lại tới đạo quan chơi. Trình Phàm còn tại khắc họa cải tiến tụ linh trận phù văn, tính toán sớm một chút đem tụ linh trận thăng cấp. Hậu viện trên thảm cỏ, đại hổ nằm ở trên thảm cỏ lim dim, tiểu Niếp Niếp nằm ở đại hổ trên thân lim dim. Hôm nay dương quang không tính nóng bỏng, chiếu ấm áp, để cho người rất dễ dàng mệt rã rời. Thứ hoan chính là đi tiền điện quét dọn đi tới. Đạo quán bên trong lại là này bộ dáng bình thường một ngày. Qua lại này đồng thời, ngũ trấn sơn sơn mạch không có người đặt chân núi sâu bên trong, ngày hôm qua vào núi mấy cái người hái thuốc, lúc này từng cái tất cả đều đeo trang tràn đầy giỏ trúc đi trở về. Từng cái trên mặt mặc dù có vẻ mệt mỏi, nhưng lại đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đây là bọn hắn lần đầu lên núi hái thuốc thời điểm, tại núi sâu trong đó qua đêm. Ban đêm đại biểu có vô số nhân vật nguy hiểm. Ngay từ đầu bọn hắn tính toán tại núi sâu qua đêm thời điểm, nội tâm cũng rất là thấp thỏm. Nhưng mà sau đó một đêm cứ như vậy bình an vượt qua rồi, thậm chí ngay cả mũi cũng không thấy một cái này khiến bọn hắn trong tâm hoan hỉ càng thâm, đối với đại hổ cảm kích cũng càng thêm hơn nhiều. Đi đến núi sâu bên trong, nơi này dược liệu so sánh bên ngoài thật sự là phong phú quá nhiều. Nếu mà không phải là bởi vì Sơn Quân cho yêu khí bảo hộ, bọn hắn căn bản là không thể nào đặt chân đây một vùng, hái tới những này chân quý thảo dược. Chỉ có điều trải qua thời gian dài như vậy hái thuốc, bọn hắn hiện tại cũng rất mệt mỏi, cộng thêm thức ăn cũng ăn xong rồi, cho nên lúc này mới chuẩn bị đi trở về. Hơn nữa tính toán, chờ lần sau lúc tới, đã phải thật tốt báo đáp một hồi Sơn Quân, cho nhiều Sơn Quân chuẩn bị một chút thịt ăn làm báo đáp. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi cho đến buổi chiều 2-3 giờ, mấy cái này người hái thuốc mới rốt cục trở lại tiểu trấn. Rất nhanh, Sơn Quân thủ hộ người hái thuốc tương truyền, nhanh chóng tại trong trấn nhỏ truyền ra. Lại trải qua mấy cái này người hái thuốc như vậy một tuyên truyền, nhất thời mọi người nghị luận dậy sóng càng lớn rồi. Chơi ạ, bọn hắn điên rồi phải không? Thật dám đi cầu Sơn Quân giúp đỡ. Đạo trưởng không phải nói nha, Sơn Quân thông linh, ta đánh giá Sơn Quân hẳn đúng là ngũ trấn sơn thần thú. Chương hạ bọn hắn mấy tiểu tử kia lần này hái dược liệu, kiếm lời cho a. Nghe giảng dài nói Sơn Quân thường xuyên sẽ đi Tích Thủy quán làm khách, đi đi đi. Chúng ta đi Tích Thủy quán dâng hương, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy Sơn Quân. Lời nói vừa ra, nhất thời một đám người lớn hò hét ầm ĩ liền chuẩn bị lên núi đi tới Tích Thủy quán. Đang lúc mọi người chuẩn bị lên đường thời điểm, đột nhiên có người nói một câu, có cần hay không cho Sơn Quân nặn một bức tượng thần, dùng đến biểu đạt bọn hắn đối với Sơn Quân kính ý cùng cung phụng hương hỏa. Lời nói vừa ra, những người khác cũng rối rít lọt vào suy tư, sau đó gật đầu một cái. Cuối cùng có người đề xuất, để cho một người đi Tích Thủy quán tìm được giải thương lượng, Tích Thủy quán đạo trưởng có bản lĩnh thật sự, hắn có lẽ biết rõ bọn hắn những người này có thể hay không cho Sơn Quân tượng nặn. Cuối cùng trong đám người chọn lựa một cái hơn 60 tuổi lão nhân, bởi vì hắn tại trong những người này, danh vọng xem như tương đối cao, mọi người cũng đều nguyện ý nghe hắn. Rất nhanh, một đám người vụ chậm chạp liền theo đi tới Ngũ Chấn Sơn chân núi thềm đá tiểu đạo. Đây tiểu đạo thần kỳ bọn hắn chính là đều biết, chuyện này đã sớm ở trong chấn nhỏ truyền ra. Lão nhân cũng không chậm trễ, trực tiếp đi lên bậc thang. Mới vừa lên thềm đá, lão giả nhất thời cảm giác toàn thân thật giống như đều bừng lòng không ít. Hướng theo hắn càng ngày càng đi lên, bước chân cũng càng ngày càng cảm giác nhẹ nhàng, lên núi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đồng thời, cũng có top 3 top 5 một ít người cũng lựa chọn lên núi, tính toán đi dâng nén hương. Mà lúc này Tích Thủy quán bên trong, chính đang trong hậu viện khắc họa tụ linh trận phù văn Trình Phàm, bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó thả ra thần thức, lập tức liền thấy dưới núi phát sinh một màn này. Sau đó khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Chậm rãi buông việc trong tay xuống, truyền âm cho tiền điện tử hoan nói, chờ một hồi có vị lão nhân muốn lên núi, ngươi đi lối vào tiếp đãi một hồi. Sau đó đứng dậy liền chuẩn bị đi tới tiền điện. Nghe thấy động tĩnh, bên cạnh chính đang gỡ ra không tình nguyện đại hổ miệng, làm bộ quả hướng đại hổ trong miệng nhét tiểu niếp niếp lập tức chuyển thân nhìn về phía Trình Phàm. Tay nhỏ nha tử nhìn thấy Trình Phàm muốn đi tiền điện, theo thói quen hướng về Trình Phàm đưa tay, sư phụ, ôm một cái, niếp niếp cũng phải đi tiền điện. Trình Phàm thấy vậy, cười lắc lắc đầu, bất quá vẫn là không người đem tiểu niếp niếp bế lên. Sư phụ cùng ngươi hoan hoan tỉ tỉ đợi lát nữa muốn chiêu đãi đến đạo quán dâng hương khách hành hương, cũng không thể là buổi niếp niếp đi tiền điện chơi nha. Nha. Tiểu niếp niếp nghe nói như vậy, nhất thời không hứng lắm. Sư phụ kia thả niếp niếp xuống, niếp niếp bồi đại hổ chơi là được rồi. Lúc này thềm đá trên đường nhỏ, lão nhân nhìn đến lập tức liền muốn tới mục đích, trên mặt để lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, có một ngày mình lên núi đến Tích Thủy quán vậy mà sẽ nhẹ nhàng như vậy. Chẳng những không có suất mồ hôi, ngược lại so sánh mới vừa lên sơn thời điểm, cảm giác còn phải bùng lòng không ít. Sau đó lão nhân liền tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng chạy tới Tích Thủy quán trước cửa đất bằng phẳng. Thứ Hoan lúc này đã sớm chờ ở nơi này đã lâu. Nhìn thấy lão nhân lên núi, toàn thân đạo bào màu xám Từ Hoan lập tức cười tiến đến hành lễ, mình thực sự từng gặp lão trượng. Quán chủ biết rõ lão nhân ra lên núi, đặc biệt an bài mình thật sự ở nơi này chờ. Nghe nói như vậy, lão nhân liền vội vàng dừng tay, ta chính là một cái lao đầu tử, đây cũng quá làm phiền ngươi cùng quán chủ rồi. Từ Hoan cười nhạt rồi cười, làm một cái tư thế mời, lão trượng xin mời đi theo ta, quán chủ đã tại chủ điện trong đó chờ lão trượng đã lâu. Lời nói vừa ra, lão nhân lập tức liền ngây ngẩn cả người, sau đó ha ha cười nói, quán chủ thật đúng là thần thông quảng đại, xem ra là biết rõ ta tới làm gì rồi. Đang khi nói chuyện, cười ha hả đi theo Từ Hoan bước chân, tiến vào đạo quán trong đó. Vừa tiến vào đạo quán, lão giả nhất thời cảm giác trong đạo quán không khí đều muốn mát mẻ không ít, thậm chí trong khoảng hô hấp phảng phất còn mang theo một tia ngọt mùi vị. Toàn tâm cũng cảm giác buông lòng không ít. Không khí này chất lượng không khỏi cũng quá được rồi gọi đi. Cái khác trong đạo quán, loại kia nồng đậm đến cơ hồ tán không ra nhang đèn mùi vị, tại đây vậy mà hoàn toàn không ngửi thấy. Cái này khiến lão nhân âm thầm lấy làm kỳ. Kỳ thực hết thảy các thứ này, tất cả đều là bởi vì đạo quán tụ linh trận nguyên nhân mà thôi. Chờ Trình Phàm đem tụ linh trận cải tiến sau đó, hiệu quả chỉ biết càng thêm rõ ràng. Đến lúc đó, đạo quán mới thật sự là nhân gian tiên cảnh. Tiến vào đạo quán, Từ Hoan liền chậm rãi thối lui ra chủ điện, đi vào tiếp đãi đợi lát nữa có thể sẽ đến cái khách hành hương đi tới. Chủ điện bên trong, Trình Phàm nhìn thấy lão nhân, liền cầm lấy một trụ đốt nhang đèn đi tới. Đưa cho lão nhân, cười nhạt nói, ngươi ý đồ ta đã biết, lên trước nén hương đi. A. Nha. Hảo. Lão nhân vẫn là lần đầu khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Trình Phàm, trong lúc nhất thời bởi vì Trình Phàm trên thân tản mát ra cổ kia xuất trần khí chất sở kinh ngạc đến, không có phản ứng qua đây. Trình Phàm cười nói, lão trương không cần câu nệ, tùy tính liền tốt. Lão nhân lúc này mới gật đầu một cái, nhận lấy nhang đèn. Trình Phàm chính là đi đến bên cạnh trước án kỷ ngồi xuống, chờ đợi lão nhân dâng hương kết thúc. Trước tại triển khai thần thức thời điểm, hắn liền thấy dưới núi những người kia ở đó nói đến cho đại hổ nạn tượng thần sự tình. Lúc đó nghe được chuyện này thời điểm, Trình Phàm đều cảm thấy trở nên hoảng hốt. Sớm trước vừa mới thu được hương hỏa thần đạo phương pháp thời điểm, hắn liền có nghĩ qua, bởi vì đại hổ tư chất có hạn, có phải hay không để cho đại hổ đi hương hỏa thần đạo sự tình. Trình Phàm xuyên thấu qua mô tưởng, nhìn về phía hậu điện đại hổ vị trí. Có lẽ, hết thảy các thứ này đều là thiên ý, đã chú định đại hổ sẽ đi bên trên con đường này đi. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 58, đại hổ, chúng ta và Hà Bình. Trong hậu viện, đại hổ chính đang nằm trên đất nghỉ ngơi, sau đó dùng cái đuôi trêu chọc đến tiểu Niếp Niếp, dẫn tới tiểu Niếp Niếp một hồi vui sướng tiếng cười. Đại hổ quăng nàng một cái, trong lòng cười lạnh. A, hai chân thú con non thật đúng là ngu xuẩn, một cái đuôi có gì vui. Đại hổ nghiêm trọng hoài nghi tiểu Niếp Niếp không quá thông minh bộ dáng. Mà đúng lúc này, đại hổ bỗng nhiên lộ thai trạng, khẽ nâng lên đầu nhìn về phía tiền điện phương hướng. Nó nghe được tiền điện trong đó lão nhân cùng Trình Phàm đối thoại, tựa hồ đối với trong lời nói có nhắc tới chuyện của nó. Bởi vì chuyện này, dẫn đến nó cũng không đi cố ý khống chế cái đuôi của mình, sau đó bị tiểu Niếp Niếp bắt được. Lúc này tiểu Niếp Niếp bắt lấy đại hổ cái đuôi, cười ha hả ngồi dưới đất, đại hổ thực đốc. Cái đuôi đều có thể bị ta bắt được. Đại hổ nhìn nàng một cái, sau đó đem cái đuôi từ nhỏ Niếp Niếp trong tay tránh thoát, hướng phía chủ điện phương hướng đi tới. Chủ điện bên trong, Trình Phàm lặng lặng nghe xong lão nhân kể xong mình ý đồ sau đó, cười nhạt nói, cho nên trong trấn nhỏ người, là dự định cấp lớn. Sơn quân tạo nên tượng thần, lấy hương hỏa cung phụng. Lão nhân gật đầu một cái, đúng, sơn quân thủ hộ ngũ trấn sơn, đối với chúng ta tiểu trấn lại nói cũng có chỗ tốt, hơn nữa còn nguyện ý giúp đỡ chúng ta trong trấn nhỏ người hái thuốc. Cho nên chúng ta mới có ý nghĩ như vậy. Chỉ là chúng ta không biết rõ dạng này có vừa hay không, cho nên mới chọn lựa ta như vậy cái đại biểu tìm đến đạo trưởng hỏi thăm một chút. Sau khi nghe xong Trình Phàm cười lắc lắc đầu, các ngươi nhớ biểu đạt đối với sơn quân tôn kính, cho hắn tạo nên tượng thần cái này tự nhiên là không có vấn đề. Loại chuyện này không cần hỏi tới với ta, chính các ngươi quyết định là tốt rồi. Bản thân chúng ta liền có thể quyết định. Lão nhân trợn to hai mắt, ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bọn hắn cho rằng cho sơn quân tạo nên tượng thần sẽ có hay không có cái gì không ổn, nhưng là bây giờ xem ra, hẳn đúng là không có vấn đề rồi. Sau đó lại hỏi thăm một ít liên quan tới tạo nên tượng thần các loại cần thiết phải chú ý là thứ gì các loại sự tình, Trình Phàm cũng đều phi thường kiên nhẫn từng cái giải đáp. Đạt được mình muốn đáp án sau đó, lão nhân lúc này mới mang theo nụ cười cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ngay tại lão nhân mới vừa đi không bao lâu, đại hổ thân ảnh liền xuất hiện tại cửa chính điện, hơn nữa bay thẳng đến Trình Phàm đi tới. Nhìn thấy đại hổ đến, Trình Phàm cười hướng nó vẫy vẫy tay. Sau đó cười nói, ngươi tới vừa vặn, Ngũ Chấn Sơn trong chấn nhỏ người muốn cho ngươi tạo nên tượng thần, bái ngươi vì Ngũ Chấn Sơn thủ hộ thần thú, hương hỏa cung phụng cùng ngươi. Nghe thấy Trình Phàm lời này, đại hổ trong ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Sau đó đi đến Trình Phàm bên cạnh đoan chính ngồi xuống, thật chặt sát bên Trình Phàm, cũng không có làm tỏ thái độ. Trình Phàm thấy dở khóc dở cười, vỗ vỗ đại hổ lông xù thân thể. Ngươi cái tên này, lúc nào cùng tiểu Niếp Niếp một dạng dính người. Trời nóng bức này, ngươi cũng không thấy nóng sao a? Gào. Đại hổ cúi đầu nhìn đến Trình Phàm, khẽ khẽ đáp lại một câu, cái đuôi mọc lên nhấc lên Trình Phàm trên bả vai. Sau đó Trình Phàm giải thích nói, thế nhân hương hỏa cung phụng cùng ngươi, ngươi liền có thể chuyển tu hương hỏa thần đạo, đối với ngươi mà nói có lẽ là một đầu đường ra. Nghe thấy Trình Phàm lời này, đại hổ trầm mặc, hơi cúi đầu, tựa hổ đang suy tư điều gì. Đại hổ từ khi mở ra linh trí sau đó, tư duy cũng không so sánh người trưởng thành kém, nó rất rõ ràng hương hỏa thần linh là cái gì. Đồng thời nó cũng biết mình tu hành thiên phú vấn đề. Trước mắt tu luyện tới cái cảnh giới này, nó có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau tốc độ tu hành càng ngày càng chậm. Cứ theo đà này, sợ rằng mình cuối cùng cả đời đều không cách nào độ kiếp thành tựu yêu tiên. Vô pháp thành tiên, liền bày tỏ chỉ có ngắn ngủi như vậy một ít thời gian. Hiện tại mình đối mặt dạng này một lựa chọn. Đại hổ cũng không suy tư bao lâu, liền gật đầu đáp ứng. Nó kỳ thực cũng không để ý mình tu vi cao bao nhiêu. Từ khi tu đạo sau đó, thường xuyên bồi bạn tại Trình Phàm bên cạnh, tư duy cùng tâm cảnh đều phát sinh biến hóa rất lớn. Cũng không cầu tu vi cao bao nhiêu đi chỗ tài dũng đấu tàn nhẫn. Nó chỉ là không muốn trong tương lai một ngày nào đó, cái đạo quan này bên trong lại cũng không có thân ảnh của nó. Không nghĩ đến thời điểm, cái kia thường xuyên cùng nó đấp chắc hai chân thú con non nên khóc hơn thương tâm. Nó chỉ muốn mình có thể sống lâu một chút, lâu đến có thể nhìn thấy quán chủ thành tiên làm tổ, lâu đến có thể nhìn thấy quán chủ con của mình xuất thế. Cũng hy vọng có thể nhìn thấy cuối cùng cái kia con non có thể một mình đảm đương một phía. Có lẽ quán chủ nói không có sai, lựa chọn hương hỏa thần đạo, đối với nó lại nói là một đầu rất tốt đường ra. Nhìn thấy đại hổ gật đầu, Trình Phàm trên mặt cũng để lộ ra nụ cười. Nó nghĩ tới, Trình Phàm cũng nghĩ đến. Lâu như vậy rồi, Trình Phàm cũng quen rồi đạo quán bên trong có cái này thường xuyên đến làm khách đồng bạn. Sau đó đưa tay một đạo linh quang điểm tại đại hổ nơi mi tâm, liên quan tới hương hỏa thần đạo phương pháp tu hành toàn bộ đều tiến vào đại hổ trong đầu. Trình Phàm từ tốn nói, đây là hương hỏa thần đạo phương pháp tu luyện. Một khi ngươi tương lai hấp thu chấn nhỏ dần chấn cho hương hỏa nguyện lực, đến lúc đó thân phận của ngươi liền triệt để trở thành ngũ chấn sơn thủ hộ thần thú thân phận, cùng ngũ chấn sơn khóa lại với nhau. Nghe thấy Trình Phàm lời này, đại hổ khẽ gật đầu. Đầu to lớn tại Trình Phàm trên trán cọ sát một hồi. Trình Phàm cười xoa xoa đại hổ đầu lớn, khẽ cười nói, mấy ngày nay ta sẽ cho ngươi làm một cái ngươi tượng thần đặt vào cửa lớn vị trí, để cho về sau đến trước dâng hương khách hành hương kính bái. Vì ngươi cung cấp một phần lực hương hỏa. Đại hổ lại gật đầu một cái, tựa hồ lúc này đại hổ phi thường vui vẻ, thân thể lại đi Trình Phàm bên cạnh đụng đụng. Trình Phàm nhất thời dở khóc dở cười, hai cái tay tại đại hổ trên thân hung hăng lột mấy lần. Sau đó vô vô đại hổ đầu, nói ra, được rồi, đi hậu viện đi, tiểu Niếp Niếp tới tìm ngươi. Lời vừa mới nói xong, chủ điện cửa lớn, tiểu Niếp Niếp đầu liền ló ra. Nhìn thấy trong chủ điện Trình Phàm cùng đại hổ chính đang nói chuyện phiếm, tiểu gia hỏa lập tức liền nhảy ra, bước mình bước chân nhỏ xoạt xoạt xoạt chạy đến. "Sư phụ, ngươi đang cùng số đại hổ nói cái gì nha?" Niếp Niếp cũng muốn nghe. "Đại hổ? Hảo gia hỏa, trước gọi xấu đại hổ, lúc nào lại thêm một cái số đại hổ xưng hô? Ta cùng đại hổ đang nói chuyện, đại hổ trở thành thần tiên sự tình nha." "Tiểu Niếp Niếp." Tiểu gia hỏa kinh hãi, một đôi cặc lạn mắt to trừng thật to, không thể tin được nhìn bên người đại hổ. Tiểu gia hỏa trên mặt cũng lên, "Đại hổ? Đại hổ muốn thành thần tiên sao?" Đại hổ rõ ràng trước đều còn chỉ so với Niếp Niếp lợi hại ném một cái ném. Trình Phàm ôm lấy tiểu Niếp Niếp, cười nói, bởi vì đại hổ nỗ lực tu luyện nha, cho nên đại hổ chẳng mấy chốc sẽ so sánh Niếp Niếp lợi hại rất nhiều. Về sau Niếp Niếp coi như càng thêm đánh không thắng đại hổ, ha ha ha. Bị dọa. Tiểu gia hỏa rụt cổ một cái. Trong chốc lát, từ trong túi tiền của mình móc ra một cái kẹo, đưa tới đại hổ trước mặt. Cuối cùng suy nghĩ một chút, một cái kẹo thật giống như thiếu, sau đó nhịn đau lại lấy ra một cái kẹo. "Đại hổ cho ngươi ăn, chúng ta vào được rồi." Niếp Niếp kỳ thực rất biết điều. "Ách. Ha ha ha ha." Toàn bộ chủ điện trong đó nhất thời truyền ra một hồi Trình Phàm tiếng cười lớn. "Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế đại Việt." Chương 59, đại hổ, gái hắn. Liên dạng này lại qua rồi mấy ngày. Dưới núi tiểu trấn bên trong, đại hổ tượng thần còn tại làm, bất quá tích thủy quán lối vào, đã lặng lẽ sắp một con mãnh hổ pho tượng. Tại pho tượng phía trước một cái lư hương bên trên, hôm nay bao nhiêu cũng cắm lên không ít nhang đèn, không sai biệt lắm tất cả đều là dưới núi trong trấn nhỏ người trên bảo. Đại hổ đã bắt đầu chuyển tu hương hỏa thần đạo, thể nội linh khí cũng đang một chút xíu biến thành hương hỏa nguyên lực. Cùng lúc đó, trải qua những ngày qua xuống, lúc này chính đang chủ điện bên trong, vừa mới chiêu đãi xong một vị khách hành hương sau đó Trình Phàm, bộ não bên trong đột nhiên vang lên hệ thống đã lâu không thấy thanh âm nhắc nhở. "Đinh. Nhiệm vụ bản thân hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu được tưởng thưởng, thượng phẩm linh khí ngộ đạo bồ đoàn một cái." Một giây kế tiếp, một cái màu tím bồ đoàn liền bị Trình Phàm từ hệ thống không gian trong đó lấy ra. Sau đó đặt tại dưới đất, mình ngồi lên thử một chút nhìn một chút hiệu quả thế nào. Lại phát hiện, mình lúc này mới vừa làm tiếp, tâm linh phảng phất trong nháy mắt bình tĩnh, suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. Có cái này cảm thụ, thật ra khiến Trình Phàm mừng rỡ không thôi. Thật đúng là một cái thứ tốt đâu. Sau đó liền đem bồ đoàn thu vào, tính toán làm xong lớp tối sau đó, lấy được hậu điện đi. Hôm nay trong núi tiểu đạo thay mới, cộng thêm có trận pháp gia trì, để cho mang trong lòng thiện ý người lên núi càng ngày càng thoải mái, trong trấn nhỏ mỗi ngày đến dâng hương người cũng nhiều không ít. Thậm chí một ít thôn bên cạnh trấn người cũng mộ danh mà tới. Lúc này tiền điện bên ngoài trong sân, Từ Hoan dẫn đạo một cái rất 5-6 tuổi tiểu nam hài khoảng 30 tuổi nữ nhân tiến vào chủ điện. Trình Phàm rất tự nhiên đem đốt thơm đưa tới. Mà lúc này, ngay tại nữ nhân vừa mới đưa tay nhận lấy nhang đèn thời điểm, bên cạnh tiểu nam hải lại trong lúc lơ đãng thấy được bên ngoài tiểu Niếp Niếp. Cái này khiến vốn là buồn chán hắn nhất thời liền đến điểm hứng thú. Vốn là nha, tiểu hài tử liền không thích tới đây dạng địa phương, bây giờ có thể tại đây nhìn thấy cùng mình không sai biệt lắm cùng lứa đứa trẻ, dĩ nhiên là giống như cùng tiến tới chơi. Sau đó bước từng bước nhỏ phạt liền ra khỏi chủ điện, chạy đến tiền điện trong sân tìm tiểu Niếp Niếp đi chơi. Nữ nhân thấy vậy, nguyên bản còn muốn gọi mình lại hài tử tới đây. Bất quá đang nhìn đến bên ngoài khả ái như vậy tiểu Niếp Niếp, hơn nữa còn mặc lên toàn thân đạo bảo bộ dáng thời điểm, cũng chỉ ngậm miệng, để mặc mình nhi tử đi bên ngoài chơi. Sau đó nhìn thấy Trình Phàm mặt đầy bất ngờ biểu tình, còn tưởng rằng là đang lo lắng bên ngoài cái kia tiểu đạo trưởng bị con trai mình khi dễ. Ngay sau đó liền vội vàng nói, "Đạo trưởng không cần lo lắng, nhi tử ta rất nghe lời, sẽ không khi dễ nàng." Lời nói này, nghe Trình Phàm đều sửng sốt một chút. Sau đó cười một tiếng, hắn biết do nữ nhân đoán chừng là hiểu lầm cái gì, cười lắc lắc đầu. Hắn ngược lại không phải lo lắng tiểu Niếp Niếp, hắn lo lắng chính là kia tiểu nam hài a. Không quá trình buồn nghĩ lại, tiểu Niếp Niếp kỳ thực cũng thật ngoan. Đương nhiên, ngoại trừ đang đối mặt đại hổ thời điểm, ngay sau đó cũng chỉ dứt khoát mặc cho bọn họ, ngược lại tại nữ nhân tại đây dân hương cũng không cần thời gian bao lâu. Bên ngoài trong sân, tiểu Niếp Niếp hát lên, tâm tình không tệ bước từng bước nhỏ phạt hướng phía hậu điện phương hướng đi tới. Sau đó đang lúc này, tiểu Nam Hải chạy tới, đem con đường phía trước ngăn cản. Tiểu Nam Hải nhìn đến tiểu Niếp Niếp, tựa hồ thật tò mò, không nghĩ đến đạo quán bên trong còn có so với hắn còn nhỏ đạo sĩ. Liên hỏi, "Ngươi là đạo sĩ sao?" Tiểu Niếp Niếp nhìn đến hắn, không biết rõ hắn muốn làm gì, bất quá vẫn là khôn khéo gật đầu một cái. Nhìn thấy tiểu Niếp Niếp gật đầu, con trai càng thêm hăng hái như rồi, ánh mắt đều là hưng phấn hào quang. Vậy ngươi sẽ trong TV pháp lực sao?" Tiểu Niếp Niếp lên người, một đôi cả làn mắt to chớp chớp, sau đó lắc đầu. Bé gái tuy rằng tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ tư, lúc ấy Trình Phàm muốn dạy nàng pháp thuật, đây bé gái muốn lười biếng, không học. Lần này con trai hứng thú trong nháy mắt sẽ không có. Bĩu môi, thật kém kỉnh. Lời này để cho Tiểu Niếp Niếp rất bị đả kích, khuôn mặt nhỏ đều tức gồ lên đến. Con trai còn chút nào không có phát hiện, được rồi, không cùng ngươi cái này tiểu thí hài chơi, không có ý nghĩa. Nói xong, chuyển thân muốn đi. Lần này Tiểu Niếp Niếp cũng không làm, khí thế hung hăng hai tay chống lạnh, phát ra ác long gầm thét, "Đại hổ!" Con trai sững sốt, không hiểu nhìn đến nàng, không biết rõ tiểu Niếp Niếp đây là làm sao. Một giây kế tiếp, đứa trẻ trên mặt không hiểu từng bước chuyển biến hoảng sợ, một đôi mắt to từng bước trợn to. Hắn nhìn thấy hướng theo tiểu Niếp Niếp âm thanh rơi xuống, một đầu thể hình to lớn mãnh hổ từ đạo quán hậu điện phương hướng nhanh chóng chui ra, trong chớp mắt liền đi đến tiểu Niếp Niếp bên người. Đây cho tiểu Nam Hải bị dọa, chân đều mềm nhũn, cả người đặt mông ngồi dưới đất. "Hừ ơi." Tiểu Niếp Niếp bĩu môi, chỉ đến trước mặt con trai. "Đại hổ gái hắn." Hắn khi dễ Niếp Niếp. Đại hổ nhìn thoáng qua lúc này bị sợ mất hết hồn vía thằng nhóc, cũng không có nghe Niếp Niếp mà nói, ngược lại là quay đầu cắn tiểu Niếp Niếp sau lưng y phục, ngậm tiểu Niếp Niếp sau này để đi. "Ô kìa ô kìa, đại hổ ngươi thả ra Niếp Niếp." "Xấu đại hổ, xú đại hổ, Niếp Niếp muốn quyết đấu với ngươi, mau buông ra Niếp Niếp." Bé gái tay chân tại không trung một hồi giày vò, nhưng mà không làm nên chuyện gì, cuối cùng bị đại hổ dẫn tới hậu điện bên trong, biến mất tại con trai trước mắt. Một giây kế tiếp, tiểu nam hài trực tiếp oa một tiếng bị sợ khóc, liền chạy mang bỏ hướng phía chủ điện bên trong lão mụ vị trí chạy đi. Tiểu thí hài này nhi, đánh giá bị đại hổ dọa cho không nhẹ. Nghe thấy bên ngoài tiểu nam hài tiếng khóc, Trình Phàm khẽ miệng hơi có quắc một cái. Quả nhiên a. Vừa vặn dâng hương xong nữ nhân nghe thấy ngoài cửa tiếng khóc của con, liền vội vàng chạy ra. Con trai trực tiếp liền nhào vào mình lão mụ trong ngực, gắt gao ôm lấy, khóc được gọi là một cái thương tâm. Làm sao làm sao? Nữ nhân một bên cho nhi tử lau nước mắt, vừa nói, có lão hổ. Ô ô ô, thật là tốt đẹp lớn lão hổ. Nó đem người tiểu đạo sĩ kia tha đi ăn hết ta. Nữ nhân. Đang lúc này, bên ngoài đạo quán một từ hoan dẫn một cái khách hành hương từ bên ngoài đi vào. Nghe thấy đứa trẻ lời này, cái này khách hành hương cười nói, nói mỏ, kia tiểu đạo trưởng cùng Sơn Quân quan hệ tốt đây. Đây là dưới núi cư dân của trấn nhỏ. Lúc này vui tươi hớn hở cười nói, ngươi nhi tử nói, chính là lối vào đứng thẳng kia một bức tượng thần bản tôn, là chúng ta Ngũ Trấn Sơn thủ hộ thần thú. Tượng thần. Nữ nhân sững sốt một chút, nhìn mình nhi tử ánh mắt đều thay đổi. Hảo gia hỏa, con trai mình bị một cái tượng thần dọa cho thành cái bộ dáng này. Sau đó không thể làm gì khác hơn là cùng Trình Phàm cáo lỗi một tiếng, mang theo con trai mình vội vã rời khỏi, tựa hồ là cảm thấy có chút mất thể diện. Trình Phàm, Tứ Hoan cùng cái chấn nhỏ này cư dân thấy vậy đều ngẩn ra. Hảo gia hỏa, cái nữ nhân này là không phải hiểu lầm cái gì. Trình Phàm ngược lại sao cũng được lắc lắc đầu, vừa vặn miễn đi hắn để giải thích phiền phức. Sau đó liền chiêu đãi cái này khách hành hương tiến vào chủ điện trong đó. Trong hậu điện, Tiểu Niếp Niếp ngồi dưới đất, quyện miệng mặt đầy khó chịu cùng đại hổ trợn mắt. Niếp Niếp trả lại cho ngươi kẹo ăn, ngươi vậy mà đều không giúp Niếp Niếp. Sú đại hổ. Đại hổ chính là liếc mắt. Nó đây cũng không dám gãi a, nó gãi một hồi, người sẽ không có. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập ai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 60, tinh không bên dưới chúc mừng. Buổi tối làm xong lớp tối sau đó, hôm nay bầu trời phồn tinh rất nhiều, tại Ngũ Trấn Sơn bên này, bầu trời nhiễm bẩn không nghiêm trọng lắm, ban đêm vẫn có thể nhìn thấy tinh không. Đạo quán trong hậu viện, Trình Phàm ngồi ở một cái ghế trúc bên trên yên lặng khắc họa đến tụ linh trận phù văn. Đây là một quả cuối cùng ngọc thạch phù văn, sắp làm xong. Đến lúc đó đem những này ngọc thạch sau khi bố trí xong, tụ linh trận hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Chính là không biết đến lúc đó có thể xuất hiện hay không linh khí hóa xương trường hợp như vậy, để cho Trình Phàm ngược lại có chút thật mong đợi. Tại phồn tinh ánh sáng yếu ớt chiếu rọi xuống, đạo quán hậu viện trên thảm cỏ. Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan cũng đều chưa có trở về phòng, lúc này Tiểu Niếp Niếp nằm ở trên thảm cỏ cùng đại hổ vừa nói chỉ có nàng mới có thể nghe hiểu lặng lẽ nói. Đây thật là làm khó đại hổ rồi. Đại hổ vốn định đứng lên đi ra, nhưng ai biết đây bé gái trực tiếp leo đến trên lưng của nó, muốn cùng nó dán dán. Thời gian từng giờ trôi qua, hướng theo Trình Phàm khắc họa xong cuối cùng một bút, trong tay ngọc thạch trong nháy mắt toát ra ánh sáng yếu ớt. Hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại khôi phục diện mạo như trước. Trình Phàm thấy vậy, trên mặt lộ ra nét mừng rỡ, nhiều ngày như vậy, làm trễ mãi quá nhiều thời gian, hiện tại tụ linh trận cải tiến cuối cùng cũng tất cả đều hoàn thành. Bên cạnh Từ Hoan thấy vậy, cười nói, vậy cần phải hảo hảo chúc mừng một hồi. Nguyên bản còn tại cùng đại hổ nói lặng lẽ nói tiểu Niếp Niếp vừa nghe có chúc mừng, lập tức từ đại hổ trên thân nhảy xuống, xoạt xoạt xoạt chạy đến Trình Phàm bên cạnh. Sư phụ, Niếp Niếp có kẹo, Niếp Niếp cũng muốn chúc mừng. Nói xong, cũng không đợi Trình Phàm cùng Từ Hoan nói chuyện, bước mình bước chân nhỏ xoạt xoạt xoạt chạy vào phòng. Không bao lâu, tiểu gia hỏa này hai cái tay nhỏ nâng mấy quả kẹo liền chạy đi ra. Đối với ăn hàng Niếp Niếp lại nói, lần trước muốn cùng đại hổ hòa hảo, đều là nhịn đau mới lấy ra hai cái kẹo đi. Xem ra một lần này chúc mừng là không thể thiếu. Trình Phàm thấy vậy, cười lắc lắc đầu, sau đó đối với Từ Hoan nói ra, vừa vặn dược điển bên kia linh thực dưa hấu cũng thành thục rồi, đi hái một cái qua đây. Coi như là dùng đến chúc mừng được rồi, ha ha ha. Yêu thích nghe vậy cười gật đầu một cái, sau đó liền đứng dậy ra đạo quán, hướng phía cách đó không xa bảy trận pháp dược điển đi tới. Trong ruộng thuốc linh thực dưa hấu cây mây kết xuất đến dưa hấu mỗi cái hầu như đều có 60-70 cân, thật lớn cái. Nếu mà không phải có đại hổ ở đây, đánh giá bọn hắn còn không ăn hết đây cả một cái. Dưa hấu. Nghe thấy Trình Phàm nói ra hái dưa hấu, tiểu Niếp Niếp lập tức liền thèm bắt đầu chảy nước miếng. Trong mấy ngày nay, tiểu gia hỏa này mang theo đại hổ không biết rõ soàn soạt rồi trong ruộng thuốc linh thực bao nhiêu lần, trong đó dưa hấu chiếm cứ đa số. Hết cách rồi, ăn ngon. Ngọt. Không bao lâu, Từ Hoan liền dẫn một cái cực lớn dưa hấu đã trở về. Sau đó tại phòng bếp trong đó dùng dao làm bếp cắt thành khối bưng ra ngoài. Ừ. Tiểu Niếp Niếp hưng phấn nhất, lập tức chạy đến Từ Hoan bên cạnh, "Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp muốn ăn dưa hấu, có thể cho Niếp Niếp một khối sao?" "Niếp Niếp cho ngươi." Từ Hoan cầm lấy một khối đưa cho nàng, tiểu gia hỏa trên mặt lập tức đầy khởi nụ cười. Nhận lấy dưa hấu sau đó, nhìn đại hổ một cái, sau đó lại hỏi, có thể cho đại hổ cũng ăn một khối sao? Niếp Niếp cho đại hổ dẫn đi. Từ Hoan theo bản năng nhìn thoáng qua nằm ở trên thảm cỏ đại hổ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lại cho một khối dưa hấu. Tiểu Niếp Niếp một tay cầm một khối, sung sướng hướng phía đại hổ chạy tới. Ngồi ở trên ghế tre, Trình Phàm cười nhìn đến một màn này, trên mặt từ đầu đến cuối đều có nụ cười thản nhiên. Lúc này Từ Hoan đi tới, đem cái mâm đặt vào ghế tre bên cạnh trên ghế nhỏ. Quan chủ, ngươi cũng nếm thử một chút nhìn. Trình Phàm cười gật đầu một cái, cầm lên một khối dưa hấu liền ăn. Mà đổi thành một bên, Tiểu Niếp Niếp ngồi ở đại hổ trước mặt, một bên mình ăn. Ăn trên mặt tất cả đều là hồng hồng nước dưa hấu. Vừa đem một khối khác dưa hấu đưa tới đại hổ bên mép, "Đại hổ, cho ngươi ăn, rất ngọt nga." Đại hổ liếc qua, đối với loại linh quả này, nó tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó nhìn tiểu Niếp Niếp một cái, há to miệng. Tiểu Niếp Niếp dùng mình tay nhỏ thủ chảo đến dưa hấu bỏ vào đại hổ trong miệng. "Hì hì ha ha." Nhìn đến cũng đang ăn đại hổ, để cho tiểu Niếp Niếp phi thường vui vẻ, có một loại và bạn chia sẻ mình thích mỹ thực cảm giác vui sướng. tuy rằng ngày thường nàng cũng thường xuyên kéo đại hổ đi dược điền bữa ăn ngon là được. Sáng sớm ngày thứ hai, làm xong bài tập buổi sớm sau đó, Trình Phàm liền bắt đầu cải tiến tụ linh trận. Hướng theo Trình Phàm từng cái có khắc phù văn ngọc thạch vùi sâu vào đạo quan trong lòng đất, trong đạo quan linh khí cũng càng ngày càng nồng nặc lên. Chờ Trình Phàm đem tất cả ngọc thạch toàn bộ đều thu xếp đến vốn có vị trí sau đó, trong đạo quan linh khí so với trước trực tiếp tăng lên gấp mấy lần. Tuy rằng chưa từng xuất hiện vụ hóa trình độ, nhưng bao nhiêu cũng không kém có thể tính là một khối phúc địa rồi. Hơn nữa ngay tại trận pháp hình thành một khắc này, toàn bộ đạo quán tựa hồ cũng rất giống phát sinh một ít biến hóa. Toàn bộ trong đạo quan nhiệt độ thoáng thấp xuống không ít, đạt đến một cái khiến người ta cảm thấy rất thoải mái nhiệt độ. Đông ấm hạ mát, lại có linh khí đậm đà như vậy, lần này tại trong đạo quan sinh hoạt càng thêm nhàn nhã. Làm xong hết thảy các thứ này, Trình Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Cảm thụ được xung quanh tràn ngập linh khí, Trình Phàm hứng thú đến, ở hậu viện trên đất trống tùy ý đánh một bộ quyền pháp, nhất thời cảm giác cả người càng thêm sung sướng. Cách đó không xa Tiểu Niếp Niếp thấy vậy, cũng bắt trước, vung đến tay nhỏ cánh tay quả đấm nhỏ. Sau đó một quyền đánh vào đại hổ trên cái mông. Đại hổ, ngươi đang làm sự tình. Một cái đuôi liền điểm tại Tiểu Niếp Niếp trên trán, để cho Tiểu Niếp Niếp bắt một hồi ngồi ở trên thẳng cỏ. Ai u. Thời gian từng giờ trôi qua, bên ngoài đạo quán nhiệt độ cũng dần dần bay lên, chỉ có điều trong đạo quán nhiệt độ vẫn không có ảnh hưởng gì. Từ Hoan vào lúc này cũng đi tiền điện, chuẩn bị chiêu đãi đến đạo quán dâng hương khách hành hương. Nhưng mà ngay tại lúc này Ngũ Chấn Sơn tiểu trấn trong đó, một người trẻ tuổi lái xe chở một người trung niên nam nhân lái vào tiểu trấn trong đó. Nơi này chính là Ngũ Chấn Sơn tiểu trấn sao? Trung niên nam nhân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài đường. Đang lái xe người trẻ tuổi cười nói, dẫn đường bên trên biểu hiện, tại đây xác thực đến Ngũ Chấn Sơn tiểu trấn rồi. Nghe thấy lời của người tuổi trẻ, trung niên nam nhân bỗng nhiên để lộ ra thấp phòng thân sắc. Đã nhiều năm như vậy, ngươi lại nương trốn ở chỗ này đều không đi trở về, thậm chí cũng không muốn nói cho ta một tiếng. Ngươi lại nương, có thể hay không vẫn không có tha thứ ta? Nghe nói như vậy, người trẻ tuổi há miệng muốn nói chút gì, chính là đang nhìn đến trung niên nam nhân trên mặt biểu tình thì, lời đến khỏe miệng lại kẹt. Bên trong xe trầm mặc chốc lát, nam nhân trẻ tuổi rồi mới lên tiếng, không biết, đã nhiều năm như vậy, có lẽ đại nương đã sớm tha thứ ngươi rồi cũng có nói. Hiện tại đại bá xin chào không dễ dàng mới được đại nương tin tức, hiện tại đến cũng đến rồi, dù sao phải đi xem một chút không phải sao? Trung niên nam nhân thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Kỳ thực hắn tâm lý rõ ràng, đại khái tỷ số bên trên, lao bà của mình khả năng cũng không có tha thứ mình đi. Trung niên nam nhân bộ não bên trong hiện ra một cái mười mấy tuổi con trai thân ảnh, thân xác toát ra một vẻ thống khổ cùng vẻ hối hận. Đang lúc này, đang chạy xe hơi bỗng nhiên đến thắng gấp xe một cái. Đang lái xe người trẻ tuổi nhất thời cảm thấy một hồi sợ mất mật, vừa mới thiếu chút đụng vào người, sau đó liền vội vàng xuống xe kiểm tra. Liếc mắt liền thấy tại đầu xe vị trí, một cái trung niên đạo nhân không có một chút thiếu chút bị xe đụng sợ, ngược lại đang mặt đầy cảm thấy hứng thú nhìn đến hai người bọn họ người. Chương 61, có vài người muốn chết, không cần ngăn cản. Đạo trưởng, ngươi xem điểm đường a, đây là giữa đường đâu? Nam nhân trẻ tuổi lúc này nóng nảy có chút không tốt lắm. Trung niên nam nhân lúc này đi tới lôi kéo một hồi nam nhân trẻ tuổi, nói ra, được rồi, không gì là tốt rồi, chúng ta lái xe đi thôi. Đạo trưởng ngươi về sau vẫn là chú ý một chút đi, tại hai bên đường đi đi, đồng nhiên chạy đến giữa đường đến, rất nguy hiểm. Nhưng mà đối diện trung niên đạo trưởng lại thật giống như hoàn toàn không có để ý lời của bọn hắn một dạng. Cười nhạt nhìn đến trung niên nam nhân, ngươi là tìm đến mình phu nhân. Trung niên nam nhân ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc nhìn về phía trung niên đạo sĩ, đạo trưởng làm sao biết? Trung niên đạo sĩ lại lắc đầu, mà thôi dừng tay từ tốn nói, đừng tìm á, trở về đi. Trở về rồi, bao nhiêu còn có chút niệm tưởng, nhìn thấy, kết quả ngươi không tiếp thụ nổi. Nói xong, trung niên đạo trưởng cũng không đợi bọn hắn nói chuyện, trực tiếp chuyển thân liền đi, không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là tiến vào xung quanh đường phố một nhà rồi nhặng quán ăn. Trung niên nam nhân cùng người trẻ tuổi trở lên xe, xe tiếp tục phát động. Mà lúc này trung niên nam nhân vẫn một mực đều ở đây cau mày, nội tâm mơ hồ có chút bất an. Không biết rõ thế nào, hắn bỗng nhiên muốn xuống xe đi tìm người trung niên đạo sĩ kia, có lẽ hắn biết rõ một ít. Chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ xe, lại hoàn toàn không có tìm được vị đạo sĩ kia thân ảnh. Cái này khiến trung niên nam nhân không nén nổi có chút thất vọng. Đại bá đang nhớ vừa mới vị đạo sĩ kia nói. Đang lái xe người trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng hỏi rồi một câu. Trung niên nam nhân gật đầu một cái, hừm, trong nội tâm cảm thấy có chút bất an. Ta có lẽ biết rõ người đạo trưởng này là nơi đó. Nam nhân trẻ tuổi cười một tiếng, nói ra, ta trước đây không lâu nghe bên cạnh một bằng hữu nhắc tới. Nói Ngũ Chấn Sơn phía trên có một cái tích thủy quán, bên trong đạo trưởng thật lợi hại, có bản lĩnh thật sự. Người đạo trưởng này có lẽ chính là tích thủy quán cũng khó nói. Vừa vặn chúng ta vào bên trong này rồi, đến lúc đó nhìn thấy đại nương, mang theo đại nương cùng đi trong quán bì bì, dâng nén hương đi. Trung niên nam nhân nghe vậy gật đầu một cái, xem như thầm chấp nhận nam nhân trẻ tuổi nói. Bất quá bộ não bên trong đống nhiên lại nghĩ tới vừa mới vị đạo sĩ kia theo như lời nói, để cho hắn không khỏi cảm thấy một hồi tim đập rộn lên. Lúc này đạo quan trong đó, Trình Phàm cùng Từ Hoan chính đang tiền điện chiêu đãi khách hành hương. Tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ chính là ở hậu viện ao nước bên cạnh lịch nước. Ao nước tiền điện cũng có, bên trong còn cất đặt giả sơn, thưởng thức dùng. Tiền điện cùng hậu điện trong ao, Trình Phàm đều đặt vào không ít cá kiểng. Hơn nữa những ngày qua xuống, bởi vì trong đạo quan linh khí nồng đậm nguyên nhân, để cho trong ao nước cá kiểng nhanh chóng cao lớn hơn không ít. Nguyên bản tí tẹo lớn tiểu kim cá, bây giờ nhìn đều có lớn cỡ bàn tay một đầu rồi. Đại hổ nằm ở bên cạnh cái ao nhìn chằm chằm bên cạnh tiểu Niếp Niếp, nhìn đến cái này hai chân thú con non tại bên cạnh cái ao ngây thơ vẩy nước. Nhìn thấy tại tiểu Niếp Niếp tay nhỏ tay vẩy nước, đem nước trong ao cá kiểm tất cả đều bị dọa bơi ra hình ảnh, trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Cái này hai chân thú con non thật ngu. Sau đó đưa ra móng vuốt, ở trên mặt nước khe khẽ có tiết tấu đốt mặt nước, dẫn đến từng vòng gợn sóng. Không bao lâu, trong ao nước liền có cá kiểm hướng phía đại hổ móng vuốt đốt mặt nước nhích lại gần. Một giây kế tiếp, đại hổ móng vuốt lợi chảo lộ ra, đầu này cá kiểm vừa mới vừa lộ đầu, trong nháy mắt liền bị đại hổ đánh bay, từ trong ao nước bay ra, rơi vào trên thảm cỏ. Sau đó rất không lo lắng đi đến, một ngụm ngậm lên. Đang khiêu khích nhìn tiểu Niếp Niếp một cái. Hoa. Tiểu Niếp Niếp cặp mắt sáng lên, phản phất nhìn thấy thú vị sự vật mới mẻ. Hào đại hổ, nhanh dậy một chút, Niếp Niếp chơi thế nào? Niếp Niếp cũng muốn ăn cá. Ngậm cá đại hổ đầu nghiêng một cái. Ngươi đây ngu xuẩn hai chân thú, làm sao có thể học sẽ? Hừ. Tiểu Niếp Niếp thấy vậy lập tức niết lên miệng, bàn chân nhỏ tử đá đại hổ một hồi, không vui đi ra ngoài. Đại hổ nhìn thấy đi xa tiểu Niếp Niếp, suy nghĩ một chút, cuối cùng lại từ trong ao nước lấy được một đầu hình thể tương đối lớn điểm kim ngư, vứt xuống tiểu Niếp Niếp trước mặt. Tiểu Niếp Niếp thấy vậy, vui mừng ôm lấy kim ngư, xuề ra bàn chân nhỏ tử liền hướng phía phòng bếp chạy đi. Hôm nay, nàng tiểu Niếp Niếp liền muốn tự mình động thủ, học sư phụ phương pháp, cho mình làm một bữa ăn ngon. Chủ điện bên trong, lúc này vừa tiếp đãi một cái khách hành hương dâng hương xong, lúc này cái này khách hành hương chính đang tìm Trình Phạm quái quẻ. Đạo trưởng, có thể giúp ta tính một quẻ sao? Thí chủ muốn tính là gì? Trình Phạm báo cho biết mình một chút trước mặt tán kỷ, tỏ ý để cho cái này khách hành hương ngồi xuống. Đến khách hành hương nói ra, ta trong khoảng thời gian này vận khí quá xui xẻo, lái xe liên tục tắt máy không nói, làm chuyện gì đều rất không thuận. Trước đây không lâu dưới núi tiểu trấn có người đến thôn chúng ta thăm người thân, hắn đề cử ta đến đạo trưởng ngươi tại đây nhìn một chút, nói ra giải ngươi có bản lĩnh thật sự. Ta muốn cho đạo trưởng giúp ta tính một chút, ta đây vận xui lúc nào là đầu? Có thể tránh khỏi sao? Vận xui sao? Trình Phạm khẽ gật đầu, sau đó mở ra thiên nhãn kiểm tra người trước mắt này trên thân quấn quanh những này nhân quả, khí vận vân vân muốn. Đối diện nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt Trình Phạm giữa mi tâm phảng phất vừa mới phát ra một đạo tia sáng chói mắt. Chính là khi hắn chuyên chú đi xem thời điểm, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì, còn tưởng rằng mình mới vừa rồi là không phải hoa mắt, khẽ lắc đầu một cái. Mà lúc này ở Trình Phạm trong mắt, đối diện nam nhân này trên đỉnh đầu một phiến màu xám khí tức quấn quanh, đây chính là hắn trong khoảng thời gian này vận xui căn nguyên. Hơn nữa Trình Phạm còn chứng kiến, những này vận xui cũng không là bỗng dưng đến, mà là từ một nguồn cơn quả tuyến diễn sinh đi ra. Trình Phạm hơi đưa ngón tay ra, kích thích cây này chuỗi nhân quả, một giây kế tiếp, đại biểu đầu này nhân quả tất cả tin tức toàn bộ đều bị Trình Phạm biết. Chỉ là khi biết được rồi toàn bộ sự tình sau đó, Trình Phạm cả người đều ngẩn ra, nhìn về phía nam nhân trước mắt ánh mắt đều thay đổi có chút quái dị. Bởi vì vừa rồi tại kiểm tra bên trong, Trình Phạm phát hiện, đối diện nam nhân này ở phía trước mấy ngày vậy mà rất dũng đem một vị tà thần tượng thần làm là đồ cổ thu cất. Hơn nữa người này mấy ngày qua, còn mỗi ngày vớt vớt. Mấy ngày này khí vận tất cả đều bị vị kia tà thần tượng thần hấp thu đi. Ngay cả hắn dương khí, trên thân có chừng một ít công đức, đều bị tà thần tượng thần đã hấp thu không ít. Chủ yếu nhất là, tại nhận lấy cái này tà thần tượng thần thời điểm, người khác đều nói với hắn là tiểu địa phương cung phụng tà thần, quái dị vô cùng. Người này còn dám thu? Muốn chết tiểu dạng có năng lực a? Trình Phàm cười lắc lắc đầu. Tại hôm nay thế đạo này, đụng phải một cái dạng này đồ cổ, tự mua qua đây qua tay ra ngoài, là có thể kiếm lời vài lần. Gặp phải chuyện như vậy, cái nào người không phải tim động? Đều nói kính sợ thần linh, chính là tại như vậy cao lợi ích điều động, ai còn sẽ nhớ bắt đầu kính nể không kính nể chuyện này đi. Hôm nay xuất hiện ở nơi này, đánh giá cũng bất quá là đến cầu một cái tâm lý an ủi mà thôi. Sau đó gật đầu một cái, từ tốn nói, chuyện của ngươi, ta không sai biệt lắm đã rõ ràng. Đối diện nam nhân nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra nét mừng rỡ, hỏi, ta đây vận xui còn bao lâu mới kết thúc a? Có phương pháp gì không tránh cho a? Trình Phàm yên lặng lắc lắc đầu, muốn tránh né những này vận xui không khó, đem ngươi mấy ngày trước đạt được vị kia tà thần tượng thần mang tới, ta giúp ngươi tiêu đi mặt trên của nó tà tính liền có thể. Nghe nói như vậy, đối diện nam nhân sắc mặt lập tức thì trở nên, trực tiếp đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Hắn lầm tưởng Trình Phàm là nghe được cái gì tiếng gió, biết rõ trong tay hắn có như vậy một cái đồ cổ, muốn đánh hắn đồ cổ chủ ý. Trình Phàm thấy vậy cũng chưa ngăn cản. Có vài người mình muốn đi tìm chết, ngăn trở cũng vô dụng. Người này tại Trình Phàm tại đây, cũng vừa vặn chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, cũng không để ý. Chỉ là ngay tại Trình Phàm chuẩn bị nên tiếp cái thứ nhì khách hành hương thời điểm, đông nhiên mở ra, ánh mắt nhìn về phía hậu viện phương hướng, đồng thời triển khai thần thức. Một giây kế tiếp biến dở khóc dở cười. Hắn nhìn thấy, hậu viện phòng bếp bên trong, tiểu Niếp Niếp bị hun mặt đầy bụi đất, đại hổ trên đuôi một nắm bộ lông đều bị tiểu gia hỏa này cho đốt lên. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 62, Niếp Niếp một câu nói xúc động Trình Phàm. Gào. Một tiếng hổ gầm từ hậu viện trong đó truyền ra. Đại hổ nổi giận. Tại tiểu Niếp Niếp còn chưa kịp phản ứng, còn không có chuẩn bị thừa nhận thời điểm, nhanh chóng cắn tiểu Niếp Niếp sau lưng y phục, đem tiểu Niếp Niếp ngậm lên đến. Sau đó quay lưng bỏ đi rồi phòng bếp, hướng phía tiền điện đi tới. Nó muốn ngậm tiểu Niếp Niếp đi tìm Trình Phàm tố cáo. Ô kìa nha. Đại hổ ngươi thả ra Niếp Niếp, Niếp Niếp sai rồi nha, Niếp Niếp cũng không phải cố ý sao? Bị đại hổ ngậm tiểu Niếp Niếp tại không trung tay chân hành hạ, nhưng mà không có hiệu quả chút nào. Tràn đầy bụi bặm khuôn mặt nhỏ bên trên để lộ ra nhút nhát, hào đại hổ, không nên đi nói cho sư phụ nha, Niếp Niếp sẽ bị mắng. Chỉ lát nữa là phải đến đi tới tiền điện lối vào rồi, tiểu Niếp Niếp nhanh trí. Nếu không Niếp Niếp đem vừa mới Niếp Niếp làm xong con cá kia cho đại hổ ăn, đại hổ tha thứ Niếp Niếp có được hay không? Nghe nói như vậy, đại hổ càng tức. Ngươi làm con cá kia, liền nồi bên trong khối kia thán tuổi. Ngươi đây là sợ ta tố cáo, cho nên muốn độc chết ta đi. Tốc độ lập tức tăng nhanh mấy phần. Rất nhanh đại hổ liền ngậm tiểu Niếp Niếp đi tới chủ điện bên trong, đem tiểu Niếp Niếp để nhẹ đến Trình Phàm dưới chân. Gào. Hướng phía Trình Phàm gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại đang Trình Phàm trước mặt lắc lắc mình cái đuôi. Tại đại hổ chóp đuôi sắc nhọn vị trí, có một tiểu túm trơ trụi, còn có đốt cháy vết tích. Bé gái lúc này thấy đến Trình Phàm cũng đàng hoàng. rụt rè e sợ ôm lấy Trình Phàm chân, rụt cổ một cái, thân thể cũng hướng Trình Phàm sau lưng rụt một cái, tựa hồ biết rõ mình làm sai chuyện. "Sư phụ thật xin lỗi, Niếp Niếp làm sai chuyện." Tiểu gia hỏa sợ bị sư phụ giáo huấn, một đôi long lanh mắt to cũng sắp muốn khóc lên. Trình Phàm nhìn thấy đại hổ đến tố cáo, lại nhìn một chút nhà mình bé gái mặt đầy bụi đất tiểu bộ dáng, nhất thời cảm thấy vô ngôn. Cái này kêu là chuyện gì a? Đây bé gái lại bắt đầu hướng phía Hùng Hải Tử phương hướng phát triển sao? Sau đó từ hệ thống không gian trong đó lấy ra một bình bồi nguyên đan, đưa cho đại hổ. Mang theo xin lỗi nói, quả thực xin lỗi, là ta không có để ý dạy tốt đồ đệ, để cho nàng không nặng không nhẹ, bình đan dược này coi như là tiểu Niếp Niếp nhận lỗi đi. Chờ ta tiếp đãi xong khách hành hương sau đó, ta cũng biết giúp ngươi để cho cái đuôi bộ lông mọc ra lần nữa. Gào. Đại hổ có chút tùy tính gầm nhẹ một tiếng, cũng không có đi đón qua đan dược, lắc lắc cái đuôi của mình. Ý là chỉ cần cái đuôi của nó khôi phục là được. Nó nguyên bản sắc thực thật tức giận, chỉ là bây giờ thấy ôm lấy Trình Phàm túi đầu một bộ làm chuyện bậy không dám lên tiếng tiểu Niếp Niếp, nhất thời liền mềm lòng. Lại nghe được Trình Phàm nói có thể khôi phục nó lông trên đuôi phát, dĩ nhiên là càng thêm sẽ không đi tính toán cái gì. Càng lớn hơn hổ nói xong, Trình Phàm liền ngồi chồm hổm xuống, nhìn vẻ mặt sợ sệt tiểu Niếp Niếp. Tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái, cố ý bản chữ gương mặt nói ra, biết lỗi rồi sao? Tiểu Niếp Niếp bĩu môi, Niếp Niếp biết lỗi rồi. Kia có nguyện ý hay không nhận phạt? Tiểu Niếp Niếp nhanh khóc, Niếp Niếp nguyện ý. Nói xong, tiểu gia hỏa lại liền vội vàng đổi thêm một câu, sư phụ có thể hay không không nên dùng thức đánh Niếp Niếp tay tay. Trình Phàm sửng sốt một chút, hắn chưa từng đánh tiểu Niếp Niếp bàn tay tới đây. Có một đến đi theo mụ mụ đến dâng hương tiểu bằng hưu, nói lao sư dùng thước tay chân tay, đau. Lần này Trình Phàm luống cuống, nghiêng đầu nhìn về phía đại hổ, muốn hỏi một chút đại hổ nên xử lý như thế nào. Ai biết đầu này đại trùng đầu nghiêng một cái, thích thế nào thì thế ấy. Trình Phàm, vì để cho Niếp Niếp ghi nhớ lần này phạm sai lầm, vi sư phạt Niếp Niếp chép một lần thanh tịnh trải qua. Chép xong, liền đi theo đại hổ bồi tội nhận sai, để cho đại hổ tha thứ ngươi, biết không? Rốt cuộc là tiểu hải tử. Nguyên bản Trình Phàm muốn phạt trọng một chút, để cho nàng ghi nhớ lần giáo huấn này, chính là thật muốn phạt thời điểm. Nhìn đến tiểu Niếp Niếp cái này mặt đầy bụi đất thảm hề hề bộ dáng, lại mềm lòng. Nghịch ngậm càn quấy là không ngoan hài tử, vi sư không thích. Nghe nói như vậy, tiểu Niếp Niếp luống cuống, hoa một tiếng lại khóc đi ra. Tiểu gia hỏa trực tiếp nhào vào Trình Phàm trong ngực, hai cái tay nhỏ ôm thật chặt ở Trình Phàm. Sư phụ Niếp Niếp sai rồi, ô ô ô. Về sau Niếp Niếp sẽ rất ngoan, ô ô ô. Sư phụ không muốn chán ghét Niếp Niếp. Bất thình lình một màn ngay cả Trình Phàm đều không nghĩ đến. Nhìn đến trong ngực khóc thương tâm tiểu Niếp Niếp, Trình Phàm nội tâm bị hung hăng xúc động một hồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại tiểu Niếp Niếp trong tâm, mình một câu nói này vậy mà so sánh trừng phạt còn nghiêm trọng hơn. Đông nhiên nghĩ đến ban đầu ở dưới chân núi nhặt được tiểu gia hỏa thì hình ảnh, có lẽ tại Niếp Niếp trong tâm hắn chính là Niếp Niếp duy nhất toàn thế giới, là duy nhất ỷ vào đi. Yên lặng đưa tay xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Trình Phàm biết rõ những lời này về sau là tuyệt đối không thể lại theo Niếp Niếp nói. Lúc này thấy đến tiểu Niếp Niếp khóc lớn, bên cạnh nguyên bản còn tính toán xem của vui, nhìn đến tiểu Niếp Niếp bị giáo huấn đại hổ cũng luống cuống, vây quanh tiểu Niếp Niếp vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng nhìn về phía Trình Phàm trong ngực tiểu Niếp Niếp, sau đó bất mãn hướng về Trình Phàm gào một tiếng. Đầu lớn lại lại gần, tại tiểu Niếp Niếp sau lưng cọ một chút, an ủi tiểu Niếp Niếp. Niếp Niếp. Trình Phàm nhẹ giọng kêu một tiếng, sau đó một đạo khư trần thuật đem tiểu Niếp Niếp trên thân bẩn thỉu cho bụi trừ. Lau một hồi bé gái trên gò má nước mắt, tại bé gái trên trán hôn một cái. Người vĩnh viễn là sư phụ thích nhất đồ nhi, sư phụ mới vừa nói nặng, nhưng mà sư phụ chủ ý là lo lắng Niếp Niếp về sau làm những chuyện kia mà thụ thương. Niếp Niếp hiện tại còn quá nhỏ á, muốn làm đồ ăn ngon, còn phải lớn thêm chút nữa mới được. Niếp Niếp biết rồi. Tiểu gia hỏa vừa nói, vẫn không quên nghẹn ngào một hồi, tiểu bộ dáng làm cho đau lòng người. Sau đó từ Trình Phàm trong ngực đi ra, đi tới đại hổ bên cạnh, ôm lấy đại hổ một đầu chân trước. Đại hổ. Đang lúc này, Thứ Hoan vừa vặn xuất hiện tại chủ điện cửa lớn. Thứ Hoan vừa tới cửa lớn, liếc mắt liền thấy bên trong màn này, sửng sốt một chút. Trình Phàm lập tức hướng nàng báo cho biết một hồi, sau đó phất phất tay. Thứ Hoan nhìn đại hổ cùng tiểu Niếp Niếp một cái, yên lặng gật đầu một cái, sau đó liền lui ra ngoài. Đi ra bên ngoài, đối với bị nàng dẫn dắt qua đây khách hành hương nói ra, thí chủ xin chờ chốc lát, quán chủ cùng Sơn Quân chính đang chủ điện trong đó có chuyện quan trọng. Thí chủ trước tiên có thể ở phía trước viện đi dạo, chờ quán chủ cùng Sơn Quân sự tình xử lý xong, ta liền dẫn đạo thí chủ tiến vào trên chủ điện thơm. Đây khách hành hương vốn là dưới núi trong trấn nhỏ người. Vừa nghe quán chủ chính đang chủ điện trong đó cùng Sơn Quân tại xử lý sự tình, sắc mặt lập tức liền chính rồi. Liên vội vàng cười nói, không quan trọng không quan trọng, Sơn Quân cùng quán chủ sự tình quan trọng, ha ha. Chủ điện bên trong, Trình Phàm xoa xoa tiểu Niếp Niếp tóc, ôn nhu nói, cùng đại hổ về phía sau điện đi. Trong phòng bếp sự tình, chờ chút sư phụ giúp xong lại đi xử lý, Niếp Niếp cùng đại hổ ở hậu viện chơi. Muốn ăn quả quả mà nói, sẽ để cho đại hổ mang theo Niếp Niếp đi dược điện, muốn ăn cái gì liền hái cái gì, được không? Niếp Niếp biết rồi. Bé gái nói xong, lại chạy tới cho Trình Phàm trên mặt đến một cái lại lần nữa sao sao đi. Sư phụ, Niếp Niếp rất biết điều, chỉ là trước Niếp Niếp không biết do Niếp Niếp nấu cơm sẽ biến thành dạng này. Niếp Niếp nguyên bản còn muốn để cho sư phụ nếm thử một chút Niếp Niếp làm cá, chính là Niếp Niếp lại làm hỏng. Nghe nói như vậy, Trình Phàm nội tâm ấm áp, cười nói, không gì, chờ sau này Niếp Niếp lớn lên á, lại cho sư phụ nấu cơm được rồi. Tiêm nhéo tay, Niếp Niếp trưởng thành lại cho sư phụ làm đồ ăn ngon. Tiểu gia hỏa đưa ra mình đầu ngón tay út, nhéo tay, ha ha ha. Trình Phàm cười một tiếng, đưa tay cùng tiểu gia hỏa móc tay, quyết định ước định. Chương 63, thịt nướng, thân ở hắc ám cô dũng giả. Đêm đến, dưới núi tiểu trấn bên trong, trung niên nam nhân lúc này cả người đều thất hồn lạc phách ngồi ở quán trọ trong phòng giường bên trên, hai mắt vô thần, tựa hồ bị đả kích thật lớn. Tại hắn bên cạnh, người tuổi trẻ kia yên lặng ngồi ở một bên, muốn mở miệng an ủi, nhưng mỗi lần nhìn về phía trung niên nam nhân, nhìn đến hắn bộ kia thần sắc, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Hôm nay hắn và đại bá đi đến Ngũ Chấn Sơn tiểu trấn tìm kiếm đại nương, tại đại bá tràn đầy mong đợi cùng trong thấp vọng, tìm được cái kia địa chỉ. Cuối cùng được đến đáp án chính là, đại nương bởi vì phiền muộn thành bệnh, một năm trước đã bệnh qua đời. Tang sự vẫn là xung quanh hàng xóm giúp đỡ qua loa xử lý. Đây đối với trung niên nam nhân tới nói, không thể nghi ngờ tựa như cùng một cái sấm sét giữa trời quang. Lúc trước bởi vì chính mình phạm sai lầm, dẫn đến lúc nhỏ nhi tử đánh mất, mà bởi vì chính mình lòng tự ái, chết cũng không nhận sai, dẫn đến lao bà trong cơn tức giận rời khỏi cái nhà kia. Đi lần này chính là 10 năm. 10 năm này, trung niên nam nhân cơ hồ mỗi ngày đều sống ở hối hận trong đó. Sau đó trong cuộc sống, cơ hồ ngày ngày đều ở tại tìm kiếm đánh mất nhi tử, còn có rời hắn mà đi lao bà. 10 năm xuống, hôm nay thật vất vả đạt được lao bà liền ở ngay đây tin tức, tràn đầy mong đợi đi tìm đến, lại đã nhận được một cái kết quả như vậy. Trung niên nam nhân nghĩ ban đầu bản thân mắc phải chuyện ngốc nghếch, thống hận mình ban đầu những cái kia cất chó lòng tự ái. Phúc. Suy nghĩ một chút, trong tâm phiền muộn bế tắc, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, cả người trắng bệch cả mặt, cả người vô lực nằm ở giường bên trên. Nhìn thấy một màn này, người trẻ tuổi nhất thời liền luống cuống, liền vội vàng tiến lên an ủi hỏi thăm hắn thế nào. Trung niên nam nhân lại khổ sở lắc lắc đầu, trong ánh mắt lúc này đã xúc mãn nước mắt. Về sau ngươi nếu thành gia thất, tuyệt đối không nên học đại bá của người ta. Không được, không được. Đại bá ngươi đừng nói trước, chúng ta đi trước y viện nhìn kỹ hắn nói. Người trẻ tuổi nói xong, liền vội vàng dịu đỡ trung niên nam nhân ra ngoài, tính toán lái xe đem trung niên nam nhân đưa đến bên trong bệnh viện đi. Trên xe, người trẻ tuổi một đường thở lì hình sợ vừa, hướng phía trong trấn nhỏ y viện tăng tốc lái đi. Ngồi ở đằng sau bên trên trung niên nam nhân, lúc này bỗng nhiên nghĩ tới lúc ban ngày nơi đụng phải cái trung niên kia đạo trưởng, nhớ lại lúc ấy người đạo trưởng kia theo như lời những lời đó. Sau đó yếu ớt nói ra, ngày mai cùng đại bá đi một chuyến ngươi nói cái kia tích thủy quán đi. Người trẻ tuổi nghe nói như vậy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, đi. Chờ ngươi khôi phục lại, chúng ta sẽ đi qua một chuyến. Lúc này tích thủy quán bên trong, vừa mới làm xong lớp tối ba người trở lại hậu điện sân viện, bởi vì hứng thú đến, Trình Phàm ở hậu viện trong đó nhấc lên vị nướng, Từ Hoan ở một bên giúp đỡ trợ thủ. Tiểu Niếp Niếp chính là nằm ở đại hổ trên lưng, trợn mắt nhìn một đôi tròn vo mắt to tò mò nhìn. Đại hổ đung đưa cái đuôi của mình nằm ở trên thảm cỏ, sau đó nhàn nhã ngáp một cái. Lúc này nó lông trên đuôi phát, Trình Phàm đã giúp nó khôi phục. Hiện tại thời gian này, bên ngoài tuy rằng còn rất bí bách nóng, nhưng đạo quán trong đó lại mát mẻ không ít, chậm chậm gió nhẹ thổi, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Ăn đồ nướng, ăn đồ nướng. Ăn xong ăn đồ nướng, nằm ở đại hổ trên lưng tiểu Niếp Niếp trong miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng lau chùi mép một cái chạy ra thèm người nước miếng. Nhưng mà đang lúc này, đang thịt nướng nướng khởi hưng Trình Phàm, trên mặt nụ cười đột nhiên biến mất. Ngẩng đầu ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn đến, hơi nhíu khởi chân mày. Trình Phàm cảm ứng được, có mấy đạo thân ảnh đang đến gần đạo quán. Mở ra khải thần thức kiểm tra thời điểm, lại phát hiện mấy người kia tuy là phàm nhân, nhưng trên thân lại tản ra huyết khí nồng nặc cùng hung sát chi khí, hẳn đúng là một nhóm chạy trốn đến trong núi hắc vị. Sau đó Trình Phàm yên lặng đem vật cầm trong tay đồ nướng đưa cho bên cạnh Từ Hoan. Ngươi giúp bận rộn nướng một hồi, đợi lát nữa có thể sẽ đến mấy người khách nhân, ta đi tiếp đãi một hồi. Từ Hoan nghe nói như vậy, khẽ gật đầu. Bên cạnh nằm ở đại hổ trên lưng tiểu Niếp Niếp thấy vậy, liền vội vàng từ đại hổ trên lưng trợn xuống đến, cũng muốn theo kịp. Bởi vì nghéo tay nguyên nhân, tiểu gia hỏa hôm nay đặc biệt yêu thích cùng Trình Phàm gián gián, nhưng mà lại bị Trình Phàm ngăn lại. Dù sao lần này người tới cũng không phải cái gì người tốt, nếu mà phát sinh tranh chấp, hắn cũng không muốn để cho tiểu Niếp Niếp nhìn thấy bạo lực tràn diện. Trình Phàm khẽ khẽ quẹt một cái tiểu Niếp Niếp cái mũi nhỏ, cười nói, liền ở ngay đây chơi đi, sư phụ rất nhanh sẽ trở về. Niếp Niếp nếu như cùng sư phụ đi tiền điện rồi, chờ chút đại hổ đem Hoan Hoan tỉ tỉ cho Niếp Niếp nướng thịt đều ăn ánh sáng. Bị dọa, tiểu Niếp Niếp kinh hãi, liền vội vàng nhanh chóng lần nữa leo lên đại hổ lưng, đưa ra tay nhỏ nha tử muốn che đại hổ miệng. Chính đang thịt nướng Từ Hoan nhìn thấy một màn này, nhất thời dở khóc dở cười. Niếp Niếp đừng nóng, Hoan Hoan tỉ tỉ sẽ trước tiên tiếp Niếp Niếp thịt nướng, Hoan Hoan tỉ tỉ tay nghề rất tốt nga. Cua cua Hoan Hoan tỉ tỉ. Mua. Tiểu gia hỏa chạy tới cho Từ Hoan một cái sao sao đi. Từ Hoan nhất thời giống như hít thuốc lắc một dạng, nướng khởi thịt đến toàn thân đều là hăng hái. Nhìn thấy một màn này, Trình Phàm lúc này mới cười xoay người đi tiền điện trong đó. Thời khắc này trong tiền điện, ánh đến chiếu sáng toàn bộ tiền điện. Đồng thời Trình Phàm ngồi ở Tam Thanh Tượng Thần bên dưới trên một chiếc bồ đoàn, triển khai thần thức quan sát mấy người kia trước mắt vị trí, yên lặng chờ đợi đến của bọn họ. Thời gian đi qua rất nhanh hơn 10 phút thời gian. Lúc này, Trình Phàm nghe thấy tiền điện trong sân truyền đến một hồi động tĩnh. Mấy cái hán phỉ đến. Không bao lâu, Trình Phàm liền nhìn thấy bốn bóng người xuất hiện tại chủ điện cửa lớn. Mấy người mới vừa vào đến, liếc mắt liền thấy Tam Thanh Đạo Tổ Tượng Thần ngồi xuống đến Trình Phàm, bất quá cũng không có cái gì thật kinh ngạc, dù sao nơi này là đạo quán sao? Trong đó đi tuất ở đằng trước một người tới đến Trình Phàm trước mặt, trên thân loại kia thuộc về hãn phỉ khí thế càng thêm rõ ràng để cho Trình Phàm cảm giác được, hơi nhíu một hồi lông mày. Người này nói ra, "Tiểu đạo sĩ yên tâm, chúng ta chỉ là đi ngang qua, tạm thời tại đây dừng lại cái chân, ngươi chỉ cần không lớn tiếng rêu rao, chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào. Nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta liền sẽ đi, ngươi hiểu chưa?" Nghỉ chân. Trình Phàm cười. Tại thần trí của hắn bên trong chỗ đã thấy, đám người này sau lưng chính là đuổi theo không ít quan sai đâu. Mấy người khác tất cả đều sủi lơ trên đất trên mặt, hoặc ngồi, hoặc nằm, hiển nhiên là bị những cái kia quan sai đuổi rất thảm. Nguyên bản Trình Phàm là tính toán đem những này hãn phỉ toàn bộ đều đánh chết, nhưng mà cuối cùng đang ánh mắt dừng lại ở một người trong đó trên thân thời điểm, Trình Phàm trong tâm sáng tỏ, lúc này mới bỏ đi cái ý niệm này. Mấy phút sau, một người trong đó lấy lại được sức rồi. Người này nhìn Trình Phàm, cười trêu nói, "Tiểu đạo sĩ, coi số mạng sao?" Trình Phàm nhìn hắn một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, biết thí chủ muốn đoán một quẻ. Tới tới tới. Nghe thấy Trình Phàm lời này, người này cũng tới kính nhi, dứt khoát từ dưới đất đứng lên. Trình Phàm lúc này cũng đứng dậy, dẫn đạo hắn đi đến trước án kỷ ngồi xuống. Một màn này, để cho xung quanh những người khác cũng rối rít ghé mắt, bất quá nhưng cũng đều không coi là chuyện to tát. Đoán mệnh mà thôi, dưới cái nhìn của bọn hắn, gạt người đổ vật mà thôi. Trình Phàm hỏi, thí chủ muốn tính chút gì? Người này đem chính mình điện thoại di động lấy ra, đặt vào trên án kỷ, sau đó lại đưa tay cơ lật một cái mặt. Nói ra, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, nếu dạng này, vậy ngươi giúp ta tính một chút, ta có thể không xoay người. Vừa dứt lời, sau lưng những người đó cả cười. Đừng hy vọng hảo huyền, ít ít ít chúng ta chuyến đi này, còn nghĩ xoay mình. Ngày nào mệnh cũng bị mất, lấy cái gì xoay mình, ngươi đầu sọ ngu giúp ta. Chương 64, đoán chữ, tiểu niếp niếp đưa tay hướng về đại hồ thao cơm. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì, tính một chút nhìn thôi. Người này cười một tiếng, sau đó nhìn về phía án kỷ, nhìn thấy trên án kỷ bày một bản kinh thư. Thuận tay liền cầm lên đến mở ra, chỉ trong đó mấy chữ. Nói ra, tiểu đạo sĩ, các ngươi đoán mệnh không phải đều có thể đoán chữ nha, a, ta liền đo hai chữ này. Nghe thấy hắn lời này, sau lưng những người đó toàn bộ đều khinh thường cắt một tiếng, bất quá cũng không có tiếp tục nói nữa cái gì. Chạy trốn lâu như vậy, bọn hắn cũng xác thực mệt mỏi, mà còn chờ một hồi còn phải chạy trốn, vẫn là giữ lại chút thể lực đi. Trình Phàm túi đầu nhìn thoáng qua, đối diện nam nhân chỉ đến, chính là ngày đêm hai chữ. Ngày đêm luân chuyển, hãm sâu phù sa, phúc đến thì ít, khó có hoàn mỹ. Bắt. Vừa dứt lời, người này trực tiếp vô bàn lên, kháo. Tiểu đạo sĩ, người chú ta đây. Một người khác nóng nảy có chút hòa bạo, nghe thấy Trình Phàm lời này, trực tiếp móc súng sẽ phải bị Trình Phàm đến một thương. Nhưng mà bị người bên cạnh ngăn lại, làm cái gì? Nổ súng. Rất sợ đám kia quan sai tìm không đến chúng ta sao? Nghe nói như vậy, người này lúc này mới đem súng thu vào. Nhìn thấy hắn thu súng, vừa mới ngăn lại người rồi mới lên tiếng, "Được rồi, mọi người nghỉ ngơi cũng đều không sai biệt lắm, đi. Về sớm một chút cùng lão đại giao nộp." Nói xong, liền bắt đầu mang theo những người khác đi ra ngoài đi. Mà chính đang đoán chữ người lúc này nói ra, "Các ngươi đi trước, ta lại đo lường một chút nhìn một chút có hay không cái gì chuyện cơ. Ngươi lúc nào thì còn tin cái này? Nhanh lên một chút ta, không thì quan sai đến cũng đừng trách chúng ta bỏ ngươi lại." Mấy người nói xong, liền đi ra chủ điện. Chờ mấy người kia đều ra chủ điện sau đó, người này tiếp tục ngồi xuống, nhìn đến Trình Phàm. Dựa theo đạo trưởng vừa mới đo đi ra đoạn văn này ý tứ, chuyện ta muốn làm, không làm được. Trình Phàm lắc đầu, nhìn đến hắn cười nhạt nói, làm ngươi chuyến đi này, cũng đừng nghĩ đến xoay người. Nghe nói như vậy, lần này nam nhân là thật tâm tình xông tới rồi, chán nổi gân xanh lên. 6 năm rồi, ta nhìn tận mắt mấy chục huynh đệ người trước hy sinh, người sau tiếp bước, liền đều chết vô ích sao? Trình Phàm nhìn đến hắn, cuối cùng thở dài một cái, thân mang nghiệp chướng, thiện ác khó phân biệt, đi ra lăn lộn sớm muộn là cần phải trả. Chậm rãi lấy ra một tờ bình an phủ, đặt vào trên án kỷ, sau đó đẩy tới trước mặt nam nhân. Phụ thân ngươi chết bởi dê tiêu, nhưng ngươi gia nhập một nhóm này, đệ đệ của ngươi không biết trận tướng, lấy ca ca như ngươi vậy lấy làm hổ thẹn, một lòng muốn đem ngươi truy bắt vào tù. Tương lai không lâu nhân quả gia thân, ngươi sẽ có một kiếp, đùa này có lẽ có thể cứu ngươi tính mạng. Nghe thấy Trình Phàm lời này, đối diện nam nhân cặp mắt mạnh mẽ trợ to, có chút không thể tin được nhìn đến Trình Phàm. Đạo trưởng, ngươi biết thân phận của ta. Nhưng mà Trình Phàm lại chỉ là để lộ ra thản nhiên nhìn đến hắn, cũng không trả lời cái vấn đề này. Người này nhìn đến bản thượng chết hảo bình an phủ trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn đem bình an phủ thu vào, sau đó đứng lên nói, cảm ơn đạo trưởng giúp ta đoán chữ rồi. Nói xong, trong người bên trên một hồi tìm tòi, sau đó lấy ra một cái màu đen túi tiền đặt vào trên án kỷ. Những này coi như là ta cho đạo trưởng vì ta đoán chữ thủ lao. Nói xong, chuyển thân liền nhanh chóng rời khỏi, đuổi theo trước mấy người kia bước chân. Lúc này trong chủ điện cũng chỉ còn lại rồi Trình Phàm một người. Trình Phàm đem trên án kỷ túi vải màu đen mở ra, bên trong có mười mấy cái thẻ ngân hàng, thẻ phía sau đều viết mật mã cùng danh tự cùng mấy trăm khối tiền mặt. Đồng thời còn có mười mấy cái vết máu đã khô còi báo động. Nhìn đến những thứ này, Trình Phàm nội tâm có chút nặng trọng. Trên thế giới nào có như vậy tuế nguyệt qua tốt, chẳng qua là có người ở thế nhân không nhìn thấy địa phương phụ trọng đi về phía trước mà thôi. Trình Phàm ánh mắt nhìn về phía chủ điện cửa lớn. Tại trước hắn dùng thiên nhãn tra xét người đàn ông kia đường sinh mệnh, dưới tình huống bình thường, tuổi thọ của hắn nên có 86 tuổi. Mà đường sinh mệnh lại đoạn tại mấy ngày sau. Là tại quan sai triệt để thu lưới một khắc này, tại quan sai cùng Dê Kiêu trong khi giao chiến, bị đạn lạc bắn chết. Biếu tặng cho hắn phụ lục có thể bảo vệ hắn một mệnh. Đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, cuộc sống của hắn chắc có thể trở về quỹ đạo chính đi. Về phần những này còi báo động cùng thẻ ngân hàng, vẫn là trước tiên giữ đi. Chờ tương lai hắn đến hoàn lại tối nay nhân quả thời điểm, trả lại cho hắn là được. Sau đó Trình Phàm liền đứng dậy đi trước hậu điện. Lúc này hậu điện bên trong, Tiểu Niếp Niếp hai cái tay nhỏ trên đều bắt lấy một chuỗi thịt nướng, ăn miệng đầy đều là vết đủ quỷ áo dính dầu mỡ. Lúc này chính đang chỗ ấy vui tươi hớn hở mà cười cười. Con thỉnh thoảng chọc đại hổ, đem sâu nướng đưa tới đại hổ bên mép nói đại hổ, thịt cho ngươi ăn. Sau đó lại rút về, nói, hì hì ha ha, không cho. Nhưng mà đối diện đại hổ lại giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn đến nàng. Càng ngày càng cảm thấy cái này hai chân thú con non không quá thông minh bộ dáng. Sau đó túi đầu gặm thuộc về mình một tảng lớn mới mẹ thịt sống. Tiểu Niếp Niếp trên tay sâu nướng rất nhanh sẽ ăn xong rồi. Nghiêng đầu nhìn đến đại hổ ăn ngọt ngào. Tiểu Gia Hỏa ngồi xổm đại hổ trước mặt, ngón tay út chọc chọc đại hổ khẩu phần lương thực, tò mò hỏi, thịt này thịt ngon ăn sao? Đại hổ nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu một cái. Nhìn thấy đại hổ gật đầu, bé gái lập tức vui vẻ nắm lên đại hổ trong chậu khẩu phần lương thực liền muốn hướng trong miệng mình nhét. Nhìn thấy một màn này, Trình Phàm đều kinh động. Liên vội vàng tiến lên đem đây chuyện sắp xảy ra cho ngăn cản. Dở khóc dở cười gõ một cái đây bé gái cái trán, nói ra, đây là thịt sống, chỉ có đại hổ có thể ăn, Niếp Niếp không thể ăn, Niếp Niếp ăn mà nói, sẽ ăn xấu bụng. Nha. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không, nhìn nhìn Trình Phàm, lại nhìn một chút trong tay thịt, lại nhìn một chút còn tại ngụm lớn ăn đại hổ. Lúc này mới cầm trong tay thịt sống lại lần nữa đặt vào đại hổ trong chậu. Hừ. Đại hổ ngươi lại dám gạt Niếp Niếp, Niếp Niếp quyết định 3 phút không để ý tới ngươi. Nói xong, tiểu gia hỏa chuyển thân lại đi nhìn chằm chằm Từ Hoan trong tay chính đang nướng thơm ngát thịt nướng. Lưu lại đại hổ mặt đầy mộng bức nhìn đến tiểu Niếp Niếp bóng lưng. Sau đó vừa liếc nhìn mình trong chậu thịt, nghĩ thầm, nó cũng không nói láo nha, đây quả thật là ăn thật ngon a. Cuối cùng ra kết luận, đây hai chân thú con non sẽ ăn xấu bụng, vật tốt như vậy nàng vô phúc tiêu thụ, thật là hài tử đáng thương. Suy nghĩ ra những này, đại hổ lại rất vui vẻ ăn. Về phần thịt nướng, a, chỉ có hai chân thú mới có thể phiền toái như vậy, bản hổ đều là trực tiếp cơm khô. Sau đó Trình Phàm lại lần nữa tiếp tục Từ Hoan công việc trong tay, Từ Hoan tiếp tục trợ thủ. Trình Phàm cười đối với tiểu Niếp Niếp nói ra, hôm nay sư phụ để cho Niếp Niếp nếm thử một chút, cái gì gọi là chân chính thịt nướng. Hoa. Nghe thấy Trình Phàm nói như vậy, còn không có nhìn thấy Trình Phàm nướng chín đâu, tiểu gia hỏa cũng đã bắt đầu sàm. Nhanh nhanh nhanh. Niếp Niếp muốn ăn sư phụ nướng thịt nướng. Vừa nói, Du Hồ Hồ tay nhỏ nắm lên một cái Từ Hoan trước nướng xong sâu nướng, ăn một hớp lớn. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều bởi vì trong miệng thịt gồ lên đến. Bộ dáng rất đáng yêu. Sau đó còn giẫm ở trên cái băng nhón chân lên, đem chính mình trong tay sâu nướng đưa tới Trình Phàm bên mép. Sư phụ ăn thịt thịt. Đây là Hoan Hoan tỷ tỷ nướng, Niếp Niếp cũng tốt yêu thích. Chương 65, cũng làm Niếp Niếp cho như bức phá hư. Sau đó chính là ăn thịt nướng sung sướng thời gian, toàn bộ hậu viện trong đó đều là tiểu Niếp Niếp tiếng cười vui. Tiểu gia hỏa cầm lấy sâu nướng thỉnh thoảng cám dỗ một hồi đại hổ, thanh này đại hổ chọc tức, thiếu chút lại cùng với nàng bốc lên. Cũng may đây bé gái cơ trí, thấy tình thế không đúng lập tức chạy Trình Phàm phía sau cái mông trốn đi, thậm chí còn không quên thò đầu ra đến cùng đại hổ rêu rao. Chính là lại phát hiện, nguyên bản Trình Phàm cho mình nướng thịt nướng đều bị đại hổ cho âm thầm gặm xong. Tiểu gia hỏa trực tiếp sửng sợ, nhìn nhìn trong tay mình còn sót lại hai chuôi thịt nướng, lại nhìn một chút lúc này đều ở đây đại hổ thao cơm bên trong thịt nướng. Ia chạy tới liền muốn cứu vãn còn lại những cái kia thịt nướng. Chỉ là thật bất hạnh là, trong tay còn sót lại hai chuỗi cũng lộ ra, người còn bị đại hổ nhấn ở trên mặt đất. Tiểu gia hỏa tại đại hổ móng vuốt tiếp theo trận lúc đích, không có hiệu quả. Sau đó quả quyết gọi người, sư phụ mau tới giúp Niếp Niếp, Niếp Niếp y phục đều bẩn a. Tiểu gia hỏa này là học thông minh, lúc trước đều là gọi sư phụ giúp đỡ đánh đại hổ, sư phụ cho tới bây giờ đều không đáp ứng thì sao? Trình Phàm thấy vậy, thờ ơ bất động, sư phụ muốn thịt nướng. Sú sư phụ. Tiểu gia hỏa tại đại hổ móng vuốt bên dưới lại là một hồi núp đích. Tại đại hổ đặc biệt nhường dưới tình huống, cuối cùng tránh thoát ra. Lần này cũng làm tiểu Niếp Niếp cho như bức phá hư, đây là đầu nàng một lần từ đại hổ móng vuốt bên dưới trốn ra được đi. Hai tay chống nạnh đối mặt với đại hổ, thử. Niếp Niếp biến lợi hại á, đại hổ ngươi bắt không được Niếp Niếp a. Bên cạnh Từ Hoan thiếu chút bị cười đáp xóa khí. Lúc trước nàng mới tới thời điểm, Niếp Niếp là nói thế nào? Đại hổ không đánh lại nàng. Nhưng bây giờ biến thành cái này, đây tương phản cũng quá lớn đi. Trình Phàm cười nói, được rồi, cùng đại hổ thành thật thật đợi, chờ chút ăn xong đồ nướng, liền ngoan ngoãn ngủ. Nha. Tiểu gia hỏa không hưng lắm, ngồi ở đại hổ bên cạnh, một đôi xinh đẹp mắt to thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía đại hổ thao cơm. Thao cơm bên trong đã trống, lại nhìn một chút mình cũng trống giống như không hai cái tay nhỏ, cái này khiến tiểu Niếp Niếp mặt đầy phiền muộn. Ai, thời gian tốt đẹp đi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Trình Phàm tiếp đãi xong buổi sáng cuối cùng một vị khách hành hương sau đó, ngồi một mình ở chủ điện trên bộ đoàn. Sau đó mở ra mình hệ thống, kiểm tra trước mắt nhiệm vụ độ tiến triển. Nhiệm vụ vừa đã hoàn thành. Nhiệm vụ 2, cải tiến đạo quán tụ linh trận cũng đã hoàn thành, tưởng thưởng thượng phẩm linh khí lò luyện đan bây giờ đang ở Trình Phàm trong phòng luyện công bày. Nhiệm vụ 3, giúp đỡ 3 vị khách hành hương đạt thành tâm nguyện, trước mắt là một cái đều còn chưa hoàn thành. Ngược lại không phải trong khoảng thời gian này Thành An không có giúp đỡ khách hành hương một tay, nhưng mà những cái kia tựa hồ cũng thật giống như kích động không nhiệm vụ này điều kiện. Phần thưởng này chính là xúc địa thành tốn a, thật thèm người. Xem một lần sau đó, Trình Phàm liền đem trang hệ thống đóng kín, đứng dậy chuẩn bị đi tới hậu điện đi địa bàn tiểu Niếp Niếp. Nhưng mà đang lúc này, Trình Phàm thân thể bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa đạo quan miệng phương hướng. Sau đó thần thức thả ra, lập tức liền thấy chân núi một màn. Một người trung niên nam nhân cùng một người trẻ tuổi lúc này đang chuẩn bị lên núi, trung niên khuôn mặt nam nhân màu cũng không quá tốt, một cái là có thể xem xuất thân thể phi thường suy yếu. Chỉ là tiếc nối là, trung niên nam nhân ở bước lên nấc thang thứ nhất thời điểm, đè xuống áp lực sẽ để cho hắn không cách nào nữa bên trên một cái cầu thang. Ngược lại người tuổi trẻ kia, trên thân không có cảm nhận được biến hóa gì, cùng bình thường leo thang lầu không khác nhau gì cả. Đương nhiên, đây không phải là để cho Trình Phàm chú ý nguyên nhân. Để cho Trình Phàm chú ý tới, là người trẻ tuổi treo trên cổ một tấm gỗ chế hộ thân phủ. Phía trên một nửa tản ra hương khói thần tính, một nửa nhưng lại tản ra hung sát chi khí. Hai loại hoàn toàn đối lập khí tức, ở đó khối hộ thân phủ bên trên, vậy mà có thể như thế hòa nhã chung sống, để cho Trình Phàm cảm thấy vô cùng bất ngờ. Về phần nam nhân trung niên kia, Trình Phàm mở ra thiên nhãn kiểm tra một hồi hắn quá vãng, lúc này liền đối với hắn mất đi hứng thú. Thêm đá sẽ không gạt người, không lên được bậc thang là có nguyên nhân. Không quá trình buồn ngược lại đối với người trẻ tuổi này treo trên cổ khối này hộ thân phủ sinh ra một tia hứng thú. Vốn định đi tới hậu điện, Trình Phàm lại lần nữa ngồi xuống, chờ đợi người trẻ tuổi này đến. Lúc này Từ Hoan đi vào. Trình Phàm cười nhạt một tiếng phân phó nói, "Được rồi, tiếp theo đi về phía sau điện bồi Niếp Niếp đi." Từ Hoan gật đầu một cái, sau đó chậm rãi rời khỏi chủ điện, hướng phía hậu điện đi tới. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh sẽ qua nửa cái giờ. Lúc này người trẻ tuổi cái này tài hoa thở hổn hển đi lên, đứng tại cửa đạo quan phía trước trên đất bằng thở hổn hển. Từ vừa mới bắt đầu lên núi thời điểm, hắn và đại bá của hắn liền phát giác khác thường. Đại bá của hắn vậy mà chỉ có thể bước lên một nấc thang, liền không cách nào nữa tiến đến một bước. Tuy rằng hắn cũng không cảm nhận được đi thêm đá áp lực trở ngại, nhưng không trở ngại hắn bị chấn động cực kỳ. Loại này vượt quá hắn phạm vi hiểu biết sự tình, lại thêm hôm qua lái xe thiếu chút đụng vào người trung niên đạo sĩ kia theo như lời nói, thần kỳ đủ loại, để cho người trẻ tuổi càng hiếu kỳ hơn cái này Tích Thủy Quán, rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Chẳng lẽ thật sự là tu tiên phúc địa hay sao? Cuối cùng mang theo đại bá căn dặn, một mình lên núi đi đến Tích Thủy Quán. Vừa đến, cho là đại bá cầu phúc. Thứ hai, cho là đại nương cầu phúc, hy vọng nàng ở bên kia có thể qua khá hơn một chút. Đồng thời cũng hy vọng có thể từ Tích Thủy Quán đạo trưởng bên này biết rõ một ít chuyện, tháo gỡ đại bá khúc mắc. Mà lúc này hậu viện bên trong, Từ Hoan đi đến hậu viện, nhìn thấy đại hổ nằm ở trên thảm cỏ nghỉ ngơi, Niếp Niếp chính là nằm ở đại hổ trên thân, buồn chán đếm đại hổ trên đầu bộ lông. Nhìn thấy một màn này, Từ Hoan cười đi đến tiểu Niếp Niếp bên cạnh. "Nha, Hoan Hoan tỷ tỷ." Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy có người đến bồi mình chơi lập tức liền vui vẻ. Từ Hoan cũng cười, đem tiểu Niếp Niếp ôm. Lười đại hổ đang ngủ thấy, đều không bồi Niếp Niếp chơi, Niếp Niếp nhàm chán nha. "Nhàm chán a?" Từ Hoan suy nghĩ một chút, vậy có muốn hay không Hoan Hoan tỷ cho Niếp Niếp kể chuyện xưa giải buồn? Tốt nhất, có đôi khi Niếp Niếp lúc ngủ, sư phụ cũng biết cùng Niếp Niếp kể chuyện xưa đâu." Tiểu Gia Hỏa nói xong, sau đó liền tràn đầy mong đợi chui vào Từ Hoan trong ngực. Từ Hoan cũng cảm thấy trái phải vô sự, liền bồi tiểu Niếp Niếp nói. Chỉ là, hướng theo thời gian từng giờ trôi qua, tiểu Niếp Niếp ngẩng đầu nhìn một cái, đỡ lấy hai ngọn núi lớn, đầu thật là nặng. Để cho nàng tại cái tuổi này thừa nhận vốn không nên tiếp nhận trọng lượng. "Hoan Hoan tỷ tỷ, ngươi nên giảm cân a." Từ Hoan sững sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, gương mặt phốc một hồi trực tiếp đỏ. "Nói bậy gì, Hoan Hoan tỷ tỷ vóc dáng rất tốt, không cần giảm cân. Chính là Hoan Hoan tỷ tỷ ngươi tại đây thịt mỡ quá nhiều a." Niếp Niếp cũng không có chứ. Niếp Niếp còn nhỏ, về sau trưởng thành cũng biết cùng Hoan Hoan tỷ tỷ một dạng. Niếp Niếp mới không cần Hoan Hoan tỷ tỷ dạng này thịt, thật là nặng. "Từ Hoan, hai tử, chờ ngươi trưởng thành rồi, đánh giá liền sẽ không như thế suy nghĩ a." Chương 66, một nửa thần tính một nửa sát khí thổ thần. Đi đến đạo quán lối vào người trẻ tuổi tại chậm sau một hồi, liền hướng đến cửa đạo quan đi tới. Hắn nhìn thấy, tại cửa đạo quan miệng, vậy mà để một đầu mãnh hổ tượng thần, phía trước lư hương trong đó còn cắm vào không ít đang cháy nhang đèn. Đạo quán cung phụng lão hổ. Như thế để cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá lắc lắc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, nhấc chân liền đi vào rồi đạo quán trong đó. Một giây kế tiếp, nhất thời liền cảm thấy một cổ mát mẽ phả vào mặt, cảm giác toàn thân đều thoải mái không ít, thậm chí cả người nguyên bản ở bên ngoài bị chiếu mệt mỏi tinh thần đều khôi phục không ít. Đột nhiên này cảm giác, để cho người trẻ tuổi cảm thấy khiếp sợ không nói ra lời. Đạo quán này, đi lên thềm đá thần kỳ như vậy không nói, trong đạo quan vậy mà cũng như vậy thần kỳ. Trước tại trên thềm đá, bởi vì hắn không có cảm giác gì, cho nên lĩnh hội không ra đến. Nhưng mà lúc này xác thực thật thật tại tại cảm nhận được a. Ngay cả trên thân mệt mỏi đều ở đây tiến vào đạo quán một khắc này, giảm bớt không ít. Trong tâm không khỏi đối với trong đạo quan đạo trưởng thêm mấy phần lòng kính sợ. Đi đến trong đạo quan, tiền điện trong sân phi thường an tĩnh. Người trẻ tuổi một đường đi đến chủ điện cửa lớn, sau đó đi vào, liếc mắt liền thấy lúc này đang đưa lưng về phía hắn, chính đang ánh đến bên cạnh điểm hương trúc Trình Phàm. Khi nhìn thấy Trình Phàm thì, người trẻ tuổi lập tức chỉnh ngay ngắn thân hình. Sau đó nói, "Đạo trưởng xin chào." Trình Phàm đem nhang đèn sau khi đốt, lúc này mới xoay người lại đến người trẻ tuổi bên cạnh. Khi nhìn thấy Trình Phàm một khắc này, người trẻ tuổi sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng là ngày hôm qua nhìn thấy người trung niên đạo sĩ kia tới đây. Bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng, liền vội vàng chắp tay nói ra, "Gặp qua đạo trưởng." Trình Phàm cười gật đầu một cái, cầm trong tay nhang đèn đưa tới trước mặt hắn, lên trước nén hương đi. "A, nga, tốt." Người trẻ tuổi lúc này mới nhận lấy nhang đèn, sau đó trở về Tam Thanh Tượng Thần bên dưới. Trình Phàm chính là đi tới trước án kỷ ngồi xuống, chờ đợi hắn ở đây kết thúc. Không bao lâu, người trẻ tuổi bái xong Tam Thanh Thượng Hạng Thơm sau đó, liền đi tới Trình Phàm trước mặt. Một lần nữa chắp tay, nói ra, "Đạo trưởng, ta cùng đại bá ta là từ ngoại địa qua đây, nghe ta bằng hưu nói đến Tích Thủy Quán thần kỳ, cho nên qua đây." Trình Phàm gật đầu một cái không nói gì, nghe nam nhân nói tiếp, "Chỉ là, vì sao dưới núi cái này trong núi tiểu đạo, đại bá ta đi không ra đây?" Trình Phàm nhìn hắn một cái, sau đó từ tốn nói, "Tâm bất chính người, bước lên này dai, bước đi liên tục khó khăn." Nghe thấy Trình Phàm cái giải thích này, người trẻ tuổi nhất thời ngây ngẩn cả người. Nếu mà đặt ở trước, nghe nói như vậy hắn nhất định là không tin, làm là một chuyện tiểu lâm. Nhưng là bây giờ hắn tự thể nghiệm rồi cái đạo quan này thần kỳ, còn có mình đại bá không được phép lên sự thật, cái này khiến hắn lại không thể không tin tưởng. Chỉ là trong ký ức của hắn, mình đại bá rõ ràng người rất tốt, đối đãi bọn hắn toàn gia đều phi thường chiếu cố đó a. Làm sao sẽ tâm tư bất chính? Nhìn thấy người trẻ tuổi biểu tình, Trình Phàm thản nhiên hỏi một câu, có phải hay không rất không minh bạch. Người trẻ tuổi tình thật gật đầu một cái. Trình Phàm nói ra, ngươi sở dĩ cảm thấy đại bá của ngươi đối với các ngươi một nhà chiếu cố, chỉ là bởi vì hắn tại vì bản thân mắc phải sự tình chuộc tội mà thôi. Người trẻ tuổi. Lời nói này đi ra, người trẻ tuổi càng không rõ ràng Trình Phàm ý tứ. Nhìn thấy đối diện nam nhân càng ngày càng ngượng bức, Trình Phàm khẽ lắc đầu. Ngay từ lúc trước thời điểm, Trình Phàm đã dùng thiên nhãn nhìn qua đại bá của hắn tin tức, tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Trước Trình Phàm còn đối với nam nhân này treo trên cổ hộ thân phủ, một nửa thần tính một nửa sát khí thật cảm thấy hứng thú. Chính là sau đó khi hiểu được đại bá của hắn sau đó mới biết, cái này hộ thân phủ sở dĩ dạng này, cũng là hắn đại bá một tay bồi dưỡng. 20 năm trước một cái mưa đêm, bởi vì cùng người trong thôn cãi nhau. Tại mưa rào xối xả ban đêm, hắn một nhà đến cửa, đem tất cả mọi người nhà cửa chính cho từ bên ngoài khóa lại. Lúc đó thôn cũng không giàu có, như thế mưa lớn, bên trong nhà sẽ vô nước. Hắn vốn chỉ là nhớ dạng này trả thù một hồi thôn dân, để bọn hắn vô pháp tu bổ nóc nhà, chính là ai biết, đêm đó đất đá chạy xuống phát sinh, toàn thôn trực tiếp bị vùi lấp. Chỉ có đại bá của hắn một nhà trốn thoát, còn có đối diện người trẻ tuổi lúc ấy tại nhà bà ngoại, lúc này mới tránh được một kiếp. Nguyên bản thôn dân là có cơ hội chạy mất, hắn đích thân khóa lại toàn thôn tất cả mọi người đường sống. Trong thôn cung phụng thổ thần, tiêu hao hết thần lực, nhưng bởi vì thần lực bé nhỏ không đáng nhắc tới, cũng không cách nào cứu vãn thôn biến mất kết quả. Cũng là từ đêm đó về sau, đối diện cái nam nhân này trên cổ mang hộ thân phủ, sát khí chiếm cứ một nửa. Đại bá của hắn như vậy tội nghiệp gia thân, khí vận tiêu giảm, nhân quả báo ứng bên dưới. Đưa đến phía sau nhi tử đánh mất, lão bà bị tức giận rời khỏi, cuối cùng chết đều không có trở về gặp hắn một lần. Chỉ có thể nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Đây cũng là vì sao từ vừa mới bắt đầu hắn vô pháp bước lên thềm đá nguyên nhân chủ yếu. Đại bá ta hắn đã từng phạm rất lớn tội nghiệp. Tội nghiệp mút trời. Đối diện nam nhân trực tiếp trợn to hai mắt. Trình Phàm chỉ trên cổ hắn treo hộ thân phủ, cùng ngươi cái này hộ thân phủ có liên quan. Hộ thân phủ? Nam nhân túi đầu nhìn thoáng qua mình hộ thân phủ. Nói ra, khi còn bé ba mẹ ta đi sớm, bà ngoại giúp ta tại thôn chúng ta thổ địa miếu bên trong cầu. Khối này hộ thân phủ vẫn là rất linh nghiệm, ban đầu thôn gặp phải đất đá chảy xuống, bà ngoại nói là ta lúc ấy không có ở trong thôn, là hộ thân phủ cứu ta. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên ta mới một mực đeo. Vẫn luôn muốn đi ban đầu thổ địa miếu tham bái, cảm tạ một hồi. Nhưng mà ban đầu thổ địa miếu cũng bị đất đá chảy xuống vùi lấp rồi, hôm nay cái kia đã từng thôn cũng bắt đầu trọng tân khai phát rồi. Đối diện nam nhân nhớ lại một phen, sau đó hỏi, đạo trưởng là chỉ đại bá ta phạm vào tội cùng cái kia thổ địa miếu có liên quan. Trình Phàm gật đầu một cái, hại chết người cả thôn tính mạng, bị hủy một vị thần linh thần tính. Hắn trên thân chắc có là thứ gì hộ thân, không thì đó tội nghiệp nhân quả ra thân, hắn chết sớm. Nghe nói như vậy, người trẻ tuổi trực tiếp trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được mình nghe được hết thảy các thứ này. Chỉ có điều Trình Phàm cũng không để ý tới, tiếp tục nói, ngươi nói hôm nay cái kia đã từng thôn, hiện tại tính toán trọng tân khai phát. Ngươi tốt nhất vẫn là cùng nhà đầu tư câu thông một chút, có thể đừng đụng tốt nhất đừng đi chạm. Nói xong, Trình Phàm nhìn trước mắt tâm trạng không chừng nam nhân. Từ Tốn nói, về phần lời nói của ta là thật hay là giả, ngươi tìm ngươi đại bá chứng thực một chút thì sẽ biết. Nói đến đây, ngươi cũng nên rời khỏi. Còn có, Trình Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhắc nhở, bởi vì ngươi xác thực hẳn hảo hảo cảm tạ một hồi vị kia thổ thần. Bởi vì hắn trong tâm còn có đầy đối với thổ thần cảm tạ, thế cho nên đến bây giờ vị kia thổ địa khả năng còn sống. Nếu mà vị kia thổ thần thật còn sống, 20 năm qua, ngày ngày đều ở tại đối mặt mình phiến này đã từng thủ hộ, hôm nay biến thành địa phương hoang vu, sợ rằng đối với vị thần linh kia lại nói, cũng là một loại đau khổ đi. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 67, đồng hành, tiểu niếp niếp muốn thu mua đại hổ. Nam nhân từ đạo quán đi ra sau đó, trong đầu vẫn đều ở đây quanh quẩn Trình Phàm theo như lời những lời đó, dọc theo đường đi đều mang nỗi lòng. Xuống núi tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, không tới 20 phút thời gian liền đi xuống. Lúc này nam nhân liếc mắt liền thấy mình đại bá chính đang thềm đá bên cạnh chờ hắn, nhìn thấy hắn xuống, lập tức liền tiến lên đón. Thế nào, nhìn thấy ngày hôm qua người đạo trưởng kia không? Nam nhân trẻ tuổi lắc lắc đầu, tràn đầy tâm sự nói ra, đại bá chúng ta lên xe trước. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, trung niên nam nhân cũng gật đầu một cái, sau đó hướng phía xe phương hướng đi tới. Chờ thêm rồi xe sau đó, người trẻ tuổi lại chậm chạp cũng không cho xe chạy. Lần này đại bá của hắn cuối cùng cũng nhìn ra chỗ không đúng rồi. Hỏi, ngươi tại đạo quán bên trong, có phải hay không nhìn thấy, nghe được cái gì? Người trẻ tuổi gật đầu một cái, sau đó nhìn đại bá của hắn một cái, nói ra, đạo trưởng nói cho ta. Thâm tư bất chính người, vô pháp bên trên thềm đá. Nghe nói như vậy, trung niên nam nhân sửng sốt một chút, trên mặt biểu tình cứng lại. Bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại, trầm mặc. Qua một lúc lâu sau đó, mới thật dài thở ra một hơi, trước tại phát hiện ta không lên được cái này bậc thang thời điểm ta biết ngay, Tích Thủy quán đạo trưởng là có bản lĩnh thật sự. Hắn hẳn cùng ngươi đều nói chuyện của ta đi. Người trẻ tuổi gật đầu một cái, bất quá nhưng không có lên tiếng. Lúc này chính thai nghe thấy đại bá thừa nhận, nội tâm của hắn cảm thấy một hồi run rẩy, có chút không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Ta lúc ấy cũng là tức bất tỉnh đầu a. Trung niên nam nhân trong ánh mắt thoáng qua hối hận, bởi vì một chút khoe miệng, buổi tối liền đem tất cả người ta khóa cửa rồi, tự tay tống táng người cả thôn tính mạng. Có lẽ phía sau ta gặp phải đều là Lao Thiên đang đối với ta trừng phạt đi. Bên trong xe lại trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nam nhân trẻ tuổi nói ra, đạo trưởng nói, đã từng thôn cung phụng thổ thần, tiêu hao hết pháp lực đều không thể thay đổi thôn bị đất đá chảy xuống nuốt mất kết quả. Ta muốn về chỗ ấy nhìn một chút. Đang lúc này, cửa sổ xe bỗng nhiên bị người gõ gõ. Hai người theo bản năng nghiêng đầu hướng về ngoài cửa xe nhìn đến, chỉ thấy ngày hôm qua thiếu chút đụng vào người trung niên đạo sĩ kia, lúc này đang cười ha hả đứng ở bên ngoài. Nam nhân trẻ tuổi đem cửa sổ xe hạ xuống, đạo trưởng là ngươi a? Tìm chúng ta có chuyện gì không? Trung niên đạo sĩ chắp tay, cười nói, lão đạo chính đang vân du tứ xứ, nghe thấy nhị vị theo như lời địa phương muốn đi, có thể hay không mang theo lão đạo? Lão đạo cũng nghĩ tới đi xem một chút, gặp một lần cái này thổ thần. Thật, thật có thổ thần. Trung niên nam nhân trợn to hai mắt, nội tâm có chút chấn động. Trung niên đạo trưởng lại chỉ cười nhạt nhìn đến hắn, cũng không đáp lại. Người trẻ tuổi gật đầu một cái, nếu đạo trưởng muốn đi, vậy liền lên xe đi. Đa tạ. Lên xe, trung niên đạo sĩ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, đánh giá bên trong xe trang sức, tựa hồ đối với xe loại vật này thật cảm thấy hứng thú. Hướng theo xe phát động, bởi vì đạo trưởng đến, hai người cũng ngừng lại tiếp tục trò chuyện lời khi trước đề. Đang lái xe người trẻ tuổi xuyên qua kính chiếu hậu sau khi thấy ngồi trung niên đạo trưởng, nhìn thấy hắn đang đánh giá bên trong xe trang sức, thuận miệng hỏi, đạo trưởng chính là tại Tích Thủy quán bên trên tá túc? Không phải. Trung niên đạo sĩ lắc lắc đầu, lão đạo ta à, chính là một cái không có chỗ ở cố định, vân du tứ xứ tán nhân. Không nghĩ đến vật đổi sao rời, các ngươi nhân tộc vận dụng trí tuệ của mình, vậy mà có thể sáng tạo ra như thế công cụ thay đi bộ, ngược lại thật mới mẻ, ha ha ha. Nghe nói như vậy, trước mặt trong hai người tâm nhất thời run nhẹ. Nếu mà vừa mới không có nghe lầm mà nói, vị đạo sĩ này nói đúng lắm. Các ngươi nhân tộc, mẹ nó đây vẫn là cái yêu đạo. Bọn hắn ngày hôm qua cũng biết người đạo trưởng này rất lợi hại, thần hồ kỳ thần. Vốn chỉ là cho là một vị chân chính người tu đạo, nhưng là bây giờ nghe lời này, thấy thế nào đều cảm giác không đúng lắm a. Chẳng qua trước mắt xem ra, người đạo trưởng này ngược lại thật hòa khí. Có lẽ chỉ là đạo trưởng một cái tiểu đùa giỡn. Chỉ có điều tốc độ xe lại lặng lẽ tăng nhanh không ít, muốn nhanh lên một chút đến mục đích, sau đó cùng người đạo trưởng này tách ra. Lúc này đạo quan trong đó, Trình Phàm mới vừa gia nhập hậu viện, liền nghe được Từ Hoan chính đang kể chuyện xưa âm thanh. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Từ Hoan trong ngực, bé gái ngủ thiếp. Chỉ là để cho Trình Phàm bất ngờ là, đây bé gái ngồi ở Từ Hoan trong ngực, nửa người trên lại nằm ở đại hồ trên thân, lúc này đang ngủ ngọt ngào. Đây là cái gì tư thế ngủ? Trình Phàm cảm thấy không còn gì để nói, dựa vào mình Hoan Hoan tỷ tỷ ngủ không phải thoải mái hơn một chút nha, như vậy ngủ, tiểu gia hỏa này cũng không biết có khó không bị. Tựa hồ là nhận thấy được Niếp Niếp rốt cuộc hoàn toàn ngủ thiếp, Từ Hoan lúc này mới dừng lại. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trình Phàm, cười nói, quán chủ làm xong a? Trình Phàm gật đầu một cái, nhẹ nói nói, ngươi trước tiên tiếp tục bồi một hồi Niếp Niếp, ta đi nấu cơm. Từ Hoan cười gật đầu đồng ý, sau đó nhìn về phía lúc này còn tại mong tắp đến miệng nhỏ bé gái. Bé gái ngủ thiếp, toàn bộ đạo quán đều có vẻ an tĩnh không ít, ít đi mấy phần sức sống bộ dáng. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong phòng bếp Trình Phàm làm xong thức ăn, bưng lên bàn ăn, mùi thơm mê người bay ra. Đang nằm ở đại hổ trên thân ngủ tiểu Niếp Niếp, cái mũi nhỏ ngửi một cái, ngửi thấy ăn ngon. Sau đó chậm rãi mở ra cặp mắt mông lung, vừa dùng tay nhỏ nha tử xoa xoa hai mắt của mình, vừa tiếp tục ngửi một cái. Sau đó cả người cũng biết tỉnh, có một hồi liền từ từ Hoan trong ngực đi ra. Niếp Niếp vấn đạo a, là sư phụ đang làm ăn ngon. Niếp Niếp không phải đang nằm ngộng. Hì hì ha ha. Tiểu nha đầu lập tức vui sướng bước mình tiểu chân ngắn, xoạt xoạt xoạt hướng phía bàn cơm phương hướng chạy đi. Sau đó cầm lấy chén của mình, nỗ lực leo lên bên cạnh bàn ăn ghế. Một đôi xinh đẹp mắt to mong đợi tràn đầy nhìn đến phòng bếp phương hướng, chờ đợi đến sư phụ qua đây ném ăn. Đồng thời còn không quên cùng Từ Hoan hô, Hoan Hoan tỷ tỷ mau tới đây ăn cơm cơm. Lại nhìn thấy đại hổ còn đang ngủ, ngay sau đó lại từ trên cái băng xuống, chạy đến đại hổ bên cạnh, hướng về phía đại hổ hổ mặt chính là ngừng lại xoa nắn. Đại hổ toàn bộ hổ đều choáng, mộng bức từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn trước mắt cái này hai chân thú con non. Làm hắc, muốn tìm chuyện. Lười đại hổ. Nếu như cơm trưa a còn đang ngủ, đại hổ muốn cùng Niếp Niếp một dạng chuyên cần. Mỗi lần tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ trao đổi, cuối cùng sẽ đem bên cạnh Từ Hoan chọc cho cả người ôm bụng cười. Hết cách rồi, quá thú vị rồi. Lần nữa đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, tiểu Niếp Niếp nhìn bên người đại hổ. Đông nhiên tiến tới đại hổ bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Đại hổ, ngươi có thể hay không nhường một tí Niếp Niếp, lần này để cho Niếp Niếp thắng ngươi. Niếp Niếp cho ngươi kẹo ăn." Làm sao nàng bụng tiểu, mỗi lần đều ăn không thắng đại hổ. Một lần đều không so sánh thắng nổi, nói ra có hại ta Niếp Niếp uy danh. Nhưng mà đại hổ yên lặng rời đi một chút thân thể, không tiếng động tàn nhẫn cự tuyệt. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 68, thổ thần chấp niệm. Cơm nước xong, tiểu Niếp Niếp liền cưỡi đại hổ, cùng đi ra ngoài đi chơi, mai cho đến mặt trời lặn đều còn không có nhìn thấy người trở về. Cuối cùng vẫn là Trình Phàm gọi Từ Hoan bắt trở lại. Tiểu gia hỏa này trở lại một cái, nhìn thấy Trình Phàm sụ mặt thời điểm, rụt cổ một cái. Sau đó nhanh chóng nhào vào Trình Phàm trong ngực, cái đầu nhỏ tại Trình Phàm trong ngực chạm chạm, căn bản liền không cho Trình Phàm mở miệng khiển trách cơ hội. Sau lưng đại hổ cũng đi theo đến. Hướng theo khí trời bên ngoài càng ngày càng nóng bức, tuy rằng nó có tu vi trong người, có thể trình độ nhất định nghỉ mát, nhưng vẫn là đạo quán bên trong thoải mái một ít. Không chỉ mát mẻ, còn có linh khí nồng nặc tồn tại, đều có điểm không muốn trở về mình sơn động rồi. Đối với đại hổ tại đạo quán qua đêm, Trình Phàm cùng Từ Hoan tự nhiên sẽ không để ý, thậm chí còn thật hoan nghênh. Bởi vì tiểu Niếp Niếp thích cùng nó chơi, có nó ở đây, tiểu Niếp Niếp chắc là sẽ không thiếu hụt vui vẻ. Một cái khác một bên, nam nhân trẻ tuổi mở xe hơi, cuối cùng dừng lại. Mở cửa xe xuống xe, bên ngoài là một cái đồi đất bằng phẳng, phía dưới chính là bị san bằng đã từng cái kia sân thôn, còn có một ít đình chỉ vận hành thi công cơ giới. Lúc này phía dưới thi công mà chỗ ấy ngược lại thật náo nhiệt. Một đám nhân viên xây cất vây chung chỗ, nhìn đến bên trong một cái đạo sĩ tại chỗ làm lễ cúng trừ tà. Bởi vì cũng chưa từng thấy trường hợp như vậy, những công việc này nhân viên đều còn rất cảm thấy hứng thú. Về phần tại sao sẽ có đạo sĩ làm pháp sự trừ tà, chủ yếu vẫn là bởi vì tại mấy ngày này thi công quá trình bên trong, cuối cùng sẽ kéo dài không ngừng phát sinh một ít tương đối quái dị sự tình. Để cho thi công mà người lại liên tưởng đến tại đây phía dưới đã từng là một cái thôn, trong lúc nhất thời mọi người cũng đều nổi dậy nghi thần nghi quỷ, lúc này mới tìm đến đạo sĩ làm pháp sự. Đạo sĩ kia làm lễ cùng quá trình, nhìn qua ngược lại tương đối có thành tựu. Từ trên xe bước xuống trung niên đạo trưởng nhìn đến một màn này, cảm giác có chút buồn cười. Đạo trưởng đối với cái này cảm thấy hứng thú. Bên cạnh nam nhân trẻ tuổi lấy can đảm hỏi một câu. Trung niên đạo trưởng lắc lắc đầu, cười nói, "Không phải, chẳng qua là cảm thấy người này ít nhiều có chút không biết điều." Người trẻ tuổi nghe nói như vậy, hắn ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn thoáng qua phương xa đang làm phép chuyện người đạo trưởng kia. Trên người người này không có chút nào tu vi, lại dám làm ra xua đổi thần linh sự tình đến, chẳng phải được cười. Xua? Xua đổi thần linh? Người trẻ tuổi cảm giác một hồi hô hấp dồn dập, ngay cả bên cạnh đại bá của hắn lúc này trên mặt cũng là mặt đầy khiếp sợ. Dạng này dọc theo đường đi, thông qua trao đổi, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đối trước mắt người trung niên này đạo trưởng hơi biết một ít. Đạo trưởng tên là Niên Tuế Tịch, không phải là nhân tộc, nhưng mà đối với nhân tộc cũng không có ác ý, một mực du tẩu tại hoa hạ các nơi, thưởng thức hoa hạ cảnh tượng. Đây một ít đều là từ đạo trưởng đôi câu vài lời bên trong tổng kết ra được tin tức. Cộng thêm Niên Tuế Tịch nguyên bản ngay từ đầu ngay tại bọn hắn trước mặt triển lộ thủ đoạn, lúc này đối với Niên Tuế Tịch theo như lời nói, tự nhiên rất tin không nghi ngờ. Niên Tuế Tịch lặng lặng nhìn phía dưới đang làm phép chuyện đạo sĩ, cũng không để ý tới lúc này sau lưng hai người, ngược lại giống như là lâm vào một cái hồi ức. Hắn nhớ, không sai biệt lắm 2000 năm trước, hắn du tẩu tại thế tục thì, đồng dạng gặp được làm như vậy chuyện chẳng diện. Lúc đó còn tại đằng kia nhi gặp phải hai vị chân quân, truyền hắn không ít bản lãnh. Cũng chính bởi vì vậy, đến bây giờ qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn đều nhớ. Chỉ là 2000 năm thương hải tang điền, lại cũng chưa thấy qua hai vị kia chân quân. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến sắc trời tối lại, phía dưới công trường pháp sự cũng làm xong tan cuộc, Niên Tuế Tịch lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy bên cạnh vẫn còn đang hai người, ha ha cười nói, ngại ngùng, lớn tuổi, luôn là có chút nhớ bạn cũ. Không có. Không gì. Đùa, bọn hắn cũng không dám đối trước mắt tuổi tác chiều tối có cái gì bất mãn. Niên Tuế Tịch ngẩng đầu nhìn trời một cái màu, lúc này bầu trời tăm tối bên trên, tinh trăng cùng sao sáng lên đã có kết quả. Đang lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một hồi rất thưa thớt đi bộ âm thanh. Niên Tuế Tịch sau lưng hai người theo bản năng nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một người cao mới 1m34 khoảng, mặc lên phục cổ thức trường sam lão nhân từ đằng xa đi tới. Còn không chờ hai người cảm thấy kỳ quái, lão nhân này liền đi tới Niên Tuế Tịch bên người, chắp tay cười nói, "Phong Đường thôn thổ địa, gặp qua năm đại nhân." Niên Tuế Tịch chuyển thân nhìn về phía hắn, "Ta còn tưởng rằng nơi này thổ địa đã chết đâu." Thổ địa? Trước mắt lão nhân này dĩ nhiên là thổ địa. Người trẻ tuổi cùng đại bá của hắn trong hai người tâm đồng thì cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Người trẻ tuổi theo bản năng liền đưa tay bắt lấy trên cổ mình treo làm bằng gỗ hộ thân phù, chợt nhớ tới trước tại Tích Thủy quán thời điểm, Trình Phàm đã nói với hắn những lời đó. Nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh, vài chục năm tích lũy thế giới quan, tại lúc này bị đánh vỡ. Niên Tuế Tịch liếc qua, nhìn thấy trước mắt thổ địa trên thân, đồng dạng tản ra một cỗ lục bại, hiệu quản khí tức. Thậm chí thân thể một nửa thần tính hoàn toàn tiêu tán, biến thành nồng đậm sát khí. Một bên nhìn qua hòa nhã dễ gần, một bên nhìn qua hung ác dọa người. Quái dị như vậy tràng diện tổ hợp tại một cái thổ thần trên thân, rất hiếm thấy. Bất quá Niên Tuế Tịch cũng không có cái gì cảm thấy kinh ngạc, mấy ngàn năm nay, đi tới trước mắt thổ địa bước này thần linh, hắn cũng đã gặp một ít, chỉ là cuối cùng vẫn tiêu tán. Đã từng Phong Đường thôn đã trở thành chuyện cũ, ngươi vì sao còn phải chấp mê bất ngộ, ngăn trở thế tục động tác đi. Niên Tuế Tịch thở dài một cái, nói một câu nói như vậy, là tại hỏi thăm nguyên nhân, nhưng mà người khác nghe xong, cảm giác càng giống như là đang hỏi hắn mình. Hắn hôm nay gặp phải, cùng trước mắt thổ địa biết bao giống nhau. Thổ địa thủ hộ thôn 20 năm trước biến mất, chỉ có hôm nay còn có một người bởi vì khi còn bé trải qua ân huệ của hắn, cho nên hôm nay vẫn còn nhớ đất đai ân. Thổ địa mới có thể thoi thóp một dạng sống sót. Mà hắn thì sao? Hôm nay nhớ cái kia ngày lễ, nguyện ý qua cái kia ngày lễ người càng đến càng ít. Sớm muộn có một ngày hắn cũng sẽ được đào thải. Phong Đường thôn không có trở thành chuyện cũ, nó là vẫn tồn tại như cũ, chức trách của ta vẫn chưa kết thúc. Nghe thấy Niên Tuế Tịch nói đến Phong Đường thôn, trước mắt thổ thần, sát khí trên người bỗng nhiên tăng vọt, tựa hồ đối với Niên Tuế Tịch nói có chút tức giận. Xem ra, cái từ này tại cái này thổ thần trong tâm là cấm kỵ. Chính nó cũng biết, chỉ là vẫn không muốn thừa nhận. Ngươi nói, thổ địa bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa người trẻ tuổi, âm thanh mang theo mấy phần âm u lạnh lẽo, chúng ta Phong Đường thôn có phải hay không vẫn tồn tại? Người trẻ tuổi cảm thấy một hồi vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn chung quanh một chút đại bá cùng Niên Tuế Tịch. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng nói ra, thổ địa ra ra, Phong Đường thôn 20 năm trước liền vẫn bị đất đá chạy xuống vùi lấp a. Lời vừa mới nói xong, đông nhiên liền cảm thấy một hồi sát khí kéo tới, bị dọa người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh. Ngươi lừa ta? Ngươi là lừa ta có đúng hay không? Ta thủ hộ Phong Đường thôn. Ta thủ hộ Phong Đường thôn. Tín đồ của ta. Lúc này thổ địa không kiềm chế được nỗi nỏng, sát khí trên người chiếm cứ thân thể hắn chủ đạo. Ngay tại nó sắp triệt để mất đi sự khống chế, Niên Tuế Tịch tính toán xuất thủ chấn áp thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đến dưới sườn núi hắc ám bên trong phát ra chấm ánh đèn. Nguyên bản đang sắp bạo động thổ thần, thân thể bỗng nhiên cứng lại. Ánh mắt nhìn về phía dưới sườn núi. Tại đã từng Phong Đường thôn vị trí, hiện tại sân thi công bên trên, một ít ánh đèn lóe lên. Trong lúc mơ hồ, thổ địa phảng phất nhìn thấy 20 năm trước Phong Đường thôn ban đêm. Trở về rồi. Mau nhìn, Phong Đường thôn đã trở về. Ta liền nói Phong Đường thôn không có biến mất. Nó đã về rồi, ha ha ha. Lời nói vừa ra, bên cạnh người trẻ tuổi sợ hãi trong lòng nhất thời tiêu tán. Nhìn đến thổ địa lúc này hoàn thiên hỉ địa bộ dáng, nội tâm phảng phất bị là thứ gì chợt lại. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 69, thối lui, một ngày mới sáng sớm. Thổ địa ra ra, thôn của chúng ta 20 năm trước đã bị hủy, không về được a. Đánh rắm. Người qua đây nhìn, phía dưới. Phía dưới chính là ta thủ hộ Phong Đường thôn, nó rõ ràng. Thổ địa trên thân sát khí bao phủ, hết sức tranh cãi đến, muốn để cho người trẻ tuổi tin tưởng hắn nói. Tin tưởng hắn vẫn còn có thể tiếp tục thủ hộ đã từng cái thôn đó. Chỉ là, lời còn chưa nói hết, ánh mắt liền thấy phía dưới đèn sáng trưng thi công mà cảnh vật, cả người nhất thời cứng ở tại chỗ. Bên cạnh tuổi tác chiều tối nhìn đến lúc này thất hồn lạc phách thổ thần, khẽ thở dài một cái, sự đồng cảm. Nhẹ nói, tiếp nhận thực tế đi, đây là chúng ta tốt mệnh. Nói xong, nhìn thoáng qua bên cạnh người trẻ tuổi, tiếp theo sau đó nói ra, tiếp theo ngươi còn có mấy thập niên. Hôm nay chức trách của ngươi không có, còn không bằng dùng cuối cùng này thời gian, giống như ta, đi dạo một vòng hóa hạ đây thật tốt non sông phong cảnh. Đây không phải là ta tốt mệnh. Thổ thần ngữ khí kiên định, ta vẫn tại đây. Ta có thể ở trước mặt người hiển thánh. Hô hào mọi người xây dựng lại Phong Đường thôn, lại lần nữa trở lại 20 năm trước. Lời còn chưa nói hết, Niên Tuế Tịch trực tiếp cắt dứt phía sau hắn nói, không làm được, thiên đạo sẽ không cho phép. Chúng ta cũng không thể nhúng tay mọi người sự tình, đi đến trong nhân thế chức trách hoàn thành nên tiêu tán, đây là thiên đạo quy tắc. Đi hắn thiên đạo quy tắc. Lúc này thổ địa giống như mất đi lý trí một dạng, nói cái gì cũng dám nói. Hắn nếu để cho ta đản sinh ra, ban cho ta thủ hộ Phong Đường thôn chức trách, vậy ta vì sao không thể để cho mọi người xây dựng lại Phong Đường thôn? Ta chỉ biết là, Phong Đường người của thôn tín ngưỡng ta, sự xuất hiện của ta chính là bảo vệ cẩn thận nó. Nhưng mà 20 năm trước, ta không làm tròn bổn phận, cho nên ta phải xây dựng lại nó. Ai cũng vô pháp ngăn cản quyết định của ta. Nói xong, thổ thần trực tiếp nhảy xuống, rơi vào phía dưới thi công mà một khối trống trải khu vực. Hắn muốn thi triển thuật pháp, tại những này trên công trường nghỉ ngơi mặt người đến trước một người phía trước hiển thánh, hô hào bọn hắn đến xây dựng lại 20 năm trước thôn. Trên sườn núi, thấy một màn này tuổi tác chiều tối khẽ thở dài một cái. Mấy năm nay qua đây, đã từng gặp được không ít cùng thổ thần tình cảnh tương đồng thần linh. Bọn hắn không muốn cứ như vậy thành thành thật thật tiêu vong, muốn can dự mọi người cách làm, để cho mình tín ngưỡng lại lần nữa trở về. Nhưng mà đều không ngoại lệ chính là, toàn bộ đều bị thiên đạo xóa sạch. Lúc này nhìn phía dưới giữa lúc tính toán trước người hiển thánh thổ thần, sợ rằng chỉ chốc lát người cũng sẽ được thiên đạo xóa sạch đi. Mỗi một cái thần linh đều biết rõ sẽ có kết quả như thế, nhưng vẫn quyết định làm. Chính là vì kia một tia mong manh khả năng. Nhân loại bên trong, không có người nào so với bọn hắn càng thêm quý trọng cùng hoài niệm chức năng của bọn họ. Bởi vì đây là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Ngay tại thổ thần trên thân pháp lực hiện lên, chuẩn bị nhập mộng đến phụ cận đáp kiến khởi lai hoạt động căn phòng trung chính đang nghỉ ngơi công nhân trong mộng. Nhưng mà một giây kế tiếp, nguyên bản hắc ám trên trời bỗng nhiên bạo xuất kim quang, một cái khủng lồ con mắt màu vàng nóng mang theo huy hoàng tiên uy xuất hiện tại vùng trời. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phía dưới thổ thần. Một đạo phảng phất phá vỡ thời gian trường hà âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, tán. Một giây kế tiếp, thổ thần cả người toàn thân rung động rất nhỏ rồi một hồi. Tiếp theo, toàn bộ thân ảnh liền bắt đầu hóa thành cho bụi triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó, thiên đạo chi nhãn biến mất, hết thảy đều bình tĩnh lại. Phảng phất trước hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Người trẻ tuổi cùng đại bá của hắn gãi đầu một cái, có chút nghi hoặc nhìn xung quanh, "Đại bá, chúng ta làm sao đến nơi này?" "Ta cũng không biết, đi, trở về đi." Nghiên Tuế Tịch nhìn đến hai người rời khỏi, khẽ lắc đầu một cái. Lại cùng ban đầu những thần linh kia bị xóa sạch thời điểm giống nhau như lúc, tất cả phàm nhân chi khu sinh linh, thậm chí đầy đủ mọi thứ có quan hệ với cái kia thần linh ký ức, cùng ghi chép vân vân, đều sẽ cùng theo một lúc biến mất. Dạng này thối lui, cùng tự nhiên tiêu vong, kỳ thực khác biệt cũng không lớn. Nghiên Tuế Tịch tự giễu nghĩ tới đây một câu, sau đó chuyển thân cũng rời khỏi. Đông nhiên nghĩ tới Tích Thủy Quán Đại Hổ, Nghiên Tuế Tịch khỏe miệng lúc này mới để lộ ra một nụ cười châm biếm. Thật là một cái may mắn hổ yêu, cho dù không có hương hỏa, cũng có thể còn sống. Không giống chúng ta a. Ha ha ha. Trong một đêm thời gian đi qua rất nhanh. Sáng sớm, Tích Thủy Quán trong hậu viện, Tiểu Niếp Niếp đứng ở trong sân rũi lưng một cái. Lúc này để cho Đại Hổ vừa vặn từ trong một gian phòng đi ra, Tiểu Gia Hỏa thuần thục liền đi quá khứ leo đến Đại Hổ trên lưng, muốn tiếp tục lim dim. Nhưng mà bị đáng ghét sư phụ vô tình đem nàng từ Đại Hổ trên lưng nói ra xuống. Sau đó trở về chủ điện, bắt đầu thường ngày bài tập buổi sớm. Từ Hoan trải qua mấy ngày nay, ngoại trừ tu hành bên ngoài, cũng biết nhìn trong đạo quan một ít đạo gia kinh điển, tâm cảnh cũng đi theo tăng lên thật nhanh. Bé gái ngược lại cùng thường ngày, ở trên bài tập buổi sớm thời điểm, cả người tựa như cùng đánh phân trắng cả tím. Thật vất vả chịu đựng qua bài tập buổi sớm, Tiểu Gia Hỏa lập tức hào hứng chạy hậu viện tìm Đại Hổ đi tới. Thấy một màn này, Trình Phàm cảm thấy dở khóc dở cười. Bất quá tiểu hài tử thích chơi, Trình Phàm tự nhiên cũng sẽ không đi nói thêm cái gì. Dù sao Tiểu Niếp Niếp cũng mỗi ngày cũng đều rất nghe lời cùng theo một lúc bên trên sớm muộn môn học, cũng không giống như những đứa trẻ khác một dạng kháng cự mình không thích sự tình. Sau đó trong vòng vài ngày, trong đạo quan vẫn như là thường ngày một dạng vui vẻ rộn ràng. Ngược lại Tiểu Niếp Niếp, đây tiểu hạt dưa luôn là có thể nghĩ đến tân cách chơi. Chỉ là hậu viện trong ao cá kiểng, mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít cuối cùng sẽ thiếu một hai đầu. Hôm nay Trình Phàm trộn cái lười, để cho Từ Hoan đi làm điểm tâm, ngược lại Từ Hoan tay nghề cũng không tệ lắm. Đối với Tiểu Niếp Niếp cái này ăn vặt hàng lại nói, bất kể là cái gì khẩu vị, ngược lại đều là ăn ngon. Phân phó xong Từ Hoan sau đó, Trình Phàm liền chạy đến hậu viện. Mới vừa gia nhập hậu viện, lập tức liền nghe được Tiểu Niếp Niếp sung sướng tiếng ca hát thanh âm. Rút ra củ cà rốt, rút ra củ cà rốt, a u a u, rút ra bất động. Tiểu Gia Hỏa ngồi ở đại hổ trên lưng, hai cái tay nhỏ bắt lấy đại hổ lỗ thai ở nơi đó rút ra. Nằm ở trên thảm cỏ đại hổ mặt đầy sinh không thể yêu nhìn đến từ trước điện qua đây Trình Phàm. Ánh mắt kia thật giống như tại nói cho Trình Phàm, ngươi mặc kệ quản. Nhìn thấy một màn này, Trình Phàm bị chọc vui không được. Đi đến đem Tiểu Niếp Niếp từ đại hổ trên lưng ôm xuống, nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cười nói, muốn rút ra củ cà rốt, đi dược điền nha. Đây là đại hổ lỗ thai, Niếp Niếp làm sao rút ra động? Hắc hắc hắc. Niếp Niếp đây là tại cùng đại hổ chơi. Trình Phàm trong ngực Tiểu Niếp Niếp cười rất chữa trị, nói xong vẫn không quên ngây thơ đối với đại hổ hỏi, có phải hay không nha đại hổ? Gào. Một tiếng hổ gầm biểu thị kháng nghị, sau đó nằm ở trên thảm cỏ không để ý tới cái này xui xẻo hài tử. Sư phụ ngươi nhìn. Tiểu Niếp Niếp rất vui vẻ, đại hổ gọi thật là lớn tiếng, nó cũng nhất định rất vui vẻ. Đại hổ. Đại hổ trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Tiểu Niếp Niếp, ánh mắt phảng phất mất đi màu sắc. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 70, đại hổ móng nuốt cách dùng mới, trả nhân quả. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh là đến thứ hai giữa trưa. Một ngày này Trình Phàm giảng đạo vừa mới kết thúc, liền cùng Từ Hoan cùng đi tiền điện, chuẩn bị chiêu đãi lên núi khách hành hương. Đồng thời Trình Phàm cũng cảm ứng được chân núi thềm đá trên đường nhỏ, ban đầu cùng mấy cái hán phỉ cùng nhau xông vào đạo quán trong đó cái kia nội ứng cũng tới. Lúc trước hắn giao cho Trình Phàm coi quẻ tiền, cùng kia một ít viết tên thẻ ngân hàng cùng còi báo động đều còn ở mình hệ thống bên trong không gian nằm. Lần này, hắn đến, có lẽ có thể giúp hắn hệ thống nhiệm vụ độ tiến triển tiến lên trước một bước. Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người sau khi rời đi, những cái kia những động vật cũng đều tản đi, hậu viện trong đó cũng có vẻ yên tĩnh lại. Chỉ là vào lúc này, mới từ phòng bên trong cầm lấy kẹo đi ra Tiểu Niếp Niếp, liếc mắt liền thấy đại hổ móng trước bên trên một cái hạt. Ồ, tiểu Niếp Niếp có chút kinh hỉ, đem kẹo nhét vào túi áo bên trong, liền bước tiểu chân ngắn hướng phía cái này quả hạch chạy tới. Quả hạch hẳn đúng là vừa mới những cái kia những động vật tới nghe đạo thời điểm, cái nào đó tiểu động vật kéo xuống. Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên nghĩ đến quãng thời gian trước, trên núi lũ thú nhỏ đều đến tặng cho nàng kẹo, cũng rất vui vẻ. Cái này quả hạch, chắc cũng là bọn nó đưa cho Niếp Niếp lễ vật. Nghĩ tới những thứ này, tiểu Niếp Niếp mang theo tâm tình vui thích, hoạt bát tung tăng chạy tới. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị ngồi chồm hổm xuống nhặt lên quả hạch thời điểm, một cái móng vuốt lớn vỗ tới, trực tiếp đem cái này quả hạch đè ở móng vuốt bên dưới. Tiểu Niếp Niếp sửng sốt một chút, nhìn nhìn đại hổ móng vuốt, lại nhìn một chút trước mắt đại hổ. Sau đó dụng lực bẻ rồi bẻ đại hổ móng vuốt, vẫn không nhúc nhích. "Đại hổ, đem móng vuốt của ngươi lấy ra, Niếp Niếp muốn đem quả hạch." Đại hổ đầu nghiêng một cái, ai cũng không yêu. Tuy rằng nó không ăn, nhưng không trở ngại nó cho cái này ngược lại mốc hải tử thêm chút ngăn hoa. Trước đều là tiểu gia hỏa này phiền nó tới đây, đi ra lăn lộn, luôn là cần phải trả. Nhìn bản hổ làm cốc nàng, xú đại hổ. Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy đại hổ phản ứng, nhất thời một hồi nhe răng. Sau đó vén tay áo lên, hai cái tay nhỏ nha tử bắt lấy đại hổ hai cái móng vuốt, dùng lực nhấc lên. Hảo gia hỏa, vì ăn được trong núi đám tiểu đồng bọn đưa quả hạch, đây bé gái là liền tu vi cũng trở dùng tới. Đại hổ móng vuốt một chút xíu bị nâng lên. Một giây kế tiếp, hai cái tay nhỏ vừa trợn, đại hổ móng vuốt bắt một hồi liền trực tiếp vỗ vào tại chỗ, phía dưới quả hạch vỡ. Đại hổ đem móng vuốt rời đi, nhìn thấy vỡ quả hạch, thịt quả đều lộ ra đến. Đại hổ trực tiếp sững sốt, đây là nó không nghĩ đến. Tiểu Niếp Niếp cũng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh trên mặt liền để lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngồi chồm hổm xuống, vụng về đem những cái kia thịt quả văng lên đến, dọn dẹp sạch cho bụi. Sau đó rúc vào đại hổ lông xù dưới cổ. Mình ăn một chút, sau đó ha ha cười một tiếng, sau đó lại đẩy ra đại hổ miệng, cho đại hổ trong miệng nhét một chút. Chia sẻ đến ăn mới thơm. Một cái hạt rất nhanh sẽ ăn xong rồi. Tiểu gia hỏa này tại đại hổ ánh mắt nghi hoặc bên trong, xoạt xoạt xoạt chạy đến phòng bên trong. Không bao lâu, tiểu gia hỏa này hai cái tay nhỏ liền nâng một nắm quả hạch đồ ăn vặt, mang theo tiếng cười vui đi ra. Đại hổ đại hổ, lại đến, giúp Niếp Niếp đập nát bọn nó, Niếp Niếp cùng đại hổ cùng nhau ăn. Đại hổ, không biết rõ vì sao, luôn cảm giác thật giống như cũng không có cho cái này ngược lại mốc hải tử ở mức thành công bộ dáng. Ngay sau đó dứt khoát đem chính mình chân nhỏ chân rúc vào dưới thân thể để ép, không muốn để ý tới nàng. Tức giận a, rõ ràng là muốn cho Niếp Niếp ấm ức, làm sao cảm giác được sau đó bản hổ tâm lý có chút ngăn. Đại hổ, nhìn thấy đại hổ không hề bị lay động, tiểu Niếp Niếp đem quả hạch bỏ trên đất, chạy đến đại hổ dưới cổ, đưa tay ôm lấy đại hổ cổ, khuôn mặt nhỏ tại đại hổ lông xù cả trên cổ nhá cọ. Hào đại hổ, giúp đỡ Niếp Niếp nha, Niếp Niếp thích nhất đại hổ a. Đại hổ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút trên mặt đất những cái kia quả hạch, cuối cùng vẫn đưa ra một cái móng vuốt. Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy đại hổ hành động này, trên mặt lập tức toát ra chữa trị một dạng nụ cười. Tiên điện chủ điện bên trong, lúc này Trình Phàm đang cùng một cái khách hành hương trò chuyện với nhau. Đạo trưởng, nhi tử ta cao khảo có thể thi đậu chính quy sao? Trước mắt khách hành hương mang trên mặt mấy phần khẩn trương và lo âu, nàng lần này tới dâng hương, cũng là hy vọng có thể từ thần linh ở đây đạt được tâm lý an ủi. Hắn là dưới núi tiểu trấn dân trấn, chỉ có điều rất ít hơn trong núi dâng hương. Lần này đi lên, chủ yếu vẫn là vì ban phúc con trai mình có thể thi đậu lý tưởng đại học, cho nên đặc biệt qua đây dâng hương. Khổ tâm người, trời không vác. Chỉ cần nghiêm túc nỗ lực qua, tất nhiên sẽ không có xấu kết quả. Trình Phàm cười nhạt nói, thí chủ nhi tử nỗ lực hiếu học, chắc hẳn cao khảo cũng biết rất thuận lợi. Xem ở vừa mới khách hành hương cho đạo tổ bên trên ba nén nhang phân thượng, Trình Phàm lại móc ra một tấm văn sơn phủ, chết hảo sau đó đưa cho đối diện khách hành hương. Như thí chủ trong tâm vẫn là lo âu, không như đem cái này phù lục đưa cho ngươi nhi tử mang theo. Nó có thể khiến người ta tâm tư an bình, nhanh chóng tiến vào trạng thái, đối con ngươi tử có lẽ có không ít giúp đỡ. Văn sơn phủ lại được xưng là gặp kiểm tra nhất định qua phủ. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng mà nói rõ bữa này công hiệu, đúng lúc là đối với loại này. Đương nhiên, có một chút phong thủy sư cũng sẽ ở phương diện phong thủy vận dụng đến bữa này. Nhìn thấy Trình Phàm đưa tới phụ lục, cái này khách hành hương nhất thời đại hỉ, liền vội vàng cảm tạ, sau đó liền chuẩn bị bỏ tiền. Trình Phàm trận lại nói, thí chủ dâng hương là bởi vì bần đạo tặng phù là quả, nhân quả liễu kết, không cần lại cho tiền. Hướng theo Trình Phàm lời này vừa nói xong, bộ não bên trong đống nhiên truyền đến một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, thành công giúp đỡ một vị khách hành hương đạt thành trong tâm mong muốn, nhiệm vụ độ tiến triển thêm một. Trước mắt nhiệm vụ 3 độ tiến triển, 1/3, mời túc chủ tiếp tục cố gắng. Nghe thấy đạo âm thanh này, Trình Phàm hơi sửng sốt một chút, sau đó liền càng thêm vui vẻ. Không nghĩ đến vậy mà còn có đây niềm vui ngoài ý muốn, có thể a. Cái này khách hành hương nghe thấy Trình Phàm mà nói, một lần nữa liên tục cảm tạ, lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng cầm lấy văn xương phụ rời khỏi. Lúc này Trình Phàm tâm tình cũng có chút sung sướng, đây vẫn luôn không có động tĩnh nhiệm vụ độ tiến triển, cuối cùng đi tới từng bước, là dấu hiệu tốt. Sau đó liền ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, chờ đợi đến Từ Hoan đem tiếp theo khách hành hương tiến cử đến. Không bao lâu, Từ Hoan liền dẫn một cái khắp người phỉ khí nam nhân đi vào. Nhìn thấy người này, Trình Phàm trên mặt cũng để lộ ra một nụ cười châm biếm. Hôm nay phải đợi người đến rồi. Thí chủ xin mời. Trình Phàm đứng dậy đốt ba nén hương đưa cho cái nam nhân này, lại báo cho biết một hồi Tam Thanh đạo tổ tự thần. Nam nhân này các loại gật đầu một cái, sau đó nhận lấy ba nén hương, lại lần nữa trở lại án kỷ bên cạnh Trình Phàm, theo dõi hắn sau lưng. Trình Phàm phát hiện, đêm hôm đó tặng cho hắn cái chủng loại kia bình an phủ đã mất. Xem bộ dáng là thành công giúp hắn chặn thai hương rồi. Hơn nữa thông qua thiên nhãn, Trình Phàm kiểm tra đến, trước mắt cái nam nhân này, đỉnh đầu đại biểu số làm quan khí tức chính như Nhật Trung Thiên. Xem ra trở về chính quy sau đó, tương lai của hắn cũng không nhất định lại nghĩ trước kia, qua hết hôm nay không có ngày mai rồi. Hơn nữa tương lai của hắn cũng sắp là sáng rực khắp. Chỉ là nhìn thấy những này, Trình Phàm bỗng nhiên nghĩ tới kia một ít mang máu còi báo động, lại có chút phiền muộn lên. Bởi vì người trước mắt này trên thân cũng lưng đeo rất nhiều vô pháp cùng người ta nói sự tình. Ví dụ như những chiến hữu kia sinh mệnh, thay thế bọn hắn sống tiếp. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 71, có muốn hay không gặp lại vừa thấy bọn hắn. Đa tạ đạo trưởng đêm hôm đó đưa tặng bình an phủ. Nam nhân nói, trên mặt còn để lộ ra một tia sợ hãi, cười khổ nói, hôm đó buổi tối, nếu không phải đạo trưởng đưa tặng bình an phủ, ta khả năng đã chết rồi. Sau đó vừa cười một tiếng, hiện tại đệ đệ của ta cũng đã biết rõ ta tiền căn hậu quả, hôm nay cùng ta quan hệ đã hòa hoãn. Nguyên bản ta tính toán mang theo hắn cùng nhau qua đây nói cảm tạ giáng dấp, nhưng mà hắn hiện tại tựa hồ còn tại ấy nấy mấy năm nay đối với ta hiểu lầm. Vừa nói, nam nhân lúng túng gãi đầu một cái. Trình Phàm cười lắc đầu nói ra, một cái nhấc tay mà thôi, hơn nữa ta cũng không có đến giúp đệ đệ của ngươi, hắn cũng không cần đến cảm tạ. Lời của ngươi. Nói tới chỗ này, Trình Phàm ánh mắt nhìn về phía vừa mới nam nhân ở Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần bên dưới lưu hương tốt nhất thơm. Cười nói, hôm nay nhân quả đã kết, cái khác lời cảm tạ cũng không cần rồi. Nếu mà thí chủ trong nội tâm tích chữ cảm kích, không ngại đem Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần mời về đi mỗi ngày hương hỏa cung phụng, bần đạo liền cảm ơn thí chủ a. Nghe nói như vậy, nam nhân sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản đều tính toán lấy ra một bút cao ngạch tiền hương hỏa đến cảm tạ tới đây, Trình Phàm lời này để cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá sau đó quay đầu vừa nghĩ tới tấm kia bình an phù thần kỳ, trong đầu lập tức liền muốn thông. Có lẽ đây chính là chân chính cao nhân đắc đạo đi. Nghĩ tới đây, nam nhân thậm chí còn có chút xấu hổ, vừa mới hắn vậy mà nghĩ dùng thế tục tiền tài đến vũ nhục đạo trưởng. Liên vội vàng nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Nghe nói như vậy, Trình Phàm chậm rãi đứng dậy, để cho hắn chờ chốc lát, sau đó liền đi hậu viện. Không bao lâu, Trình Phàm lần nữa trở lại chủ điện trong đó. Chỉ là lần này, Trình Phàm trong tay nhiều ba cái tượng gỗ tượng thần, thu xếp tại một cái bàn thờ thần trong đó. Cái này bàn thờ thần cùng tượng thần, tất cả đều là Trình Phàm giết thời gian thời điểm, dùng đầu gỗ điêu khắc. Sau đó bày ra mời ra làm chứng mấy bên trên, báo cho biết một hồi đối diện nam nhân. Nam nhân lần nữa đối với Trình Phàm ngỏ ý cảm ơn, hơn nữa biểu thị mời về phía sau, nhất định sẽ mỗi ngày thượng hỏa cung phụng Tam Thanh Đạo Tổ. Nhìn thấy nam nhân như thế thành khẩn, Trình Phàm cũng mãn ý gật đầu một cái. Sau đó từ hệ thống bên trong không gian đem ban đầu nam nhân lưu lại cái kia túi vải lấy ra. Sau đó mở ra, đem bên trong những cái kia còi báo động cùng thẻ ngân hàng, mấy trăm khối tiền mặt tất cả đều ngã xuống trên án kỷ. Ngay từ đầu nhìn thấy Trình Phàm động tác, nam nhân còn có chút nghi hoặc. Chỉ là khi nhìn thấy Trình Phàm lấy ra cái kia vô cùng quen thuộc túi vải thời điểm, đối diện nam nhân trên mặt nụ cười trực tiếp liền cứng lại. Nhìn đến bị Trình Phàm ngã tại trên án kỷ những cái kia còi báo động cùng thẻ ngân hàng, nam nhân rơi vào trầm mặc. Đưa tay đem những này mang máu còi báo động cùng thẻ ngân hàng cầm lên, đặt ở trong tay mài trà sát. Một khắc này, vừa mới cái chủng loại kia tâm tình không có, thậm chí bắt đầu thay đổi có chút nặng nề. Hắn lần này mặc dù có thể đem cái kia dê kêu đội một lưới bắt hết, những huynh đệ này giúp hắn rất nhiều. Là những huynh đệ này thành tựu hắn một lần này thành công, mới có hắn hiện tại bình tĩnh. Nội tâm của hắn vẫn luôn là cảm thấy như vậy. Lúc này thân ở cảnh ngộ khác nhau, không còn là lưỡi đao tử trải qua sinh sống, an nhàn rồi. Lại đến nhìn những huynh đệ này còi báo động, bộ não bên trong sẽ nhớ khởi đã từng cùng những này còi báo động chủ nhân cùng nhau tuyên thệ lời thề hình ảnh, cùng nhau tại mưa bom báo đạn bên trong giúp đỡ lẫn nhau sấn hình ảnh. Nhất thời cảm giác mũi không khỏi có chút chua xót. Trình Phàm đem những này lấy các thứ ra, vốn là tính toán nói cho hắn biết, để cho hắn mình mang về. Chỉ là lúc này nhìn thấy một màn này, lại ngược lại có chút không biết nên thế nào mở miệng. Trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn phá vỡ chủ điện bên trong yên tĩnh. Mở miệng nói, muốn gặp bọn hắn sao? Trình Phàm nhìn thoáng qua trong tay nam nhân những cái kia còi báo động, những này còi báo động bên trên vẫn còn lưu lại một ít tương tự tín ngưỡng nguyện lực đồ vật, nhưng là cùng tín đồ, thần linh cái chủng loại kia tín ngưỡng có rõ ràng khác nhau. Trình Phàm cảm ứng được, những này tín ngưỡng nguyện lực trong đó mang theo một cổ mũi nhọn, giống như dao sắc, nhưng lại tràn đầy chính khí.